hấp thu đông lai tử khí, tu luyện kim cương bất hoại công pháp. Ngay tại hắn muốn tiếp tục tu luyện thiên thuẫn kiếm pháp lúc, tâm lý chợt nhất động, nhìn về phía Vân Hải phương hướng. Không bao lâu, một cái nho nhỏ hoàng sắc hạc giấy hịch cánh chui ra khỏi biển mây, hướng về Giang Hạo bên này bay tới. Giang hai tay, hạc giấy an ổn rơi vào Giang Hạo trong lòng bàn tay. Trong lòng của hắn kinh ngạc, không biết là người nào phát tới hạc giấy. Thôi động linh lực để hạc giấy phát ra tiếng, bên trong nhất thời truyền đến tiểu hồ ly hồ tâm nguyệt mang theo lo lắng thanh âm. Lang quân, phụ thân tao ngộ ác quỷ tập kích, thân chúng âm độc, dùng lang quân lưu lại bảo mệnh đạo phù vẫn như cũ vô pháp loại trừ âm độc. Ta hướng ra cắt ngọa lòng cùng Chu Quang bọn họ cầu cứu, bọn họ cũng thúc thủ vô sách, phụ thân trọng thương thở hơi cuối cùng, cầu lang quân cứu phụ thân tánh mạng. Giang Hạo cũng là giật mình, lại nghe một lần, trầm tư hai giây, lập tức gọi ra thanh vân kiếm, dẫm lên phi kiếm hướng tuyển cơ người thật chỗ chủ điện bay đi. Không bao lâu, Giang Hạo nhìn thấy tuyển cơ người thật, chắp tay nói, trưởng môn sư huynh, trong nhà xuất hiện biến cố, nhạc phụ ta bị lệ quỷ đả thương, nương tử cầu cứu, ta phải chạy trở về nhìn xem. Tuyển cơ lão đạo đứng dậy, có thể nghiêm trọng. Tình huống cụ thể không biết. Tuyển cơ người thật lập tức nói, vậy ngươi nhanh đi về, nếu như cần đan dược, có thể tự qua Ngọc Hành sư đệ nơi đó đi lấy. Đa tạ trưởng môn sư huynh. Giang Hạo ra đại điện, cũng không có đi tìm Ngọc Hành người thật, lần trước hắn tại Ngọc Hành người thật nơi đó, các loại đan dược đều vơ vét một nhóm, cứu người hẳn là đầy đủ. Thanh Vân kiếm bay ra, Giang Hạo nhảy tới, thôi động linh lực xoát bay đi, tốc độ cực nhanh xông ra Lao Sơn. Có hộ sơn đệ tử nhìn thấy một đạo thanh quang vẽ qua bầu trời, lập tức biết là Giang sư thúc, không chờ bọn hắn chào hỏi, Giang Hạo phi kiếm xoát một chút bay xa. Giang sư thúc phi kiếm tốc độ thật nhanh. Hộ sơn đệ tử lẩm bẩm nói: "Từ Lao Sơn đạo Kim Hoa Lan Khê, lộ trình ước chừng 2000 dặm, Giang Hạo ngự kiếm phi hành tốc độ là nhanh, có thể bởi vì tiêu hao linh lực cự đại, mỗi lần chỉ có thể phi hành khoảng 300 dặm. Mỗi khi linh lực hao tổn khoảng không, Giang Hạo liền sẽ rơi xuống." Tại vắng vẻ chi địa khoanh chân ngồi tĩnh tọa khôi phục linh lực, như thế lặp đi lặp lại 5-6 lần, hao phí 3 ngày thời gian rốt cục bay đến Lan Khê, nhìn thấy Hồ Gia Sơn Trang bóng dáng. Hồ Gia Sơn Trang chung quanh có hộ vệ chấn giữ, xa xa thấy có người ngự kiếm phi hành, lập tức có người dự cảnh, có tu sĩ khống chế phi kiếm tới. Cạch cạch cạch. Hồ Gia gõ vang báo động chiêng đồng. Còn trong phòng Hồ Tâm Nguyệt cũng là giật mình, phụ thân trọng thương, lúc này có địch nhân đến phạm, thật đúng là tuyết thượng gia sương, nàng diện mạo ngưng tụ. Từ trên đầu rút ra một cái kim châm, cái này cây châm cũng là một món pháp bảo, Hồ Tâm Nguyệt trong khoảng thời gian này vừa mới luyện hóa, có thể khống chế thả ra đả thương địch thủ. Nàng vừa tới đến trong viện, chỉ thấy một đạo thanh quang hướng bên này phong tới, Hồ Tâm Nguyệt tâm lý cũng là giật mình, xem bộ dáng là một cái có thể ngự kiếm phi hành tu sĩ. Có thể ngự kiếm phi hành nói rõ thực lực rất mạnh, loại tu sĩ này có thể cũng không tốt gây. Mà lại bọn họ đều là nhất bang yêu trảm yêu trừ ma gia hỏa. Chính mình cái này Hồ Gia Sơn Trang thượng hạ trên dưới 100 miệng đều là xích hồ biến hóa, chẳng lẽ Hồ Gia Sơn Trang hôm nay phải gặp chẳng lẽ lại. Ngay tại Hồ Tâm Nguyệt tâm lý bước lên lúc, thanh quang càng bay càng gần, Hồ Tâm Nguyệt đã có thể thấy rõ trên thân kiếm người kia thân hình, nàng chỉ cảm thấy rất quen thuộc. Hồ Tâm Nguyệt hốc mắt lập tức liền đỏ. Bởi vì nàng đã thấy rõ là ai, lang quân trở về, nàng rốt cục không cần lại lo lắng hãi hùng, phụ thân cũng rốt cục có thể cứu. Giang Hạo không chế phi kiếm soát đứng ở Hồ Gia trong viện. Vừa mới nhảy xuống, Hồ Tâm Nguyệt liền hướng về Giang Hạo chạy đi, mặc kệ bên cạnh đông đảo gia đinh hộ vệ, một đầu đâm vào Giang Hạo trong ngực, nước mắt rầm rầm hướng xuống trôi, nước nở nói, "Lang quân, ngươi rốt cục trở về." Hồ quản gia xem xét là cô gia trở về, trong lòng cũng là đại hỉ, cô gia thế nhưng là thành hoàng lão gia, Hồ gia sự tình rốt cục có thể giải quyết. Tiểu thư nhào vào cô gia trong ngực, nhà hắn con trai hộ vệ mở to mắt to nhìn, Hồ quản gia lập tức chạy tới, đối bọn gia hỏa này phất tay, để bọn hắn xéo đi nhanh lên. Không khóc không khóc, vạn sự có lang quân, cha vợ có khỏe không? Giang Hạo lau tiểu hồ ly nước mắt hỏi. Không tốt, thật không tốt, lang quân mau đi xem một chút đi. Hồ Tâm Nguyệt khóc nói. Hai người tranh thủ thời gian đi vào gian phòng, Giang Hạo phát hiện lão hồ ly nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh, sắc mặt biến thành màu đen, trên thân hắc khí lượn lờ, ở ngực có một đạo thường thường vết thương, nhìn lấy giống như là đại đao chém thẳng tạo thành, miệng vết thương hiện ra nồng đậm hắc độc, giờ phút này lão hồ ly độc đã trải rộng toàn thân. Hô hấp cực suy yếu. Giang Hạo tiến lên cẩn thận xem xét, phát hiện loại này âm độc so với lần trước Mã Tư thuần trọng âm độc còn muốn lợi hại hơn, mà lại bởi vì chúng độc thời gian dài, đã xâm nhập ngũ tạng lục phủ, thậm chí xâm nhập đường trong nội đan. Nếu như không phải lão hồ ly tu vi thâm hậu, căn bản kiên trì không đến chính mình trở về, hiện tại hắn có thể lưu lại cái này miệng hoặc khí, toàn bộ nhờ nội đan trèo trống. Vừa ngay từ đầu phụ thân hoàn toàn thanh tỉnh lấy, dùng pháp lực chống cự âm độc, có thể độc này vô pháp bài trừ. mà lại càng ngày càng nặng, 3 ngày trước phụ thân hoàn toàn đã hôn mê, Lang Quân, phụ thân còn có thể cứu sao? Hồ Tâm Nguyệt ngậm lấy nước mắt đạo. Có thể cứu, qua bưng một bát nước tới. Giang Hạo đạo. Hồ Tâm Nguyệt nhanh đi bưng nước. Từ không gian xuất ra một hạt đan dược, mở hộp ngọc ra, bên trong là một khỏa quay tròn tròn tựa như bạch ngọc đồng dạng đan dược, đẩy ra lão hồ ly bờ môi, đem đan dược để vào miệng bên trong, sau đó đẩy hầu kết, đan dược lộc cộc một chút nuốt xuống. Cho cha vợ cho ăn chút nước đưa tiễn qua. Giang Hạo đạo. Hồ Tâm Nguyệt dùng cái muỗng đem nước đưa vào phụ thân miệng bên trong, một chút xíu cho ăn xuống dưới. Giang Hạo lại lấy ra một tờ cao cấp khử độc phù, đập vào lão hồ ly ở ngực, hiệu nghiệm lập tức chui vào lão hồ ly thể nội. Lần trước Mã Tư Thuần trúng độc, Giang Hạo chỉ có thể vẽ trung cấp khử độc phù, không thể kịp thời trị liệu, cho nên ở trên núi lúc tu luyện, Giang Hạo cái thứ nhất học liền là như thế nào vẽ cao cấp khử độc phù, bây giờ đã học hội, trong không gian cũng chứa đựng mấy chương cao cấp khử độc phù. Nếu như là vừa mới trúng độc, chỉ sử dụng cao cấp khử độc phù là có thể trị tốt, lão hồ ly trúng độc quá nặng, cho nên Giang Hạo hai bút cùng vẽ. Đang sử dụng khử độc phù về sau, Hồ Tâm Nguyệt chỉ thấy trên thân phụ thân hắc khí bắt đầu thu liễm, chậm rãi hội tụ đến trước ngực miệng vết thương, nàng nhìn về phía Giang Hạo. Cha vợ hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Giang Hạo đạo. Đúng lúc này, nằm ở trên giường lão hồ ly phát ra một tiếng nỉ non, sau đó từ từ mở mắt, hai mắt có chút thất thần nhìn về phía bên giường hai người. Tâm Nguyệt, A Hiển tế ngươi cũng trở về đến, xem ra lão phu đây là được cứu. Giang Hạo cười cười, cha vợ không cần phải lo lắng, độc này tiểu tế có thể giải, chỉ bất qua âm độc xâm nhập ngài nội đan, muốn hoàn toàn loại trừ âm độc chỉ sợ cần 3 năm ngày thời gian. Lão hồ ly lộ ra một cái vui mừng nụ cười, suy yếu nói ra, 3 năm ngày không sao, có thể giải liền tốt. Cha vợ, đến tột cùng chuyện gì phát sinh? Giang Hạo khẽ nhíu mày hỏi. Lão hồ ly hít sâu một hơi, khôi phục một số khí lực, cho Giang Hạo giảng thuật chuyện đã xảy ra. Ta từ khi làm cái này Hoành Sơn Sơn Thần về sau, ở chung quanh lên núi cửa vào xây vài tòa sơn thần miếu, thời khắc chú ý chung quanh động tĩnh, liền ngày hôm đó buổi chiều, có một cái mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp tử đi vào trong núi, thân thể mặc đồ đỏ, khóc sướt mướt, cởi xuống đai lưng treo ở một cái cây xiên bên trên muốn tự vận, ta phát hiện sau lập tức từ trong nhà chạy tới, có thể chờ ta đường nơi đó lúc, này nữ nhân đã tắt thở. Nữ nhân kia hồn phách còn không có tán đi, liền tại chung quanh thân thể mê mang loạn chuyển, ta vốn là muốn đối nàng thi cứu, nhưng vào lúc này, đống nhiên chui ra mấy cái âm binh, một đầu xiềng xích trực tiếp treo ở nữ tử kia cái cổ, khóa lại nàng muốn đi. Nhưng ta phát hiện, những này âm binh ta vậy mà không biết, lập tức tiến lên ngăn cản, phát hiện bọn họ cũng không phải là thành hoàng phủ người, ta lúc ấy cảm thấy khác thường, liền lấy ra sơn thần ấn cho thấy thân phận, mấy cái kia âm binh nhìn thấy ta về sau, lập tức đối ta triển khai công kích. Bọn họ chỉ là phổ thông âm binh, cũng không lợi hại, lão phu thi pháp đuổi bắt, chuẩn bị lưu bọn hắn lại tra ra nguyên do, này nghĩ đến những âm binh đó lập tức tự bạo. Trong nội tâm của ta nghi hoặc, chuẩn bị cứu nữ tử kia lúc, đột nhiên bên cạnh dâng lên một đoàn hắc vụ, từ hắc vụ bên trong lao ra một con khoái mã, lập tức ngồi một cái hắc giáp tướng quân, trực tiếp đối ta đánh tới, ta liền cùng hắn đánh nhau, không nghĩ này âm quỷ tướng quân thời gian lợi hại, đã đạt tới quỷ vương cao giai thực lực, ta lại không phải địch thủ, bị nhất đao bổ trúng ở ngực, liền trốn xa đào tẩu. Này âm quỷ tướng quân truy ta không kịp, sau cùng kẹp lấy này nữ nhân áo đỏ hồn. Phách đi. Này nghĩ đến quỷ tướng kia giao quân dụng bên trên có âm độc, ta bị chặt thương tổn bên trong âm độc. Đây là Hồ Tâm Nguyệt mở miệng nói, ta đã đem việc này cáo chi ra Cắt Ngọa Long tiên sinh, ra Cắt tiên sinh cũng nói không biết quỷ tướng kia quân lai lịch. Giang Hạo khẽ nhíu mày, này nhân gian giới âm phủ sự tình, nguyên bản từ thành hoàng phủ quản lý, những âm sai đó là nơi nào đến, này hắc giáp tướng quân lại là người nào? Chương 1511 Dương gian quy ta quản. Cha vợ, ngươi độc còn không có hoàn toàn thanh trừ, trước nghỉ ngơi một chút, cũng tốt mau chóng khôi phục. Giang Hạo đạo. Lão hồ ly cười gật đầu. Lúc trước thật là vận khí tốt, tìm tới dạng này một cái có bản lĩnh con rể, ba phen mới bận cứu mình. Chắc hẳn ngươi mấy ngày liền đi đường cũng mệt mỏi, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Lão hồ ly đạo. Giang Hạo cùng tiểu hồ ly rời đi, rất mau trở lại đến chính mình tiểu viện. Thúy Nhi nhìn thấy Giang Hạo lập tức hành lễ, giòn tan kêu một tiếng cô ra. Thúy Nhi, chuẩn bị nước tắm, cho Lang Quân tắm rửa. Hồ Tâm Nguyệt đạo. Thúy Nhi nhanh đi ra ngoài. Hồ Tâm Nguyệt nhìn lấy Giang Hạo, quá khứ đầu lĩnh gián tại nam nhân ở ngực, ôn nhu nói, đa tạ Lang Quân cứu phụ thân tánh mạng. Ha ha, đây không phải hẳn là à, Tâm Nguyệt có muốn hay không Lang Quân a? Giang Hạo chọn tiểu hồ ly cái cằm hỏi. Tiểu hồ ly hơi hơi ngẩng đầu, mắt to nhìn lấy phu quân, trong mắt tràn đầy yêu thương. Tiểu biệt thắng tân hôn, một ngày hiểu biết tương tư. Phòng tắm rửa bên trong, tiếng nước rầm rầm rung động, tiểu hồ ly dùng lực cắn môi, không để cho mình phát ra quá lớn tiếng âm, thỉnh thoảng trở lại đưa cho nam nhân một cái mê ly mị nhãn. Tắm rửa về sau, hai người ăn mặc trắng thuần nội y đi vào trong phòng, trên giường khoanh chân ngồi đối diện, hai người nháy mắt tiến vào song hưu trạng thái, thần hồn giao dung, hưởng thụ vô biên diệu cảnh. Giang Hạo một đường chạy đến, hao hết sạch cơ hồ sở hữu linh lực, tại song tu diệu cảnh bên trong, hắn linh lực xoạt xoạt xoạt khôi phục. Giang Hạo đã biết từ lâu, song tu mừng rỡ phú tuyệt đối là một loại ngón tay vàng công pháp, tỉ như hắn học tập phụ triện, người khác vẽ bùa hao hết sạch linh lực, cần phải từ từ khoanh chân ngồi tĩnh tọa khôi phục, cần thời gian thật lâu, mà hắn chỉ cần 3-3 một hiệp liền có thể khôi phục lại có thể vùi đầu vào lần tiếp theo học tập bên trong. Người khác một ngày có thể vẽ một trường, hắn có thể vẽ 5 tấm, liều mạng 10 cái cũng được, đây chính là thỏa thỏa gian lận, Giang Hạo trước đó còn cứ như vậy làm qua. Hôm sau, giá cả tinh thần sung mãn, Hồ Tâm Nguyệt sắc mặt hồng nhuận phân phớt, hai người rửa mặt về sau đến tiền viện, thăm hỏi Hồ Viên Ngoại thương thế, phát hiện Hồ Viên Ngoại nửa dựa vào tại cạnh giường, thần sắc so với hôm qua mạnh lên rất nhiều. Phụ thân cảm giác như thế nào? Hồ Tâm Nguyệt ngồi tại cạnh giường hỏi. Hồ Viên Ngoại cười cười, là cha cảm giác tốt nhiều, đã có thể vận chuyển nội đan khử độc, đoán chừng chỉ cần 2-3 ngày liền có thể khỏi hẳn. Hồ Tâm Nguyệt trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười. Lúc này Giang Hạo nói, đã cha vợ vô sự, vậy ta liền đi ra ngoài trước, điều tra một chút cha vợ gặp được này hắc giáp tướng quân lai lịch. Là hẳn là điều tra một chút. Hồ Viên Ngoại đạo. Lang quân chính mình cẩn thận. Hồ Tâm Nguyệt tân cần nói. Hồ Tâm Nguyệt đem Giang Hạo đưa đến trong viện, Giang Hạo triệu hồi ra thanh vân kiếm, dẫm lên trên cùng tiểu hồ ly phất phất tay, xoát một chút bay đi, hướng về Kim Hoa phủ phương hướng bay đi. Tiểu hồ ly nhìn lấy Giang Hạo nhanh chóng biến mất bóng lưng, tâm lý chỉ cảm thấy ngọt ngào cùng một cỗ cảm giác an toàn, chính mình gì may mắn, vậy mà có thể ủy thân cho như thế dưới thân nam nhân. Thanh khê khoảng cách Kim Hoa cũng không xa, thẳng tắp khoảng cách chỉ có mấy chục dặm, phi kiếm tốc độ cực nhanh, Giang Hạo rất nhanh tại Kim Hoa biệt viện rơi xuống. Ngay tại hắn vừa dứt dưới lúc, trong viện ao hoa sen khối đá lớn kia bên trên, một cái lão quy mãnh liệt mở mắt ra. Thấy là Giang Hạo về sau, lão quy xoát nghiêng người, biến thành quản gia quy nguyên bộ dáng, dẫm lên bọt nước bước nhanh đi vào Giang Hạo bên người, kinh hỉ nói, công tử, ngài trở về. Ừm, trở về, trong nhà hết thảy tốt bao nhiêu? Giang Hạo hỏi. Đều tốt đều tốt. Gia Cát tiên sinh ở đâu? Gia Cát tiên sinh buổi chiều tại thành Hoàng Miếu giải quyết việc công. Hiện tại hẳn là còn ở trong phòng ngủ. Quy Nguyên đạo. Người đi đánh thức Gia Cát tiên sinh, liền nói ta ở chỗ này chờ hắn, còn có, để cho người ta đưa một số bữa sáng đến bên hồ buồng lò sưởi. Giang Hạo đạo. Tốt, ta cái này phải. Giang Hạo ngồi tại buồng lò sưởi bên trong, thời gian không dài Gia Cát Ngọa Long ăn mặc một thân rộng thùng thình áo bào tới, nhìn thấy Giang Hạo sau cười cười, rốt cục bỏ về được, ngươi chuyến đi này nhưng chính là nửa năm lâu, việc của mình tất cả đều ném cho ta. Ngươi không phải thích nhất làm những này à? Giang Hạo cười nói. Đây chính là ngươi lười biếng lý do. Gia Cát Ngọa Long đi tới ngồi tại Giang Hạo đối diện. Giang Hạo chỉ cái bàn đồ ăn, chuẩn bị cho ngươi bữa sáng, nhân lúc còn nóng ăn chút đi. Gia Cát Ngọa Long cũng không khách khí, vui mừng ngồi xuống, cầm chén đũa lên liền bắt đầu ăn. Một bên ăn vừa hướng Giang Hạo nói, ta biết ngươi nhất định là vì nhạc phụ ngươi sự tình trở về, Hồ Viên Ngoại có thể cứu chữa cho tốt. Đã không ngại. Giang Hạo đạo. Không hổ là đô thành hoàng đại nhân, cũng là có thủ đoạn, chúng ta sau khi biết, cũng là thúc thủ vô sách, chỉ có thể để Tâm Nguyệt hướng ngươi cầu cứu. Gia Cát lão đầu đạo. Này hắc giáp tướng quân có thể từng điều tra rõ ràng. Giang Hạo hỏi. Gia Cát Ngọa Long lắc đầu, không có tra ra, bất quá thông qua việc này ta lại phát hiện một việc, nguyên lai mất đi âm hồn cũng không chỉ hôm đó nữ tử áo đỏ, ta kiểm tra thực hư âm phủ hộ tịch sổ sách, lại cùng các huyện thành hoàng thẩm tra đối chiếu. Phát hiện trong nửa năm này mất đi âm hồn không xuống 200 người. Ta còn phát hiện một điểm, những người này tất cả đều là uổng tử người. Gây nên uổng tử liền không phải là bình thường tử vong, không phải thọ hết chết già vong hồn, tự sát, tai hại, chiến loạn, ngoài ý muốn, nưu sát, bị hại, hàm đoan mà chết đều là uổng tử. Uổng tử người bởi vì trong lòng có oán niệm, khó vào luân hồi, thế gian ác quỷ nhiều xuất từ đây, nguyên bản tại U Minh giới, có chuyên môn thu lưu uổng tử người uổng tử thành. Tục truyền là địa tàng vương Bồ Tát kiến tạo, chuyên môn dùng cho thu nạp thụ thai bay vạ gió mà ma quỷ hồn. Địa tàng vương Bồ Tát lần nữa giảng kinh, tiêu trừ những người này trong lòng oán hận, tốt để bọn hắn một lần nữa chuyển thế đầu thai. Thực âm phủ không ngừng một tòa dạng này uổng tử thành, chỉ bất quá đám bọn hắn không gọi uổng tử thành. Thập điện diêm quân tại địa phủ bên ngoài xây một tòa sắt vây thành, còn có cũng là phong đô đại đế phong đô quỷ thành, cũng thu nạp dạng này oan hồn. Giang Hạo cao mày, hiện tại chúng thần không tại vị, này hắc giáp tướng quân là ai đâu? Bất quá Giang Hạo lập tức ánh mắt ngưng tụ, bất kể là ai, nhất định phải điều tra ra, dù sao hiện ở chỗ này mình tại quản sự, mình là trời dưới đô thành hoàng, trưởng quản dương gian âm sự tình, mặc kệ là Diêm La Vương, Địa Tạng Vương, Phong Đô Đại Đế, Đông Nhạc Đại Đế, sở hữu hồn phách tất cả đều từ chính mình dẫn đầu xử lý, đưa đi bọn họ nơi đó mới tính về bọn họ trưởng quản, bọn họ nhưng không có quyền lợi một mình đến dương gian hành sự. Ta chuẩn bị đem chúng ta người đều phái đi ra, trong khoảng thời gian này chuyên môn nhìn chằm chằm buồng tử người, nhất định phải tra rõ ràng bên trong nguyên do. Giang Hạo đạo. Gia Cát Ngọa Long gật đầu trầm giọng nói, việc này nhất định phải điều tra rõ, đây vẫn chỉ là Kim Hoa một phủ, này một tỉnh đâu, nhất quốc đâu, cái số này là khủng bố. Gia Cát lão đầu nói xong, dùng khăn mặt trà trà tay, từ trong tay háo móc ra hai cái sổ đưa cho Giang Hạo, trước đưa cho Giang Hạo một bản, ngươi xem một chút. Đây là ta trong khoảng thời gian này khảo sát người, có chút đã biến thành quỷ hồn, có chút còn là người sống, đằng sau đều viết lấy bọn hắn công tích thao thủ. Có ít người còn sống thời điểm ngay tại huyện Nha làm việc, thông hiểu Nha môn quá trình, những người này hẳn là có thể xông làm huyện thành hoàng, phán quan, chấp pháp tướng quân, nha dịch các loại, trực tiếp liền có thể vào tay, cái này sổ bên trong hết thảy có 126 người. Lại đưa qua cuốn thứ hai, trong này ghi chép là thôn quê thiệt ống, có chút trước kia cũng là thôn trưởng. Chấn trưởng, có thể xông làm thổ địa, hết thể 62 người. Giang Hạo lật nhìn một chút, đêm nay gọi những người này tới, ta nhìn một chút phẩm hạnh khí vận, nếu như phù hợp liền sắc phong bọn họ. Đem sổ thu nhập ống tay áo, nhìn về phía Gia Cát lão đầu hỏi, ăn xong sao? Ăn xong. Gia Cát lão đầu sững sờ. Ăn xong chúng ta liền đi thành hoàng miếu, triệu các huyện thành hoàng thổ địa tới, cho bọn hắn phân phối nhiệm vụ. Giang Hạo cười nói. Gia Cát lão đầu bất đắc dĩ lắc đầu, ta tối hôm qua công tác một đêm. Ngươi đây là muốn mệt chết lao phu à? Giang Hạo giơ bàn tay lên tại Gia Cát lão đầu bả vai vỗ nhẹ nhẹ một chút, đưa vào một cỗ linh lực, Gia Cát lão đầu nhất thời cảm giác đầu nào thư thái, tinh thần gấp trăm lần. Chương 1512, lần này có đại mua bán. Giang Hạo cùng Gia Cát Ngọa Long đi vào phủ thành Hoàng Miếu, thần hồn tiến vào âm phủ thành Hoàng Phủ, Giang Hạo vừa tiến đến, trên thân lập tức thay đổi đô thành hoàng áo mãng bào màu tím, trên đầu mang theo uy nghiêm quan mạo. Chu Quang, Lệ Chi, Xích Hạt cùng Ngũ Cẩu đều ở nơi này, nhìn thấy Giang Hạo tới, lập tức quỳ hành lễ, ta đợi gặp qua Phúc Linh Minh Vương. Giang Hạo ngồi tại chủ vị, bắt đầu phân phối công tác, để bọn hắn thông chi Kim Hoa phủ 8 huyện thành hoàng tới, mọi người lập tức qua thông chi, ước chừng qua một canh giờ, các huyện thành hoàng lục tục ngao ngoe tới. Giang Hạo quét mắt một vòng phía dưới quỳ mọi người, nói ra, trước đó vài ngày xuất hiện hắc giáp tướng quân cướp đoạt quỷ hồn một chuyện, còn chặt thương tổn nhạc phụ ta Hoành Sơn sơn thần, ra cắt phán quan tra ra. Kim Hoa phủ nửa năm mất đi quỷ hồn không xuống 300 người, việc này không thể coi thường. Các huyện trở về cần phải nghiêm tra, chỉ cần gặp được có người trộm khóa hưởng từ người, lập tức bắt, lên một lượt báo bản thành hoàng. Các huyện thành hoàng lập tức không người, chúng ta minh bạch. Các huyện thành hoàng sau khi đi, Giang Hạo gọi Chu Quang, Lệ Chi, Quỷ Hạt ba người tiến lên, từ trong ngực móc ra ba cái tử kim hồ lô. Ta xem qua các ngươi khảo hạch, những ngày này làm không tệ, cái này tử kim hồ lô là cao minh pháp khí, công năng thu nạp quỷ hồn, thưởng ban cho các ngươi. Giang Hạo nói xong, đem ba cái tử kim hồ lô ném qua, ba người tranh thủ thời gian tiếp được. Giang Hạo lại dạy bọn họ như thế nào luyện hóa, ba người tại chỗ bắt đầu luyện hóa, đây đều là tân pháp khí, thời gian không dài liền hoàn toàn luyện hóa, khống chế tự nhiên. Cái này ba cái tử kim hồ lô, tuy nhiên cùng Giang Hạo cái kia giống như lúc, có thể Giang Hạo cái kia bị người tế luyện không dưới trăm năm, uy lực so cái này ba cái mới hồ lô mạnh hơn rất nhiều. Bất quá bọn hắn cái này ba cái hồ lô, bắt phổ thông quỷ tốt quỷ tướng vẫn là nhẹ nhõm vô cùng. Ba người đạt được bảo vật, cao hứng không được tìm tòi. Các ngươi có trách nhiệm, những cái kia trộm uổng tử quỷ hồn ra hỏa, không biết là cùng lai lịch, xuất hiện cái kia hắc giáp tướng quân, có thể nhẹ nhõm đả thương nhạc phụ ta, thực lực mạnh phi thường, nếu như gặp phải không năng lực địch, các ngươi lập tức đào tẩu. Mấy người các ngươi phân tán tứ phương, chỉ cần các huyện thành hoàng có người dự cảnh, lập tức chạy tới bắt những âm sai đó tiểu quỷ, ta muốn người sống. Chỉ cần có một người sống, chúng ta liền có thể điều tra rõ những người kia lai lịch. Giang Hạo đạo. Ba người lúc này lĩnh mệnh qua. Giang Hạo lập tức vừa nhìn về phía Ngũ Cẩu, từ trong ngực móc ra sổ ném cho bọn hắn, dựa theo sổ bên trên địa chỉ tên người, đem bọn hắn mời đến, liền nói thành hoàng cho mời. Ngũ Cẩu cầm sổ nhanh đi làm sự tình. Chờ bọn hắn sau khi đi. Giang Hạo từ không gian xuất ra nhất đại khối bích ngọc, so ma bàn phải lớn, khống chế ngọc thạch bay giữa không trung. Thuần quân kiếm xoát bay ra, đối ngọc thạch cũng là một trận cắt gọn. Tại thuần quân kiếm trước mặt, những ngọc thạch này liền như là đậu hũ, biến thành từng khối ngọc thạch ấn chương cũng có đẳng cấp, huyện thành hoàng là chính ấn, lớn nhỏ cỡ nắm tay, phán quan hơi nhỏ hơn, tướng quân, thổ địa đại khái bóng bàn lớn nhỏ, về phần âm sai, chỉ có thụ triện không có quan ấn. Sau đó Giang Hạo khống chế thuần quân kiếm bắt đầu điêu khắc, thuần quân kiếm làm cái này xe nhẹ đường quen, chỉ là thời gian nháy mắt liền có thể điêu khắc tốt một cái. Theo điêu khắc, Giang Hạo có thể cảm giác ra thuần quân kiếm trên thân thần uy lại có gia tăng. Thời gian hoảng hốt mà qua, màn đêm buông xuống. Trên đường phố biến đến an tĩnh dị thường, chỉ có mỗi qua nhất thời càng bang thanh âm. Mà Kim Hoa phủ thành hoàng trong miếu lại dị thường náo nhiệt, không phải có người bị mang tới, những người này cùng lúc trước lần đầu tiên tới người một dạng, từng cái trên mặt thần sắc khẩn trương, nhưng nhìn ngồi tại phán quan vị bên trên vị kia, một mực đang thư sách bên trên viết cái gì, căn bản không ai dám nói lung tung. Rốt cục nhân viên đến đông đủ. Gia Cát lão đầu ngẩng đầu, nhìn dưới khán đài đen nghịt đám người, trầm giọng nói, hôm nay thành hoàng lão gia gọi các ngươi đến, chính là có ý tứ phong các ngươi, hoặc thành hoàng, phán quan, nha dịch, hoặc nhất phương thổ địa, các ngươi nhưng có người không muốn thụ phong, hiện tại nói ra, hội đưa các ngươi trở về. Trong những người này có người sống cũng có quỷ hồn, một người mặc thư sinh bảo người trẻ tuổi đi tới, đối ra cắt lao đầu không người. Học sinh Lục Bình thêm qua phán quan lão gia, ta chết thời điểm, chỉ muốn quên đi tất cả quên trước kia, nếu như thành hoàng lại là làm không được, ta hiện tại liền muốn chuyển thế đầu thai qua, uống nảy vòng tình thủy. Lao đầu nhìn xem thư sinh này, vì tình gây thương tích. Thư sinh không nói gì chỉ là lần nữa không người. Gia Cát Ngọa Long đã biết đáp án, nói khẽ, hỏi thế gian tình là gì, ai, ngươi cũng là tính tình bên trong người, đã ngươi muốn quên hết mọi thứ, vậy ta cũng làm người ta đưa ngươi vào luân hồi. Tạ phán quan đại nhân. Thư sinh lần nữa không người. Một cái nha dịch tới, dẫn thư sinh kia ra ngoài, Gia Cát Ngọa Long lần nữa hỏi hắn người, người khác tất cả đều biểu thị nguyện ý. Cho mời đô thành Hoàng Phúc Linh Minh Vương. Gia Cát lão đầu cao giọng hô. Mọi người nghe xong là Phúc Linh Minh Vương, đây chính là đô thành Hoàng A, lập tức toàn bộ quỳ xuống, Giang Hạo thân ảnh xoát xuất hiện tại đang ngồi bên trên, mở thiên nhãn liếc nhìn phía dưới, lợi dụng thành Hoàng quan ấn xem xét những người này khí vận. Làm xăng làm bậy tâm địa không thuần người, Giang Hạo liếc một chút liền có thể nhìn ra, liếc nhìn qua đi phát hiện những người này tất cả đều thân co tường quang, xem ra Gia Cát lão đầu khảo sát không có sai để loạn. Sau đó cũng là tứ phong nghi thức, Giang Hạo từng cái tứ phong. Có vọt thẳng nhập hắn huyện nha công tác, có lưu tại phủ nha, phân phối các ti sự vụ, chờ phân phối sau khi hoàn thành, Giang Hạo nhất thời cảm giác phủ thành hoàng rốt cục có chút nha môn bộ dáng, lại không là trước kia lánh lánh thanh thanh. Cứ như vậy, Giang Hạo bận rộn một đêm, ngay tại hắn chuẩn bị trở về thân thể lúc nghỉ ngơi, Lệ Chi bỗng nhiên hứng thú bừng bừng địa xông tới, "Công tử, ta bắt được, mà lại một lần bắt được hai cái." Giang Hạo ánh mắt lập tức trở nên tinh sáng lên, đưa cho công tử nhìn xem. Lệ Chi lập tức trình lên, miệng bên trong giới thiệu nói, Đông Dương huyện bên kia có một người nam tử nhảy sông tự sát, huyện thành hoàng lập tức phái người cho ta biết, ta vừa vặn cách gần đó, một đường thuấn di chạy tới, vừa hay nhìn thấy hai cái âm sai tới bắt trói người kia hồn phách, ta xem xét không biết, không nói hai lời liền đem bọn hắn thu. Giang Hạo gật gật đầu, tâm thần tiến vào tử kim hồ lô, nhất thời nhìn thấy hồ lô trong không gian có hai tên gia hỏa, tất cả đều là quỷ xoa cách gắn mặc, nhưng lại cùng thành hoàng phủ quỷ xoa rất nhiều khác nhau. Giờ phút này chính là một mặt mờ mịt nhìn lấy bốn phía. Đối phó loại này tiểu quỷ, Giang Hạo căn bản đều không cần âm hỏa thiêu đốt bức bách bọn họ, trực tiếp hát lên khế ước hành khúc, hai đạo ánh sáng vòng gắn vào hai tên gia hỏa trên thân, hai cái quỷ xoa kinh hãi, lại không có lực phản kháng chút nào, trong nháy mắt bị cưỡng ép khế ước thành Giang Hạo người hầu. Mà liên tại khế ước hoàn thành lúc, Giang Hạo rõ ràng cảm giác từ hai cái quỷ xoa trên người có một loại ấn ký, loại này ấn ký cùng khế ước có chút cùng loại, hẳn là một loại khống chế pháp thuật. Bất quá tại khế ước lúc, bị khế ước thần lực trong nháy mắt phá hủy. Nghĩ đến lão hồ ly nói, hắn lần thứ nhất bắt lấy quỷ xoa toàn bộ tự bạo, chỉ sợ sẽ là bởi vì loại này không chế ấn ký công hiệu. Xoát. Giang Hạo khống chế tử kim hồ lô, thả ra hai cái tiểu quỷ. Hai cái quỷ xoa nhìn thấy Giang Hạo, bịch một chút quỷ xuống, trung văn vong vạn ít 81 z vạn. Ít ý gờ gặp qua chủ nhân. Ta hỏi các ngươi trước kia vì ai làm việc? Giang Hạo nhìn lấy hai tên gia hỏa hỏi. Hai cái quỷ xoa không chần chờ, chăm miệng một lời nói ra, chúng ta trước đó là đen núi lao ra làm việc. Giang Hạo có chút dừng lại, trong đầu hiện lên mấy cái bức họa, nguyên lai là cái kia tại thiến nữ ưu hồn thế giới, làm qua hai lần đại bột Hát Sơn lão yêu. Giang Hạo còn nhớ rõ, đại thoại Tây Du bên trong giống như cũng có một cái Hát Sơn lão yêu, mọc ra một trường tựa như nước ngoài tử thần gương mặt, bất quá tại thiến nữ ưu hồn bên trong không phải, hắn còn nhớ rõ bộ thứ nhất bên trong, Yến Xích Hà đã thương Hát Sơn lão yêu. Hắc Sơn lão yêu hiện tại ở đâu? Giang Hạo hỏi. Hắc Sơn lão gia bây giờ chiếm cứ Uổng Tử Thành, ta toàn bộ thụ hắn thúc đẩy. Tiểu quỷ đạo. Giang Hạo nheo mắt lại, xem ra lần này có đại mua bán. Chương 1513, thống hợp đạo môn lực lượng. Hắc Sơn lão yêu thực lực như thế nào? Giang Hạo nhìn lấy lưỡng tên tiểu quỷ hỏi. Trái biên tiểu quỷ lập tức trở về nói, hồi chủ nhân, Hắc Sơn lão yêu tu vi thông thiên, cụ thể như thế nào không được biết, lại chỉ biết là, dưới tay hắn tam đại hắc giáp tướng quân, tại lão yêu thủ hạ kiên trì không mấy chiêu. Giang Hạo nghĩ đến trong phim ảnh, Yến Xích Hà đại chiến Hắc Sơn lão yêu, phải trả cái giá nặng nề lại chỉ là thương tổn Hắc Sơn lão yêu, đem Linh Thải Thần, Nhiếp Tiểu Thiến cướp về cùng một chỗ chạy ra Hoàng Tử Thành. Ngươi nói Hắc Sơn lão yêu có tam đại hắc giáp tướng quân. Giang Hạo lại hỏi. Vâng, theo thứ tự là Vũ tướng quân, Tào tướng quân cùng Thiết tướng quân, phân tán các nơi chấp pháp, thực lực phi thường cường đại, ta đợi tiểu tốt bị thổi khẩu khí liền có thể hồn phi phách tán. Tiểu quỷ đạo. Hắc Sơn lão yêu thủ hạ còn có người nào? Phải biên tiểu quỷ xem xét bên trái tên kia lại muốn nói, chính mình lại biến thành người câm, cái này sao có thể được, lập tức đoạt đáp nói, hồi chủ nhân, Hắc Sơn lão yêu có tam đại tướng quân, tất cả đều có cao giai quỷ vương thực lực, thủ hạ còn có 3000 quỷ tướng âm binh, 5000 quỷ xoa phân tán các nơi, ta đợi cũng là quỷ xoa, mà lại không chỉ như vậy, phàm uổng tử thành bên trong sở hữu âm hồn, tất cả đều thụ Hắc Sơn lão yêu khống chế, nhân số chỉ sợ không xuống 10 vạn. Giang Hạo nghe khẽ nhíu mày, cái này Hắc Sơn lão yêu thực lực như thế, chính mình thành hoàng phủ đội ngũ có thể chiến thắng hắn sao? Đếm xem nhà mình, kém quá xa. Mang theo thủ hạ qua cùng Hắc Sơn lão yêu liều. Giang Hạo cái thứ nhất phủ quyết ý nghĩ này, hắn quen binh thư, cái gọi là lấy yếu thắng mạnh, chỉ là tại lớn nhất bất đắc dĩ tình huống dưới sử dụng, cũng có thể nói là liều mạng một lần. Rất nhiều người nói tôn tử binh pháp giảng phàm chiến giả, dĩ chính hợp, dĩ kỳ thắng, cũng là lấy yếu thắng mạnh, lấy kỳ trí thắng. Thực cái này lý giải là phi thường sai lầm, tôn tử binh pháp chính thức giáo sư mọi người là như thế nào lấy nhiều thắng ít dĩ cường thắng lược, như thế nào dùng tốt chính binh. Kỳ chữ ở chỗ này không niệm kỳ quái kỳ, mà chính là niệm số lẻ kích, khi địch vì chính, bàng ra là lạ, chính diện cùng địch nhân đối chiến, bên cạnh trước đó mai phục một cái binh mã, đến lúc đó đông nhiên giết ra đến, lấy được không tưởng được hiệu quả. Nơi này cũng không phải để ngươi dùng mấy chục người qua đánh người ta mấy ngàn mấy vạn binh mã. Đây không phải là dĩ kỳ thắng, đó là chịu chết, trước đây Giang Hạo tại hắn mấy cái thế giới, thường xuyên dùng đến loại này chiến pháp, tỉ như Tây vực hùng sư thế giới, Giang Hạo mang binh thống nhất Tây vực, diệt hung nô đại quân, liền đem chiêu này dùng thành thạo. Trước lấy trọng binh giằng co, sau đó ra bên cạnh kỳ binh, xáo trộn đối phương trận cước, thừa dịp đối phương hỗn loạn lúc đại binh để lên, sau đó lấy cường đại chi thế nghiền ép lên qua. Lấy yếu thắng mạnh vậy cũng là thần thoại, cho nên mới có thể bị tái nhập sử sách. Tranh thức chiến tranh tuyệt đại đa số đều là đường đường chính chính chi chiến, cuối cùng coi trọng vẫn là thực lực, bởi vì ngươi 10 lần lấy yếu thắng mạnh chưa hẳn có thể thành công một lần. Binh pháp bên trên, cho tới bây giờ đều không nói cái gì lấy yếu thắng mạnh là hành động bất đắc dĩ, cần bước lên nguy hiểm rất lớn. Có thể địch người sẽ không cho ngươi 10 lần thời cơ, thường thường chỉ có một lần. Giang Hạo híp mắt suy tư, tiếp xuống phải làm thế nào động, làm sao động đối với mình có lợi, còn có thể làm được lợi ích tối đại hóa. Thời gian không dài, Giang Hạo mở to mắt, tâm lý đã có lập kế hoạch. Đầu tiên, phải tận lực điều tra rõ Hắc Sơn lão yêu tình huống, biết người biết ta trăm chiến không thua, lần này là một trận đại chiến, cái gọi là đại sự quốc gia, tử sinh chi địa, tồn vong chi đạo, không thể không có xem xét. Sau đó cũng là lớn mạnh chính mình thực lực, cái gọi là dụng binh chi pháp, thập tác vi trì, năm làm theo công trì, lần làm theo phần có, địch làm theo có thể chiến trì, ít thì có thể trốn trì, không bằng làm theo có thể tránh trì. Như thế nào lớn mạnh chính mình, tự nhiên là tìm người hỗ trợ, Giang Hạo chuẩn bị trở về Lao Sơn một chuyến, trước đó mưu đồ xem ra là thời điểm khởi động, lần này không phải là không một lần thống hợp đạo môn lực lượng cơ hội tốt. Giang Hạo nhìn hướng phía dưới quỷ lượng tên tiểu quỷ, các ngươi có thể tùy ý dẫn người tiến vào Hoàng Tử Thành. Đúng đúng, có thể mang vào. Lượng tên tiểu quỷ cùng một chỗ gật đầu. Quay đầu đối Lệ Chi nói, Triệu Chu Quang cùng Xích Hạt trở về. Lệ Chi nhanh đi ra ngoài, thời gian không dài. Chu Quang cùng Xích Hạt trở về, Giang Hạo chỉ lưỡng tên tiểu quỷ đối lưỡng có người nói, các ngươi hai cái hóa trang xong, đi theo đám bọn hắn tiến vào Hoàng Tử Thành, dò xét hết thể hữu dụng tin tức. Chu Quang cùng Xích Hạt lập tức tuân mệnh. Giang Hạo từ trong ngực móc ra mấy trương phù gọi cho hai người, những này cho các ngươi bảo mệnh dùng. Lưỡng người vui mừng tiếp nhận, sau đó đi theo hai cái tiểu quỷ ra ngoài. Ở trong viện không trung, này lưỡng tên tiểu quỷ niệm một câu chú ngữ, mang theo Chu Quang cùng Xích Hạt đi vào thông hướng Hoàng Tử Thành thông đạo. Rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Sự tình làm xong, Giang Hạo cùng Gia Cát lão đầu còn có Lệ Chi trở lại biệt viện, Lệ Chi hầu hạ Giang Hạo cởi áo nuôi dây lưng, nhìn xem Giang Hạo bên mặt, nhẹ giọng hỏi, công tử làm sao không phái nô gia qua a, nô gia cũng rất biết thám thính tin tức. Giang Hạo nhìn nàng một cái, nói khẽ, ta nghe nói này Hắc Sơn lão yêu là cái sắc quỷ. Lệ Chi sững sờ, lập tức lạc cười khanh khách, nguyên lai công tử là sợ mình bị này Hắc Sơn lão yêu chiếm tiện nghi. Giang Hạo hơi hơi chỉ mặt, cười cái gì cười, cùng ta lâu như vậy, còn không có đột phá quỷ vương cảnh giới, còn không đi nỗ lực tu luyện. Lệ Chi dọa đến lập tức cúi đầu, nô gia hiện tại đã là cao cấp quỷ tướng, lại nói, Chu Quang cùng quỷ hạt không phải cũng không đột phá đến quỷ vương à. Bọn họ chỉ kém lâm môn một chân, ngươi còn kém xa lắm đây. Giang Hạo đạo, hả, nô gia cái này đi tu luyện. Lệ Chi tranh thủ thời gian ngồi vào ngoài phòng nha hoàn trên giường, bắt đầu tu luyện. Giang Hạo lắc đầu, nằm xuống ngủ, thật sự là mệt mỏi một đêm. Một ngày về sau, Giang Hạo trong thư phòng một đạo u quang hiện lên, giữa không trung phảng phất mở một cánh cửa, một cái khôi ngô thân ảnh từ bên trong đi tới, nhìn thấy đang xem sách Giang Hạo, lập tức không người. Chu Quang ra mắt công tử. Ngươi trở về, thế nhưng là thu tập được tin tức gì? Giang Hạo để sách xuống hỏi. Chu Quang lập tức giảng thuật lên hắn cùng Xích Hạt đi theo hai cái quỷ xoa tiến vào hưởng tử thành kinh lịch, hai người vì thu thập càng nhiều tin tức, đồng thời tốt hơn ẩn nấp, khi tiến vào hưởng tử thành sau lập tức phân tán riêng phần mình dò xét. Thông qua Chu Quang giảng thuật, Giang Hạo hiểu biết rất có bao nhiêu dùng tin tức. Chu Quang giảng xong sau, cười từ trong ngực móc ra tử kim hồ lô, nói, công tử, ta vụng trộm bắt lấy một cái hưởng tử thành quỷ tộc tiểu lại, ngài có cần hay không tự mình thẩm hỏi một chút? Cái này Chu chỉ nhìn cao lớn thô kệch, tâm nhãn cũng không ít, bắt một cái người bên trong tới xác thực so với chính mình dò xét muốn hiểu biết tin tức càng nhanh càng nhiều. Tiếp nhận tử kim hồ lô, Giang Hạo dò xét tra một chút, bên trong có một người mặc tiểu lại trong quần áo người trẻ tuổi, người kia khẩn trương nhìn lấy bốn phía. Không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp khế ước, này tiểu lại rất nhanh thành Giang Hạo thủ hạ, từ tử kim hồ lô bên trong đổ ra, này tiểu lại lập tức quỳ xuống đất dập đầu. Gặp qua chủ nhân, gặp qua chủ nhân. Đứng dậy, có chuyện hỏi ngươi. Đem ngươi hiểu biết uổng tử thành tình huống, không rõ chi tiết giảng thuật cho ta nghe. Giang Hạo đạo. Tiểu không biết từ chỗ nào nói về. Tiểu lại vẻ mặt đau khổ nói. Ngươi cũng đã biết Hắc Sơn lão yêu lai lịch xuất thân, ở nơi đó, uổng tử thành như thế nào vận chuyển, chụp tới những oan hồn lệ quỷ đó xử lý như thế nào, nói hết mọi chuyện. Giang Hạo đạo. Tiểu lại quỳ nói đến, hồi chủ nhân, Hắc Sơn lão yêu lai lịch xuất thân, uổng tử thành có nhiều truyền ôn, lại không biết thực hư. Uổng tử thành bên trong có một tòa hắc sơn, ngày thường dùng để trồng chất xương người khô lâu, cho nên hội tụ đại lượng oán khí, hắc sơn lão yêu cũng là những này oán khí ngưng kết mà thành. Hắc sơn lão yêu nguyên nhân oán khí mà sinh, cho nên hấp thu oán khí liền có thể tăng cường lực lượng, uổng tử thành còn có hắn ác quỷ tồn tại, nghe nói tam đại tướng quân cũng là khi đó lưu lại, lão yêu thực lực mạnh nhất, sau cùng thống hợp uổng tử thành chúng quỷ, một lần nữa khởi động uổng tử thành, chiêu mộ âm binh quỷ xoa, bốn phía bắt những uổng tử đó người đến uổng tử thành. Hắn làm theo hấp thu những người kia trên thân đoàn khí cho mình dùng, dần dần lớn mạnh thực lực. Hắc Sơn lão yêu liền ở tại trên Hắc Sơn, lấy xương vì tháp xây trúc kinh quan, tụ tập dân chúng quỷ hồn phách toán lực, thủ hạ tam đại tướng lĩnh 3000 âm binh 5000 âm sai cung cấp ra roi, chỗ chộp tới uổng tử oan hồn, có bị Hắc Sơn lão yêu trực tiếp nuốt ăn, hữu thụ chỉ tra tấn sinh ra hoàn khí, cung cấp lão yêu tiếp tục hấp thu hoàn khí tu luyện. Nghe tiểu lại giảng thuật, Giang Hạo đối Hắc Sơn lão yêu cùng uổng tử thành tình huống lại có càng sâu hiểu biết. Sau khi hỏi xong, Giang Hạo mệnh lệnh Chu Quang cùng Tiểu Lại trở về, tiếp tục dò xét uổng tử thành tình huống. Hai ngày về sau, Xích Hạt Quỷ cũng trở về đến, mang về không ít tin tức. Giang Hạo cảm giác hiểu biết đã không sai biệt lắm, đối ra Cát Ngọa Long nói, lấy chúng ta bây giờ thực lực, còn không có cách nào đối phó Hắc Sơn lão yêu, có thể này ma đầu lại không thể lưu, cho nên ta chuẩn bị trở về Lao Sơn một chuyến, trong khoảng thời gian này các ngươi không muốn vọng động. Thanh Hoang chuẩn bị như thế nào làm? Mượn nhờ đạo môn chi lực, nhất cử diệt đi Hắc Sơn lão yêu. Giang Hạo trầm giọng nói. Ngự kiếm bay trở về Hồ Gia Sơn Trang, nhìn thấy Hồ Viên Ngoại cùng Hồ Tâm Nguyệt, lão hồ ly đã khỏi hẳn, gặp Giang Hạo trở về, lập tức sai người bày yến, trong bữa tiệc lão hồ ly hỏi, hiện tế, có thể điều tra rõ này Hắc Giáp tướng quân là lai lịch ra sao? Giang Hạo gật đầu, đã điều tra rõ, là Hắc Sơn lão yêu thủ hạ đại tướng. Hắc Sơn lão yêu? Hồ Tâm Nguyệt hiếu kỳ hỏi. Hắc Sơn lão yêu hiện tại chiếm cứ Uổng Tử Thành. Vì uổng tử thành chi chủ, thủ hạ 3000 âm binh 5000 âm sai, hôm đó âm sai đến bắt uổng tử hoan hồn, cha vợ bắt lấy những quỷ xoa đó, cho nên dẫn xuất quỷ tướng quân. Giang Hạo đạo: "Con rể muốn phải làm như thế nào?" Lão hồ ly hỏi. "Này Hắc Sơn lão yêu chính là oán khí biến thành một cái ác quỷ, hoặc là hẳn là xương là ma, ta lần này trở về, cũng là nhìn xem cha vợ thương thế khôi phục như thế nào, nếu như cha vợ không ngại, ta chuẩn bị trở về Lao Sơn một chuyến." Giang Hạo đạo: "Ta đã mất ngại, con rể đại sự làm trọng." Hồ Viên Ngoại vội vàng nói. Sau khi ăn cơm xong, Giang Hạo cùng Hồ Tâm Nguyệt trở lại chính mình tiểu viện. Vạn Giang Hạo nhìn lấy kiều nộn như hoa nương tử, cười nói, vi phu liền muốn đi xa, mời nương tử vì ta cố lên. Hồ Tâm Nguyệt đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhu thuận gật đầu. Hôm sau, Giang Hạo linh lực phong phú tinh thần sáng láng, cáo biệt Hồ Tâm Nguyệt cùng Hồ Viên Ngoại, ngự kiếm hướng Lao Sơn tiến đến, liên tiếp 4 ngày Giang Hạo rốt cục chạy về Lao Sơn. Cái này 2 lần đường dài ngự kiếm, Giang Hạo đối ngự kiếm phi hành nắm giữ càng thêm thuần thục. Giang Hạo vừa mới bay đến Lao Sơn, lập tức có thủ sơn đệ tử phát hiện tung tích, bọn họ còn không có hành động, Thanh Quang liền siêu bay qua, lưỡng người đệ tử hai mặt nhìn nhau. Thanh Quang phi kiếm, toàn thân áo trắng. Không cần đoán, khẳng định là Giang sư thúc. Này muốn hay không báo cáo? Báo đáp cái gì, chỉ sợ giờ phút này đã đến đại điện. Chương 1514, nhân viên công vụ có làm hay không? Thanh Vân kiếm rơi vào đại điện quảng trường, Giang Hạo liền thấy Tuyển Cơ lão đạo cùng Ngọc Hành người thật đứng tại cửa đại điện, Tuyển Cơ lão đạo râu tóc bạc trắng áo trắng, tay cầm phất trần tiền phong đạo cốt, Ngọc Hành người thật hoa tròm râu bạc phơ một thân áo xanh, thân hình thon gầy thẳng tắp, một bộ đắc đạo cao nhân bộ dáng. Gặp qua trưởng môn sư huynh, gặp qua Ngọc Hành sư huynh. Giang Hạo lập tức tiến lên chào. Hôm qua linh lực hao hết sạch lúc nghỉ ngơi, Giang Hạo dùng phù triện thông chi Tuyển Cơ lão đạo chính mình hôm nay trở về, nói có đại sự thương nghị. Sư đệ truyền âm nói có đại sự thương nghị, ta liền gọi Ngọc Hành cùng một chỗ tới, sư đệ đến tụt cùng có chuyện gì a? Tuyển Cơ lão đạo hỏi. Bọn họ biết Giang Hạo thân phận, hắn nói có đại sự, sự tình khẳng định tiểu không, Giang Hạo khi mới nhập môn lúc, Khai Sơn tổ sư từng truyền xuống khẩu dụ, Giang Hạo sẽ mang động Lao Sơn quật khởi, để bọn hắn nhất định phải phối hợp tốt, cho nên Tuyển Cơ lão đạo thu đến truyền tin, liền thông chi Ngọc Hành người thật cùng một chỗ ở chỗ này chờ đợi. Sư huynh, ta muốn thống hợp đạo môn lực lượng. Giang Hạo ngữ xuất kinh nhân. Tuyển Cơ lão đạo cùng Ngọc Hành người thật nghe Giang Hạo lời nói, tâm lý cũng là chấn động, thống hợp đạo môn chư phái, đây cũng không phải là nói đùa sự tình, từ xưa đến nay, có bao nhiêu cao nhân đại năng muốn thống một cánh cửa, truyền thừa từ chính mình tư tưởng mà không thể làm. Tuy nhiên đều là đạo môn, khả tư muốn lý niệm nhiều có khác nhau, đạo môn như thế, Phật môn cũng thế, thiên hạ tông giáo vậy không bằng này, muốn thống hợp nào có dễ dàng như vậy. Nếu như là người khác, Tuyển Cơ lão đạo khẳng định khịt mũi coi thường. Cho dù là danh xưng 72 tiên môn đứng đầu thuộc sân phái, cũng không làm được đến mức này. Có thể cái đề tài này là Giang Hạo đưa ra, Giang Hạo là ai? Thiên hạ đô thành hoàng, bây giờ này phương thế giới duy nhất thần minh, hắn có ý tưởng như vậy, Tuyển Cơ lão đạo cùng Ngọc Hành người thật tự nhiên coi trọng. Chúng ta trong điện nói chuyện. Tuyển Cơ lão đạo sắc mặt trang trọng đạo. Ba người đi vào chủ điện đại môn một tiếng ầm vang đóng lại, trên cửa kim quang lóe lên, phòng ngự trận pháp khởi động. Che đậy bất luận cái gì ngoại giới khả năng dò xét. Đại môn cửa này cũng là một ngày một đêm, ngày thứ hai, đại môn ầm vang mở ra, thời gian không dài Lao Sơn Vân Bản gõ vang, tập hợp sở hữu nội môn trúc cơ kỳ đệ tử, chỉ gặp dãy núi góc nhìn thỉnh thoảng có phi kiếm bay qua, tại quảng trường sau khi dừng lại, từng cái lập tức đi vào đại điện. Nửa ngày sau, những này trúc cơ kỳ đệ tử đi ra đại điện ra Lao Sơn sân môn, sau đó hoặc là ngự kiếm bay đi, hoặc là sử dụng thần hành thân pháp, hai chân biến thành phong hỏa luân. Dương nhanh như chớp bụi nhanh chóng biến mất. Những đệ tử này là tiếp vào Tuyển Cơ lão đạo mệnh lệnh, qua hướng hắn tiên môn đưa thiếp mời, mời đến Lao Sơn nghị sự, có chút môn phái quá xa. Tuyển Cơ lão đạo làm theo tự mình xuất thủ, lấy đạo phù truyền thư, cho những môn phái kia phát qua truyền tin. Đơn giản là một câu, toàn bộ Lao Sơn toàn bộ động. Này phương thế giới danh xưng 72 phái tiên môn, Thục Sơn, Côn Lôn, Long Hổ Sơn, Mao Sơn, Lao Sơn các loại, những này tiên môn đều có chính mình chính thức truyền thừa. Có được kim đan tu sĩ môn phái là chân chính đại phái, hiện tại cũng bất quá mười mấy nhà tông môn, rất nhiều môn phái đều chỉ có trúc cơ kỳ tu sĩ tòa chấn. Về phần, Văn Tiên Lục, bên trên ghi chép hơn 300 nhà tiên môn, đằng sau những đại đó đa số đều là 72 phái chi mạch truyền thừa, tỉ như Huyền Nguyên Quan, cũng tiến Văn Tiên Lục, xếp tại hơn 300 tên, Khai Sơn Tổ Sư chỉ là Lao Sơn ra ngoài một người trúc cơ kỳ đệ tử. Thục Sơn, trưởng môn Thanh Phong chân nhân xem hết thiếp mời. Nhìn về phía không người đứng ở bên cạnh Lao Sơn đệ tử, lần này tới Thục Sơn đưa tin chính là Tề Tu Viễn. Lao Sơn lượt mời thiên hạ tiên môn thương nghị đại sự, Tuyển Cơ người thật có nói qua muốn thương nghị cái đại sự gì sao? Thanh Phong chân nhân nhẹ giọng hỏi. Thanh Phong chân nhân thanh âm không lớn, lại ở trong đại điện vừa đi vừa về chấn động. Làm là thiên hạ đệ nhất tiên môn, Thanh Phong chân nhân thực lực mạnh phi thường, tu vi đạt tới kim đan cao giai, có thể nói thiên hạ đệ nhất nhân. Tục truyền là Thục Sơn 500 năm đến có khả năng nhất đột phá phi thăng người, có hắn tỏa chấn Thục Sơn, tự nhiên năng chấn áp hết thể kẻ xấu. Thanh Phong chân nhân lại nhìn xem thiếp mời. Thương nghị đại sự. Thục Sơn thực lực thiên hạ đều biết, công nhận 72 tiên môn đứng đầu, đều không có triệu tập chúng phái thương nghị đại sự, Lao Sơn lại nhảy ra, cái này khiến Thanh Phong chân nhân tâm lý có chút không vui, ngươi Lao Sơn có tư cách gì, lại muốn thương nghị cái gì? Tế Tu Viện tranh thủ thời gian không người, hồi Thanh Phong chân nhân, sư phụ lúc đến bàn giao, chỉ nói lần này triệu tập chúng phái đi Lao Sơn nghị sự, là ta phái Giang Hạo sư thúc chủ ý, hắn không có bàn giao. Tuyền Cơ Lao đạo giả thành tinh, sớm liền nghĩ đến sẽ có người tâm lý khinh thường Lao Sơn triệu tập chúng tiên môn, nói đến Lao Sơn cũng xác thực không thực lực này cùng danh vọng, khẳng định hội có người nghi ngờ, Giang Hạo thân phận cũng không phải là người người biết, có thể đại đa số trưởng môn vẫn là biết một số, Lao đạo tự nhiên đem Giang Hạo đỉnh ở phía trước. Thanh Phong chân nhân hơi sững sờ, hắn tự nhiên biết Giang Hạo thân phận, Tê Hà Phong Lăng Vân chân nhân trở về từ đầu chí cuối cùng hắn nói, Thiên Hạ Đô Thành Hoàng, bây giờ thế gian có thể là duy nhất tồn tại thần minh. Tuy nhiên tu tiên môn phái cùng U Minh thần giới cũng không lệ thuộc, nhưng làm thành hoàng, lại không thể không cấp mặt mũi. Thanh Phong chân nhân gật gật đầu, ta biết, ngươi trở về tuyển cơ người thật, liền nói đến lúc đó ta lại phái Lăng Vân sư đệ quá khứ tham dự. Thế Tu Viễn lần nữa hành lễ, rời khỏi Thục Sơn Kim Đỉnh Đại Điện. Xuống đến chỗ giữa sơn núi, Thế Tu Viễn mới thường thường ra một hơi, vị kia Thanh Phong chân nhân khí thế thật mạnh, chính mình đứng ở trước mặt hắn, thở mạnh cũng không dám, phía sau lưng đều ra tốt nhiều mồ hôi. Hắn Lao Sơn đệ tử, cũng phân biệt đem thiếp mời đưa đi Long Hồ Sơn, Mao Sơn, Thuần Dương, Thanh Vi, Đồng Lai, Tiền Hà những môn phái kia. Bởi vì triệu tập thời gian là một tháng sau, Giang Hạo lại chạy tới tàng kinh các bế quan, mỗi ngày trừ tu luyện cũng là đọc sách, vẽ bùa. Cứ như vậy, một tháng thời gian trôi qua rất nhanh, các môn phái lục tục ngo ngoe tới, ngày hôm đó Mã Tư Thuần đến tàng kinh các thông chi Giang Hạo thời gian đến, tuyển cơ người thật gọi Giang Hạo quá khứ, trên đường Giang Hạo hỏi Mã Tư Thuần. Có bao nhiêu môn phái không có tới? Hầu như đều đến, có hai môn phái bởi vì lộ trình xa trưởng môn trưởng lao không tới, nhưng cũng phải đi ra ngoài lịch luyện đệ tử tới. Mã Tư Thuần đạo. Giang Hạo đi vào đại điện, Lao Sơn đại điện tuy nhiên rộng rãi rất lợi hại, có thể hơn 100 người tụ tập một đường, như cũ có vẻ hơi chen chúc, có người tới, mọi người lập tức đem ánh mắt chuyển hướng cửa. Giang Hạo lúc này nhìn thấy quay tới trong đám người có một cái quen thuộc gương mặt. Người kia tự nhiên cũng nhìn thấy Giang Hạo, một mặt kinh hỉ hô: Giang huynh, ta ở chỗ này. Nói không để ý hình tượng đối Giang Hạo phất tay. Giang Hạo cười cười. Hắn cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Chi Thu Nhất Diệp, gia hỏa này tại biệt viện ở một đoạn thời điểm, thường xuyên ra ngoài trạm yêu trừ ma, ngay từ đầu 10 ngày nửa tháng trở về một chuyến, về sau càng chạy càng xa, 1-2 tháng mới một lần trở về, càng về sau thực sự quá xa, gia hỏa này cho Giang Hạo phát một cái hạc giấy truyền thư, nói cho Giang Hạo chạy tới chạy lui quá phiền phức. Không có việc gì liền không trở lại, hắn chuẩn bị qua nơi khác phương đi dạo. Ngươi đại biểu Côn Lôn phái? Giang Hạo cười hỏi. Đúng vậy à, sư phụ cho ta truyền tin, nói khoảng cách quá xa không qua được, để cho ta đại biểu Côn Lôn Sơn tham gia lần này đại hội. Chi Thu Nhất Diệp cười hì hì nói ra. Bây giờ còn có chính sự, hai người không thời gian nói chuyện phiếm. Giang Hạo đi đến phía trước, chắp tay cùng tuyển cơ người thật cùng hắn mấy vị kim đan chân nhân chào. Trong này liền có hắn quen thuộc Thục Sơn Lăng Vân chân nhân cùng Thuần Dương phái Huyền Trinh người thật. Sau đó hắn lại cùng hắn môn phái người tới chào, làm rất là chú đáo. Tuyển cơ lao đạo cười vung lên phất trần, cất cao giọng nói, lần này mời các vị tới, thực là Giang Hạo sư đệ ý tứ, sư đệ trừ là Lao Sơn đệ tử bên ngoài, còn có mặt khác một thân phận, cũng không giấu giếm mọi người, Giang Hạo sư đệ chính là Đô Thành Hoàng. Giang Hạo hất lên ống tay áo, trên thân lập tức đổi thành một thân áo mãng bào màu tím, trên đầu thay đổi quan bào, một phái uy nghiêm. Biết Giang Hạo thân phận người còn thôi, nơi này đại đa số người căn bản không biết Giang Hạo thân phận, rất là chấn kinh. Đô Thành Hoàng, đó không phải là Phúc Linh Minh Vương. Này Giang sư đệ há không đã là thần minh. Chỉ sợ là, thật không nghĩ tới, thì ra là thế, khó trách trước đó Giang sư đệ bái sư Lao Sơn, Lao Sơn hội thay sư thu đồ trực tiếp thu cùng tuyển cơ người thật bối phận đâu, lần này Lao Phu minh bạch. Chi Thu Nhất Diệp đứng tại nơi hẻo lánh, nhìn lấy Giang Hạo trừng lớn mắt nhỏ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình quen thuộc cái kia Giang Hạo, lại là thành hoàng gia, thỏa thỏa thần tiên A. Trong đại điện vang lên rất nhỏ tiếng nghị luận, Giang Hạo không để bụng, đối chung quanh chắp tay một cái nói, ta theo là Phúc Linh Minh Vương, lại càng là đạo gia người, hôm nay mời mọi người đến, là vì thỉnh cầu chư vị xuất lực, diệt trừ một cái ma đầu. Ma đầu kia gọi Hắc Sơn Lão Yêu, chính là âm phủ hưởng tử thành oán khí biến thành, này Hắc Sơn Lão Yêu làm ác đa dạng, tại dương gian làm loạn, lại nhiễu loạn âm ti phép tắc. Hai họa vô số thần hồn, ta muốn trừ chi giữ gìn kỷ luật, này Hắc Sơn lão yêu thực lực hẳn là tại kim đăng cảnh, thủ hạ càng có mấy ngàn âm binh, cho nên mời trừ vị hỗ trợ. Nghe được Giang Hạo thỉnh cầu, mọi người đến không có quá nhiều kinh ngạc, Trảm yêu trừ ma vốn là đạo sĩ trách nhiệm, cũng là trên con đường tu hành ắt không thể thiếu lịch luyện, vì thường sinh vì nhân gian, trong lòng bọn họ luôn có một loại nghĩa bất dung từ tình hoài. Sau đó, Giang Hạo chuẩn bị thả ra bản thân quy hoạch. Đối chung quanh chắp tay một cái nói, còn có một chuyện, cũng là thành hoàng phủ triệu tập thiên hạ tu sĩ, có ý thành hoàng phủ người, y theo thân phận, tu vi cùng tài năng, có thể an bài thành hoàng, phán quan, các ti các bộ chủ quan chức vụ. Nghe được Giang Hạo câu nói thứ hai, trong đại điện nhất thời lần nữa nghị luận lên, lần này thanh âm nhưng so sánh vừa mới phần lớn. Trở thành thành hoàng, phán quan, chủ quan, nếu như là đối chính thức tu tiên giả tới nói, dạng này dụ hoặc không lớn, bởi vì tu hành mục đích là trường sinh bất lão, là phi thăng tiên giới, là hưởng thụ càng cao tầng thứ. Nhưng vấn đề là, con đường tu hành dị thường gian nan, hoàn toàn là một cái kim tự tháp hình dáng, cái thế giới này kim đan tu sĩ đứng tại ngọn tháp, nhưng chân chính kim đan tu sĩ có bao nhiêu, bất quá giải rác 2-30 người mà thôi, liền liền 72 tiên môn, đại đa số đều không có một vị kim đan cường giả tòa chấn. Thiên hạ bao nhiêu người tu hành có bao nhiêu, trúc cơ kỳ tu sĩ đã là cao thủ, luyện khí kỳ mới là chủ lưu. Luyện khí kỳ thọ mệnh, so người bình thường dài không bao nhiêu, đường trúc cơ kỳ có thể sống 200 năm, khả năng leo kim đan người lắc đắc không có mấy, sau cùng đều tại dần dần già đi bên trong chết đi. Về phần nói đời sau tiếp tục trọng tu, làm sao gian nan, đạo kinh ghi chép, năm đó Lữ Đồng Tân hạ phàm lịch luyện, thiếu chút nữa mất tích bản tính, vẫn là tại đã thành tiên sư phụ dẫn dắt dưới tài năng trở lại tiên đồ, ngươi không có như thế sư phụ, lại từ đâu tới lòng tin một lần nữa đạp vào tu luyện chi lộ. Cho dù là đạt tới kim đan cảnh, đã hơn mấy trăm năm không ai phi thăng thành tiên, thậm chí nghe nói tiên môn đã bế. Tu tiên chi lộ, muôn vàn khó khăn. Trở thành thành hoàng phủ lâm sai, tuy nhiên không giống thành tiên, có thể tự do tự tại không nhận câu thúc, có thể hoàn toàn có thể làm đến linh hồn bất diệt, mà lại thành thần cũng có thể tu luyện, thiên đình chúng thần đều là thần hồn thành thần, địa vị tuyệt không thấp. Tu tiên liền như chính mình làm ăn, làm thành hoàng lâm sai liền là công vụ viên, tu tiên có khả năng một đêm chợt giàu đại phú đại quý, tuy nhiên tỷ lệ xa vời, có thể hấp dẫn độ cao à, bởi vì người người thích nằm mơ, đều muốn trở thành thủ phủ, đến lúc đó liền có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Thành hoàng lâm sai nhân viên công vụ liền so sánh khổ bức, tiền lương không đói chết cũng ăn không đủ no, sự tình còn một đồng lớn, quy củ phong phú, hơi không cẩn thận liền có khả năng nhận điều lệ xử phạt, có thể thắng ở ổn định, trên cơ bản liếc nhìn. Trở thành thành hoàng lâm sai đối với mấy cái này đạo môn có sức hấp dẫn sao? Tự nhiên có. Thật to có. Bọn họ không nốc, nếu có thời cơ thành tiểu kim đan, tuyệt đối sẽ không thành hoàng làm âm sai, thế nhưng là nếu như phí thời gian vô vọng, muốn bảo mệnh không bằng thành hoàng, cho nên đầu này đối trúc cơ kỳ tu sĩ sức hấp dẫn lớn nhất, thậm chí rất nhiều môn phái trưởng môn đều tâm động. Về phần kim đan cảnh những tu sĩ kia, tuy nhiên bọn họ sẽ không thành hoàng đội ngũ, nhưng bọn hắn môn hạ có đông đảo đệ tử. Rất nhiều đệ tử đến túi xuống nghiên kỷ, tấn thăng vô vọng chỉ có thể chờ đợi tử vong. Cho nên những này kim đan tu sĩ tâm lý tính toán, nếu như có thể thành hoàng, cũng coi như cho mình những môn hạ đệ tử đó tìm tới một đầu tốt đường ra. Trước 1515, Giang Hốt Du thượng tuyến, nhanh đến trong chén đến. Trong điện mọi người không được nghị luận, Giang Hạo có thể nhìn ra bọn họ tâm động, bất quá có ít người trong lòng còn có điều cố kỵ, đây là quan hệ đến nhân sinh trọng đại lựa chọn, ai biết tương lai con đường này phải chăng tạm biệt. Chư vị, ta còn có lời nói. Giang Hạo nói khẽ. Người khác lập tức ý miệng, toàn bộ nhìn về phía hắn. Ở chỗ này, còn có mấy đầu thành hoàng phủ quy củ nói cho mọi người. Giang Hạo mang trên mặt nhẹ cười nói. Mọi người ngưng thần lắng nghe. Qua thành hoàng phủ giải quyết việc công, cũng không ảnh hưởng tu luyện. Bây giờ thành hoàng phủ tại dương gian sinh hoạt, âm phủ chấp pháp tình huống không ít. Nếu như tu luyện có thành tựu, thối lui ra khỏi thành hoàng. Nếu như thọ hạn đến, sau khi chết trực tiếp nhập âm ti làm quan. Rất nhiều người nghe xong đầu quy củ này mừng rỡ trong lòng, cái này hoàn toàn là hai tay bắt, hai tay đều có sữa tiết tấu à. Làm lấy sự nghiệp biên sự tình, còn có thể ở bên ngoài buôn bán kiếm tiền, nếu quả thật kiếm được nhiều tiền, hoàn toàn có thể rời khỏi sự nghiệp biên, nếu như thực sự không được, còn có việc nghiệp biên bảo dưỡng lão. Liên hướng về phía lầu này, nơi này tám thành người đã tán thành. Giang Hạo tiếp tục nói, làm thành hoàng âm sai còn có một cái khác chỗ tốt, cũng là có thể góp nhặt công đức, thành hoàng quản lý người sống vong linh. Phần thưởng thiện phát ác, chảm yêu trừ ma, bản thân liền là làm tích công đức sự tình, cùng chúng ta đạo tu xuống núi lịch lãm không khác nhau chút nào. Mọi người đều biết, công đức chi lực đối đột phá độ kiếp có tác dụng lớn, công đức thâm hậu người, cũng không tạo thiên khiển, có thể biến nguy thành an, có thể gia tăng khí vận, luyện khí kỳ đột phá trúc cơ kỳ, thậm chí trúc cơ kỳ đột phá kim đan kỳ đều có tác dụng. Giang Hạo đạo. Nghe Giang Hạo câu nói này, ở đây rất nhiều người trở nên kích động lên, đúng à? làm thành hoàng cũng có thể góp nhặt công đức, nếu như góp nhặt đến đầy đủ công đức, chưa hẳn không có thể đột phá, vậy cũng là một đầu đường tắt. Giang Hạo nhìn xem phía dưới người, biết đã nói động đến bọn hắn. Bất quá hắn còn muốn tiếp tục tăng giá cả, không ngừng cố gắng, hôm nay một lần muốn hoàn toàn đem bọn họ hốt du ngậu. Giang Hạo nói, nếu như làm một đoạn thời gian âm sai không muốn làm, có thể đưa ra từ trước, lựa chọn đầu thai chuyển thế lúc, tại thành hoàng làm việc đoạt được công tích có thể chuyển hóa phúc vận, chuyển thế đầu thai cũng sẽ tìm một người tốt. Giang Hạo nói lời này, đang ngồi tất cả mọi người không có hoài nghi, thành hoàng chủ quản chính là sinh tử hóa phúc, hắn nói những này hoàn toàn ở thành hoàng trong vòng phạm vi quản hạt. Kiếp sau đầu thai người tốt nhà, cái này sức hấp dẫn độ rất lớn a. Nếu như công lao càng lớn người, ta có thể vận dụng thành hoàng pháp ấn, giữ lại ngươi một tia đạo tính, chuyển thế về sau, sẽ có càng hơn dẫn đầu một lần nữa đi vào đạo môn, kiếp sau lại tu. Rất nhiều người lập tức kích động lên, nếu như nói chuyển thế đầu thai người tốt nhà, đối với người bình thường sức hấp dẫn 10 phần, này chuyển thế có thể mang theo một tia đạo tính, đối với người tu đạo sức hấp dẫn chính là không gì sánh kịp. Giang Hạo nói vừa xong, phía dưới rất nhiều người nghị luận lên, trong đại điện lần nữa trở nên ồn ào. Phật môn địa tạng chấn thủ địa ngục, bên trong một đại tác dụng cũng là dẫn độ Phật gia đệ tử, bảo trì một tia Phật tính đời sau có thể trùng nhập Phật môn, nếu như ta các loại cũng có thể bảo trì đạo tính, kiếp sau lại vào đạo môn tu hành, còn có sợ gì? Một vị trưởng môn kích động nói ra. Đúng vậy à, đời này không được còn có kiếp sau, đời sau đạo tính càng sâu, khả năng so một thế này tu hành càng nhanh cũng nói không chừng đấy chứ. Bên cạnh có người cười nói. Đúng lúc này, Thuần Dương phái Huyền Chân người thật đống nhiên mở miệng, đối Giang Hạo nói, xin hỏi thành hoàng, âm sai tích công có thể có trợ giúp kim đan cảnh tu sĩ đột phá, thậm chí phi thăng thành tiên sao? Mỗi cái giai cấp có mỗi cái giai cấp cân nhắc, tiến vào kim đan cảnh cường giả, tự nhiên nghĩ là có thể hay không phi thăng thượng giới. Có. Giang Hạo trả lời chém đinh chặt sắt, ngữ khí âm vang hữu lực. Mấy vị kim đan tu sĩ con mắt cũng thay đổi sáng lên. Tu hành vì cái gì? Đương nhiên là muốn đứng ở càng cao điểm hơn phương, lãnh hội càng đẹp phong cảnh. Kim đan cảnh tuy nhiên thọ nguyên 500 năm, nhưng bọn hắn vẫn như cũ muốn đột phá, đi xem một chút càng cao tầng thứ đến tột cùng là cái dạng gì. Giang Hạo lớn tiếng nói, chư vị đều là trưởng môn các phái, bây giờ giới này sự tình nghĩ như thế nào tất không cần ta nói tỉ mỉ, thế gian sát khí tràn ngập, thiên địa linh khí dần dần héo rút, tiên Phật tránh lui không ra, thăng tiên con đường quan bế, ta có thể nói cho mọi người, này phương thế giới đang kinh lịch thiên địa đại kiếp. Nhưng ta muốn nói cho chư vị là, lần đại kiếp nạn này không phải tiên Phật đại kiếp, không ai có thể cứu chúng ta, đây là chúng ta phương thế giới này đại kiếp, chúng ta chỉ có thể tự cứu, nếu như mặc cho trầm luân, các ngươi sẽ phát hiện, linh lực càng ngày càng ít, tu luyện càng ngày càng khó để bạn, đến sau cùng khả năng tiên pháp đạo thuật đều không hiện tại thế, đến lúc đó, này phương thế giới biến thành địa ngục. Nghe được cái đề tài này, rất nhiều mặt người sắc đều trở nên nặng nề. Đúng vậy à, 500 năm trước, chúng ta 72 nhà tiên môn, mỗi một môn đều có kim đan cường giả hơn 100 người, 300 năm trước đã không đủ một nửa, kim đan cường giả 5-60 vị, nhưng đến hiện tại, chỉ có mười mấy nhà có kim đan cường giả, nhân số không đủ 20 vị, chẳng lẽ là chúng ta thiên tư không bằng trước bối à, ta nhìn chưa hẳn. Đồng Lai phái trưởng môn trầm giọng nói, như thế thiên địa đại kiếp, lấy chính chúng ta làm sao có thể cứu. Lại một vị trưởng môn lo lắng hỏi, lúc này Giang Hạo tiếp lời nói, tuy nhiên rất khó. Có thể chưa hẳn không có khả năng, cho nên ta lần này gọi mọi người tới, liền là muốn tập hợp đạo môn chi lực, thay đổi cục diện. Nói tới chỗ này, Giang Hạo ngữ khí đề cao, thân thể bên trên tán phát ra một cỗ uy nghiêm bá khí, lớn tiếng nói, ta chính là thiên hạ đô thành hoàng, có thần chức tại thân, âm dương lượng giới đều có thể quản, chỉnh đốn âm ti, diệt trừ yêu ma quỷ quái, cuối cùng sẽ có một ngày, thiên hạ quay về trật tự, đến lúc đó, sát khí tiêu tán, thiên thanh khí minh, linh khí tự nhiên trở về. Chúng thần tự nhiên quý vị, chư vị tu hành tất nhiên đột nhiên tăng mạnh, mà lớn như thế công lao, thành tiên thành. Thần lại có gì khó? Giang Hạo thanh âm ở trong đại điện vừa đi vừa về chấn động, tất cả mọi người chấn động trong lòng không thôi. Tuyền Cơ lão đạo nhìn lấy Giang Hạo, trong lòng tự nhủ vị này Giang Hạo sư đệ, thiên hạ đô thành hoàng, bản khác sự tình không biết, có thể cái này ngủ phục người bản lĩnh, lại là đã đạt tới lô hỏa thuần thanh chi cảnh. Xem hắn người, hiển nhiên đều đã động tâm, Tuyền Cơ lão đạo cảm thấy chính là thời điểm. Lão đạo nâng lên thanh âm nói, chư vị, lão đạo Tuyền Cơ, hôm nay đại biểu Lao Sơn ở chỗ này tuyên bố, Lao bên trong Sơn môn 518 miệng, toàn bộ thành hoàng phủ, bao quát ta cùng Ngọc Hành sư đệ ở bên trong. Người khác nghe được tin tức này, tâm lý cũng là giật mình, toàn bộ Lao Sơn đô thành hoàng phủ, làm có thể với quyết tuyệt, bất quá những người này nghĩ đến Giang Hạo vừa mới đưa ra những điều kiện đó, giống như chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Đương nhiên, Thành Hoàng liền muốn bị người quản thúc điều khiển, trên thân gánh có trách nhiệm, nỗ lực làm việc, có thể này cũng là phải. Còn có một chút để bọn hắn dễ dàng tiếp nhận địa phương chính là, Thành Hoàng phủ vốn là thuộc về đạo môn, không có phản bội sư môn chỉ là xuất lực, tiếp thụ liền dễ dàng gấp trăm lần. Những người này, có chút trong lòng còn đang do dự lấy hay bỏ, phải chăng muốn toàn bộ, hoặc là lưu lại một bộ phận chờ một chút, nhưng có người cũng đã chờ không nổi. Một cái trung niên nữ đạo sĩ từ bồ đoàn đứng lên, cái này nữ đạo sĩ ước chừng 50 tuổi, ăn mặc một thân đen trắng nghiên cứu đạo phục, vung một chút trong tay phất trần, đối Giang Hạo được một cái chắp tay lễ. Vân Trung Hạc phái Diệu Âm gặp qua Thành Hoàng, ta phái nội môn đệ tử tổng cộng 87 vị, nguyện ý toàn bộ Thành Hoàng phủ, chờ đợi điều khiển. Giang Hạo biết cái này Vân Trung Hạc phái, Tôn Hà Tiên Cô vì tổ sư, tất cả đều là nữ tu, xưa nay cùng Lao Sơn quan hệ thân cận. Vị này Diệu Âm đạo trưởng tu vi đạt tới trúc cơ cao giai. Tự nhiên hoan nghênh. Giang Hạo cười nói. Lúc này lại có người đứng lên, Vân Dương phái nguyện ý toàn bộ Thành Hoàng phủ. Cái này Vân Dương phái là Trương Quả lão truyền thừa. Hư Vô phái nguyện ý toàn bộ Thành Hoàng phủ. Đây là Thiết Quải Lý truyền thừa môn phái. Kim Đan phái nguyện ý toàn bộ Thành Hoàng phủ. Đây là Tào Quốc Cứu truyền thừa môn phái. Liên tiếp mấy cái môn phái nguyện ý Thành Hoàng phủ, người bên cạnh xem xét loại này, Thành Hoàng phủ là chuyện tốt. Mình không thể để cho người khác vượt lên trước a, hàng muộn, có thể hay không vị trí tốt liền không có, rất nhiều môn phái trưởng môn cũng đi theo tới. Tà Dù Sơn phái, Tà Hoa Sơn phái, Thanh Tĩnh phái nguyện, Huyền Vũ phái. Trong lúc nhất thời báo danh âm thanh nô nước tấp nập. Phía trước cổ động nhân tâm, ném ra ngoài lợi ích, đằng sau trình bày lợi hại, nói chuyện giật gân, giới này thật sự nếu không cứu, muốn biến thành quỷ vực, tất cả mọi người trốn không thoát tai nạn hạ tràng. Sau cùng tăng thêm mấy cái đã an bài tốt thân cận môn phái tại chỗ tỏ thái độ, tự nhiên dẫn tới rất nhiều người theo phong trào. Tuy nhiên những người này đều sinh hoạt mấy chục trên trăm năm, có thể cuối cùng chống đỡ bất quá Giang Hạo gia hỏa này quỷ tâm tư nhiều, hậu thế hốt du người thủ pháp để ở chỗ này, mấy loại thủ đoạn tổng hợp ứng dụng, hiệu quả tiêu chuẩn tích. Bất quá những này hiện trường tỏ thái độ, nhiều là tiểu môn phái, một số đại môn phái là trưởng lão tới khai hội, biểu thị cần hướng trưởng môn báo cáo làm tiếp định đoạt. Riêng là giống Thục Sơn, Côn Lôn Sơn, Long Hổ Sơn, Mao Sơn dạng này đại tông môn, dạng này vấn đề lớn cần các vị trưởng lao thông qua, khai hội người căn bản là không có cách quyết định. Cho dù dạng này, Giang Hạo cũng đã tại chỗ nhận hơn 30 nhà trưởng môn tỏ thái độ, hắn rất hài lòng, nhìn mọi người một cái tiếp tục nói, chư vị trưởng môn, trưởng lão, bằng vào ta trước đó ý nghĩ, các môn phân tán các nơi, cho nên Thành Hoàng Phủ về sau, quản hạt địa trên cơ bản vẫn là tại nguyên địa phụ cận. 72 nhà tiên môn phân tán cả nước các nơi. Cái này thì tương đương với nhiều hơn 70 cái căn cứ, bọn họ đối với mình quê hương quen thuộc hơn, quản lý đứng lên cũng sẽ dụng tâm hơn. Bất quá nhân số vẫn như cũ không đủ, ta hội tuyển nhận càng nhiều môn phái tiến đến, còn muốn đề bạt địa phương tiến sĩ, thư thái quan viên Thành Hoàng Phủ, các nơi thổ địa cũng sẽ tuyển bạt nhân thiện ông người. Tuyển bạt Thành Hoàng Âm Sai thổ địa tự có quy định, ngay tại chỗ dư luận tương đối tốt địa phương quan, hữu công chi thần, chính trực vì dân giả, hành thiện tích đức người, thần thông đại năng người chờ một chút. Các chỗ hữu dụng, đạo môn tiến vào Thành Hoàng Phủ, chủ yếu là lấy thần thông đại năng người tiến vào, chạm yêu trừ ma giữ gìn địa phương yên ổn. Mọi người nghe được gật đầu không ngừng. Sau đó Giang Hạo cười cười, tốt, hôm nay chỉ là thương nghị, sự vật cụ thể ta sẽ để cho phán quan tiến hành an bài, còn có không ít môn phái cần muốn trở về thương nghị quyết định, việc này có thể đợi thêm mấy ngày này, về sau đến Kim Hoa Phủ Thành Hoàng Miếu đưa tin. Tiếp xuống chuyện này là trước mắt sự tình, trước đó ta đã đề cập qua. Cũng là cùng chư vị thương nghị như thế nào diệt trừ này Hắc Sơn lão yêu. Giang Hạo ngữ khí trở nên trầm thấp. Chương 1516, Thần Tiên báo ngộng. Giang Hạo lại nhắc lên tiêu diệt Hắc Sơn lão yêu sự tình, nói ra, này Hắc Sơn lão yêu chính là uổng tử thành trồng chất tại trên Hắc Sơn bạch cốt oán khí biến thành, cho nên đặt tên Hắc Sơn lão yêu, hắn lấy oán khí làm thức ăn lớn mạnh chính mình, ta phái người len lén lẻn vào, sơ bộ xác minh này lão yêu tình huống. Lão yêu chiếm cứ uổng tử thành, bây giờ thủ hạ có tam đại tướng quân. Thực lực đồng đều tại quỷ vương cao giai, thủ hạ còn có 3.000 quỷ tướng cấp quỷ tốt, 5.000 quỷ xoa, trong thành còn có 10 vạn oan hồn cung cấp Hắc Sơn lão yêu ra roi, thực lực mạnh phi thường. Mọi người sắc mặt nặng nề, chỉ từ dò xét ra những tình huống này, liền có thể biết này Hắc Sơn lão yêu thực lực phi thường khủng bố. Đúng lúc này, Kim Đan phái trưởng môn cất cao giọng nói, trừ ma thành đạo, vốn là tu sĩ chúng ta nghĩa bất dung từ chi trách nhiệm, bây giờ ta đợi lấy Thành Hoàng phủ, có việc kính thỉnh Thành Hoàng phân phó. Đúng vậy à? Như thế ma đầu họa loạn âm phủ giết hại sinh linh, nhất định phải tru trừ, chúng ta 72 tiên môn bây giờ đều ở nơi này, còn có thể sợ hắn. Lại có người nói đạo. Rất nhiều môn phái trưởng môn trưởng lao đứng ra, toàn đều đồng ý Chu Ma, cho dù là còn không có hứa hẹn thành Hoàng Thục Sơn, Long Hồ Sơn, Mao Sơn các đại phái, cũng đồng ý phái người Chu Ma, chuyện này giống như này định ra, so Giang Hạo ngẫm lại muốn dễ dàng rất nhiều. Giang Hạo chắp tay một cái, đã như vậy, mời chư vị các về sơn môn, an bài tham chiến người, trong một tháng đuổi tới Kim Hoa Phủ tập hợp, ta hội ở nơi đó an bài tiếp đãi các vị, còn có, muốn thành Hoàng Phủ người, ta hội ở nơi đó thủ ấn, thụ triện. Nói xong những này, Giang Hạo đối mấy vị người thật chắp tay một cái nói, này Hắc Sơn lão yêu vì hoán khí biến thành, thực lực cường đại, ta muốn mời mấy vị kim đan đại tu xuất thủ trừ ma. Mấy vị người thật cùng một chỗ gật đầu. Trận chiến này như thế nào, chúng ta về phía sau điện tường thương đi. Tuyền cơ lão đạo gật đầu nói. Hai ngày sau, Giang Hạo rời đi Lao Sơn, ngự kiếm phi hành ba ngày chạy về Kim Hoa Biệt Viện, nhìn thấy Gia Cát Ngọa Long về sau, đem lần này Lao Sơn chi hành thu hoạch nói cho hắn biết. Gia Cát lão đầu nghe xong Giang Hạo lại đem toàn bộ đạo môn tất cả đều kéo vào thành hoàng đội ngũ, lúc này đại hỉ. Đơn giản quá tốt, thành hoàng hành sự thật có thể nói là đại thủ bút, trước đó ngươi ra ngoài du lịch, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là muốn học chút bản lĩnh, không nghĩ tới trong lòng lại tàng lấy lớn như vậy một cái kế hoạch, nếu như đem đạo môn dung nhập thành hoàng, vậy chúng ta thực lực đem lớn mạnh lớn hơn gấp trăm lần. Những đạo môn đó liền so sánh lòng lẻo, thế lực không thống nhất, sẽ không xuất hiện quân yếu thần cường tình huống, các tiên môn phân tán các nơi. Đối địa phương sự vụ quen thuộc, chúng ta lại thông báo tuyển dụng một số địa phương quan viên, thành hoàng phủ nha sẽ lấy tốc độ nhanh nhất tạo dựng lên. Tuy nhiên những đại phái đó không có trực tiếp tỏ thái độ, bất quá ta tin tưởng ngươi mở ra những điều kiện đó. Liền coi như bọn họ sẽ không toàn bộ, cũng sẽ phái một bộ phận người đến, dù sao ngươi thả ra mồi câu quá thơm quá mập. Giang Hạo cười lắc đầu, mồi câu cái từ này, thật giống như ta lừa bọn họ một dạng. Ha ha, lừa gạt đến không đến mức, nhưng miệng lưỡi dẻo quẹo lại là có. Gia Cát lão đầu cười nói, Giang Hạo cũng không cùng hắn tranh những này, nói ra, việc này mới lập thiên đầu vạn tự, còn lại an bài như thế nào sự tình, liền muốn phiền phức Gia Cát tiên sinh. Không sao, còn lại giao cho lão phu là được. Gia Cát lão đầu vỗ ngực nói, hắn kinh lịch quan trường mấy chục năm, đối những chuyện này rõ ràng rất lợi hại, cũng không cảm thấy khó xử. Gia Cát lão đầu sau khi đi, Giang Hạo lại gọi đến quản gia lão quy, phân phó nói, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Kim Hoa bờ sông đại tiểu biệt viện trên trăm nhà, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, hoặc thuê hoặc mua, dù sao càng nhiều càng tốt, trong một tháng, lần lượt sẽ có hắn tiên môn tới, nhất định phải chuẩn bị cho bọn họ tốt chỗ ở, việc này từ ngươi phụ trách. Lao Quy nghe xong mắt nhỏ chuyển động vài vòng, chắp tay nói, công tử yên tâm, việc này Lao Quy nhất định làm được. Giang Hạo không nghĩ tới Lao Quy trả lời như thế chắc chắn, nhiệm vụ này cũng không tốt hoàn thành, có thể Lao Quy chỉ là đi dạo tiểu Nhãn Châu, cũng không có biểu hiện ra khó xử liền đáp ứng. Hả, ngươi có phương pháp? Giang Hạo hiếu kỳ hỏi. Lao Quy cười cười, ta chuẩn bị lấy Hà Thần thân phận, cho những biệt viện đó phòng trọ chủ nhân nắm giấc ngộng, liền nói gần nhất có tàu giao làm hại, sợ hội nhấc lên hồng thủy, phá tan biệt viện, báo ngộng để bọn hắn rời xa bờ sông, lấy bảo an toàn. Báo ngộng về sau, bọn họ khẳng định không tin, ngày mai ta liền thôi động nước sông bể trên 3-4 xích, tràn qua bờ đê, lần này bọn họ khẳng định sẽ tin. Tự nhiên sẽ mau mau rời xa, ta liền có thể tìm người cùng bọn hắn hiệp thương thuê một đoạn thời gian. Giang Hạo cười rộ lên, lão quy này thật đúng là già thành tinh, quỷ tâm nhãn nhiều rất lợi hại, hắn là Hà Thần, làm những này đơn giản rất lợi hại, hơn nữa còn kiếm lời danh vọng, chỉ sợ hắn miếu Hà Bá về sau hương hỏa hội càng tăng lên. Nếu như là nghiêm túc thành hoàng, tuyệt đối sẽ không đồng ý lão quy làm như thế, bởi vì cái này thuộc về vi quy nhiễu dân thao tác, lại nhận thành hoàng xử lý. Nhưng hôm nay thành hoàng đang ở trước mắt, mà lại Giang Hạo cũng không phải cái gì nghiêm túc thành hoàng, hắn lý niệm chính là thủ đoạn dùng tốt là được, nho nhỏ vi quy không tính là gì, mặc thủ lỗi thời sẽ chỉ câu nệ chính mình. Giang Hạo híp mắt ngắm lại, nói ra, nếu như thế, không bằng lại cho này Kim Hoa chi phủ cùng hắn quan viên cùng một chỗ kéo giấc ngộng, liền nói lần này tẩu giao có thượng thiên dự cảnh, nguyên bản muốn đả thương đạt tới vạn thiên Kim Hoa bách tính, thành hoàng vì cứu dọc theo sông bách tính, quyết định mời đến đông đảo đạo môn tiên nhân, để bọn hắn ở tại bờ sông. Trấn áp này con dao long không dám làm hại, đến lúc đó để hắn cực kỳ an bài. Gây nên tẩu giao cũng là tu luyện có thành tựu đại xà, thông qua đường nước chảy bơi về phía đại hải, đến đại hải về sau, liền có thể hóa làm dao long, đây là tẩu giao. Bất quá tẩu giao đối dọc theo sông Bách Tính lại là một tràng tai nạn, Kim Hoa bờ sông tuy nhiên rộng lớn, lượng nước sung túc, có thể hướng lại không bình thường bình tĩnh, cực ít náo hồng thủy, nhưng nếu như tẩu giao, dù là một đầu không to nhỏ bờ sông, cũng có thể nhấc lên ngập trời hồng thủy sóng lớn, bao phủ hai bên bờ thôn trang nông điển, hồng dưới nước bách tính thương vong không thể tránh được. Lao Quy nghe Giang Hạo nói như thế, vừa cười vừa nói, còn là công tử lợi hại, dạng này liền thuê phòng sự tình đều tỉnh, để chi phủ an bài, tỉnh kiểm tra, còn thuận tiện tiên môn chúng tu sĩ đặt chân, một công nhiều việc. Qua an bài đi. Giang Hạo đạo. Lao Quy nhanh đi ra ngoài làm việc. Giang Hạo lại gọi đến Chu Quang cùng Quỷ Hạt, móc ra hai cái đổ đầy đạo phù cầm nang, đối hai người cẩn thận phân phó chỉ một canh giờ, xác định hai người toàn bộ ghi lại, phân phó nói, các ngươi hai cái làm tốt chuyện này về sau, không cần trở về, tại Uổng Tử Thành ẩn nấp xuống tới chờ đợi ta tín hiệu. Vâng, công tử. Hai người lĩnh mệnh về sau, đọc chú ngữ xoát chui vào âm phủ. Kim Hoa Thành. Vào lúc ban đêm, thương nhân lương thực ngựa lớn hộ làm một giấc ngộng, mơ tới Kim Hoa bờ sông đống nhiên hồng thủy thao thiên. Một cỗ sóng lớn chụp về phía biệt viện, nhất thời đem biệt viện sông thất linh bắt lạc, hắn thì bị hồng thủy cuốn vào bên trong. Đang lúc hắn theo hồng thủy chìm nổi, đại hô cứu mạng liền muốn chết đuối thời điểm, một cái lao đầu râu bạc dẫm lên nước tới, từng thanh hắn từ trong sông xách chạy ra ngoài, dẫm lên nước phóng tới xa xa cao điểm. Ngựa lớn hộ dập đầu cảm tạ lão giả nói ra, ta chính là cái này Kim Hoa Hà Thần, chỉ vì có một đầu thành hình giao long muốn vào biển Hóa Long, cho nên chỉ làm thành lần này đại hồng thủy, nhớ lấy. Từ từ mai, tuyệt không thể tại Kim Hoa bờ sông phòng trọ ở lại, việc này ta đã báo cáo thành hoàng, mời thành hoàng định đoạt. Lao đầu râu bạc nói xong, thân ảnh xoát biến mất, ngựa lớn hộ giờ phút này còn quỳ trên mặt đất, trên thân ướt sũng, nhìn phía xa hồng thủy, vô số phòng trọ bị cuốn đi, trong sông vô số xác chết trôi, cũng không biết mình lão bà, người nhà, hài tử như thế nào, chỉ sợ khó có thể sống sót. Trong lòng của hắn bi thương, đúng lúc này chợt bừng tỉnh, lập tức làm, từng ngụm thở. Hắn còn không có tử vừa mới giấc ngộng kia bên trong thanh tỉnh, đúng lúc này, hắn nhìn thấy ngủ ở bên cạnh lao thê hai cánh tay còn đang không ngừng dãy rua, miệng bên trong ô ô ô kêu, rất lợi hại hiển nhiên là làm ác ngộng. Nương tử, nương tử. Ngựa lớn hộ dùng lực đẩy thê tử, nữ nhân chợt bừng tỉnh, nhìn thấy chồng mình, dọa đến một phát bắt được trượng phu cánh tay. Lao ra, vừa mới ta làm một cái ác ngộng, mơ tới Kim Hoa nước sông tăng vọt, lao xuống hồng thủy, nhà chúng ta phòng trọ bị nước sông sói lở. Tất cả mọi người bị cuốn vào hồng thủy bên trong, ta ra sức dãy rủa, còn tốt lao ra đem ta gọi tỉnh, nếu không ta chỉ sợ thật muốn chết đuối hồng thủy bên trong. Mã Viên Ngoại nghe xong lão thê lời nói, con mắt một chút trừng lớn, hơi kinh ngạc nói ra, "Ngươi, ngươi cũng mơ tới Kim Hoa bờ sông hồng thủy?" Lão thê sững sờ, "Thế nào, chẳng lẽ lao ra cũng mơ tới?" Mã Viên Ngoại sững sờ gật đầu, "Đúng vậy à, ta cũng mơ tới, ta không ngừng mơ tới hồng thủy, ta còn mơ tới có một cái râu trắng lao thần tiên, tự xưng là vụ Giang Hà Thần, đem ta từ hồng thủy bên trong cứu ra, lão thần tiên nói cho ta biết, lần này hồng thủy là bởi vì tẩu giao mới bạo phát. Ai nha, ta nhớ tới. Mã Viên Ngoại vỗ đùi. Lão gia nhớ tới cái gì? Lão thê hỏi. Trong ngộng này râu trắng lão thần tiên, cùng mấy tháng trước vừa đứng lên vụ Giang miếu Hà Bá bên trong Hà Thần giống như lúc. Mã Viên Ngoại đạo. Đúng lúc này, Mã Viên Ngoại cửa phòng bị phanh phanh phanh gõ vang, lão thê xuống giường, đi tới cửa một bên hỏi thăm là ai. Nương, là ta vừa mới làm một cái ác ngộng. Ngoài cửa truyền đến nhi tử thanh âm. Lao thê tranh thủ thời gian mở cửa, ngoài cửa là bọn họ lớn nhất tiểu nhi tử, chỉ có 14 tuổi ngũ tử. Tiểu nhi tử một mặt kinh hoàng đem ngộng cùng phụ thân mẫu thân nói, hai người đều là một mặt chấn kinh, bởi vì tiểu nhi tử ngộng cùng bọn hắn ngộng không có sai biệt, Kim Hoa bờ sông náo hồng thủy. Phu nhân ôm nhi tử, nhìn về phía ăn mặc một thân áo ngủ đứng tại trong sảnh lao ra, nói ra, lao ra, lúc này kỳ quặc. Sợ là tiên nhân báo ngộng, chúng ta không bằng ngày mai dọn đi trong thành ở. Mã Viên Ngoại trầm mặt gật gật đầu, đúng, chuyển trong thành ở, cũng không cần chờ ngày mai, hiện tại liền động, đem tất cả mọi người kêu lên, chúng ta lập tức qua trong thành, về phần nơi này đồ, vật phẩm quý giá dọn đi, hắn liền bỏ ở nơi này. Nhất gia chi chủ làm quyết định, sở hữu nô bộc tất cả đều bị kêu lên, nghe được mệnh lệnh sau một mặt một bước, riêng là quản gia. Lao ra, trong đêm dọn nhà. Cái này quản gia một mặt kinh ngạc nhìn xem lão gia, vừa nhìn về phía phu nhân, hy vọng phu nhân khuyên nhủ lão gia. Có thể phu nhân lại há miệng nói ra, không cần nhìn ta, hiện tại liền chuyển, đây là ta cùng lão gia cùng một chỗ quyết định. Thế nhưng là lão gia, coi như hiện tại chuyển, thành cửa không mở chúng ta cũng vào không được a. Quản gia vẻ mặt đưa đám nói. Mã Viên Ngoại hừ một tiếng, nhất định phải chuyển, dù là ngồi xe ngựa qua cửa thành các loại, cũng phải hiện tại động. Là lão gia. Ta hiện tại cũng làm người ta dọn nhà. Quản gia tranh thủ thời gian đáp ứng. Chỉ chuyển vật phẩm quý giá, hắn không muốn, tốc độ phải nhanh, ta chỉ cấp ngươi hai nén nhang thời gian. Mã Viên Ngoại nói ra. Lượng nén nhang, đoán chừng chỉ đủ bộ xe ngựa. Thời gian không dài, mấy cái cỗ xe ngựa tại nha hoàn nô bộc chen chúc dưới, đánh lấy bó đuốc hướng Kim Hoa Thành bước đi, vốn là không xa, bất quá 2-3 dặm mà thôi, rất nhanh liền đến Kim Hoa dưới thành. Quản gia kinh ngạc phát hiện, thì ra là không chỉ chính mình lao ra nổi điên, nơi này đã chồng chất 4-5 nhà đội xe. Mã viên ngoại biết còn có người khác, lập tức xuống xe xem xét, phát hiện phía trước xe ngựa quen thuộc, hô một tiếng, phía trước xe kia thế nhưng là Y Ho Ho quân huynh. Trên xe ngựa rất lợi hại nhanh dưới tới một người, đến mã viên ngoại trước mặt, Mã huynh, ngươi đây là... Này Y Ho Ho quân huynh ngươi đây là... Hai người liếc nhau, chăm miệng một lời, ngươi không phải là mơ tới vụ giang náo hồng thủy a? Hai người nói xong, thân thể đồng thời chấn động con mắt trừng lớn, thì ra là không chỉ chính mình một người mơ tới đại hồng thủy. Ngươi trong ngộng nhưng có một cái dâu trắng lao thần tiên cứu ngươi. Mã viên ngoại hỏi. Có a, này lao thần tiên tự xưng vụ giang hà thần, chẳng lẽ ngươi cũng có? Y Ho Ho quân vội vàng hỏi. Hai người cùng một chỗ gật đầu, nói ra, hà thần báo ngộng, chỉ sợ vụ giang thật muốn náo hồng thủy. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều nhân dũng hướng Kim Hoa thành môn, bởi vì khoảng cách mở cửa thành còn có mấy canh giờ, chỉ có thể ở ngày xuân trong gió đứng đấy, có người liền kêu to thành môn binh sĩ có thể hay không mở cửa, giữ cửa nha dịch nào dám một mình mở cửa, nhưng nhìn lấy bên ngoài cái này lít nha lít nhít xe ngựa đám người, hắn cũng không biết phát sinh cái đại sự gì, lập tức chạy đi vào trong thành hướng lên quan viên báo cáo. Sau đó từng bậc báo cáo, Kim Hoa phủ đồng chi lại chạy tới hướng chi phủ bẩm báo việc này. Kim Hoa phủ chi phủ nghe xong báo cáo, ánh mắt không được lấp lóe, nhìn lấy đồng chi nói, không nói gạt ngươi, ta cũng tiếp vào hà thần báo ngộng, nói vụ giang muốn đi giao náo hồng thủy, thậm chí sẽ làm bị thương vạn thiên bách tính tánh mạng, chẳng lẽ là thật? Đồng chi cau mày, nói ra, ta nguyên bản không tin, nhưng hôm nay nhiều người như vậy bị hà thần báo ngộng, chỉ sợ việc này làm thật, chi phủ đại nhân, ta nhìn thà rằng tin coi a. Chi phủ gật gật đầu, hà thần ở trong mơ còn nói, việc này thành hoàng đã có sắp xếp. Muốn mời rất nhiều tiền môn tới, trấn áp này con giao long, việc này còn cần chúng ta an bài. Đồng chi chắp tay một cái, ta nhất định toàn lực phối hợp đại nhân làm tốt việc này. Thành môn rốt cục mở ra, bên ngoài chồng chất người tất cả đều bị bỏ vào thành, đảo mắt trời sáng, vẫn như cũ có xe đội lục tục ngao ngoe vào thành, tất cả đều là ở ngoài thành biệt viện dọn nhà có tiền nhà giàu. Mà toàn bộ Kim Hoa thành, đầu đường cuối ngõ nghị luận ầm ĩ, đều đang đồn một việc, cái kia chính là tối hôm qua hà thần báo ngộng. Không chỉ là một người thu đến hà thần báo ngộng, nhiều người như vậy làm cùng một cái ngộng, không thật cũng là thật, cho nên hiện tại toàn bộ Kim Hoa thành, vạn từ phổ thông người dân đến cao môn đại hộ, lại đến các cấp quan lại, thậm chí chi phủ đồng chi hai vị chủ quan, đối với chuyện này tất cả đều tin tưởng không nghi ngờ. Ngay tại mọi người còn đang nghị luận thời điểm, một cái tuổi trẻ tiểu tử vội vã chạy vào thành, một bên chạy còn một bên hô to, không tốt, mau đi xem một chút đi, Kim Hoa nước sông bắt đầu dâng lên. Mọi người cũng là giật mình. Rất nhiều người chạy ra thành qua bờ sông vừa tra xét, phát hiện nước sông chính tại tăng lên không ngừng, mà lại tốc độ rất nhanh. Lần này, mọi người sau cùng một vẻ hoài nghi diệt hết. Lúc này có người hô, chúng ta nhanh đi cho hà thần lao ra dâng hương, cầu hà thần lao ra phù hộ. Mọi người nghe xong, tất cả đều chạy hướng miếu hà bá, lão quy miếu hà bá không lớn, thậm chí có thể nói đơn sơ, mạnh hơn thổ địa miếu không bao nhiêu, miếu nhỏ bên ngoài bảy biện một thanh thạch đầu điêu khắc lư hương, rất là keo kiệt. Nhưng lúc này lư hương bên trong cắm đầy hương, bên ngoài quỳ một đám người không được cầu nguyện. Trong lúc nhất thời, Kim Hoa bờ sông tòa này hà thần miếu nhỏ, chung quanh hương hỏa lượn lờ, khói xanh bay ra 3-5 dặm. Chương 1517, thành hoàng uy vọng vô song. Kim Hoa giang miếu hà bá liền xây ở Kim Hoa bờ sông, mọi người một bên dâng hương dập đầu, một bên lo lắng nhìn lấy tăng lên không ngừng nước sông. Ngày xưa Kim Hoa nước sông không bình thường yên tĩnh, hôm nay lại hết sức mãnh liệt, 333 vượt đê. Còn tại tăng A, lại tăng liền muốn tràn qua bờ đê. Có người lo lắng nói. Qua sông đê, chúng ta trang viên, ruộng tốt cũng đều phải bị chìm, tổn thất coi như lớn. Đúng lúc này, có người nhìn thấy một chi đội ngũ tới, hai bên là nha dịch, trung gian một đám ăn mặc quan phục người, lập tức có người hô, chi phủ lão gia cùng đồng chi lão gia đến, dân chúng nhao nhao tránh ra. Chi phủ, đồng chi mang theo một đám phủ nha quan viên đi vào miếu hà bá trước, nhìn xem miếu hà bá. Vừa nhìn về phía bên cạnh còn đang không ngừng dâng lên nước sông, trong lòng cũng có chút lo lắng, lập tức mang theo mấy cái quan viên cùng một chỗ, đối hà thần thắp hương cầu nguyện đứng lên. Bản quan Kim Hoa chi phủ Triệu Thiệt Khánh, mang theo Kim Hoa phủ đồng chi, thông phán cùng cấp liêu, khẩn cầu hà thần trấn áp nước sông, hiểu biết bản phủ lũ lụt, hiểu biết dân chúng nỗi khổ. Đám quan chức quỳ xuống đất cầu nguyện, dân chúng xem xét, cũng quỳ theo dưới khẩn cầu, trong lúc nhất thời miếu hà bá trước đất trống đen nghịt quỳ một mảnh. Đồng nhiên, có người la lớn, mau nhìn, nước sông không hề tăng. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu, phát hiện nước sông mặc dù không có hạ xuống, thật là không hề tăng, tại đêm một bên nhẹ nhàng lắc lư, cũng không vừa mới mãnh liệt. ai nha, nhất định là Hà Thần lão gia phù hộ, để nước sông dừng lại. Tranh thủ thời gian bái tạ Hà Thần lão gia. Cái này bọn hạ nhân dập đầu càng nhanh. Chi phủ đứng lên, nhìn xem đơn sơ Hà Thần miếu nhỏ, quay người đối Kim Hoa phủ bách tính nói, Hà Thần phù hộ Kim Hoa, ta đợi không thể để cho Hà Thần ở như thế keo kiệt, bản quan muốn gom góp từ thiện, tu kiến một tòa miếu Hà Bá, bảo đảm ta Kim Hoa an ổn, không biết có người hay không quên tặng. Hiện tại quỳ ở chỗ này người, tâm lý đều đã tin tưởng Hà Thần lao ra tại phù hộ bọn họ, đối quên tiền xây miếu Hà Bá cũng không mâu thuẫn. Chi phủ đại nhân, lập tức sung nguyện quên tặng bạc dòng 500 lượng, tu kiến miếu Hà Bá. Cái này lập tức sung cũng là ngựa lớn hộ mã viên ngoại, đêm qua Hà Thần thế nhưng là cứu mình, mặc dù là trong ngộng, có thể số tiền này hắn nhất định phải quên. Y hó hó quân nguyện ý quên tặng bạc dòng 500 lượng. Mã viên ngoại nhận biết người bạn kia cũng cao giọng hô. Sau đó quên tiền thanh âm liên tiếp, chi phủ đại nhân hài lòng gật gật đầu, nhìn về phía bên cạnh hộ quản lý bất động sản sự tình, người phụ trách đăng ký nhận quên mức, quay đầu qua các nhà thu lấy. Là đại nhân. Chờ nhận quên thanh âm nhỏ lại về sau. Chi phủ còn nói, tuy nhiên nước hiện tại ngừng, có thể việc này cũng chưa kết thúc, Hà Thần cho bản quan báo ngộng, lần này Hồng Thủy là bởi vì có giao long phải được Kim Hoa bờ sông tàu giao, qua trong biển Hóa Long. Khả năng các ngươi cũng đã được nghe nói tàu giao truyền thuyết, phàm tàu giao chỗ, chắc chắn Hồng Thủy thao thiên, dù là chỉ là một dòng sông nhỏ, cũng có thể nhấc lên quần quận sông lớn, bao phủ hai bên bờ phòng ốc nông điển. Mọi người nghe chi phủ đại nhân lời này, nhất thời nghị luận lên, trong đám người có người cao giọng nói. Đúng vậy a, Hà Thần lao ra báo ngộng, đầy trời đại thủy a, trong khoảnh khắc bao phủ gia viên. Trong ngộng, Hà Thần lao ra đem ta từ Hồng Thủy bên trong cứu ra, nói cho nói là tẩu giao, cho nên mới sẽ náo Hồng Thủy, kia trường cảnh ta hiện tại nhớ tới còn đáng sợ. Mã viên ngoại lòng vẫn còn sợ hay nói. Chi phủ nhìn mọi người một cái lớn tiếng nói, tối hôm qua Hà Thần báo ngộng, nói việc này đã bẩm báo thành hoàng đã có sắp xếp, hội mời đông đảo tiên môn tới chấn áp đầu kia ác giao. Không cho hắn từ Kim Hoa bờ sông thông qua, để tránh Kim Hoa tao thai. Dân chúng nghe xong thành hoàng lao ra mời tiên người tới, nhất thời lớn tiếng gọi tốt, càng có người hô nói, một hồi chúng ta cũng đi thành hoàng miếu cho thành hoàng lao ra dâng hương. Chi phủ đại nhân tiếp tục nói, Hà Thần báo mộng nói, cần để cho tiên môn tu sĩ ở tại bờ sông, như thế mới tốt chấn áp. Bản quan muốn hỏi một chút, nhà ai nguyện ý xuất ra trạch viện, cho mời đến tiên môn tu sĩ ở lại. Phải biết, nếu như không chấn áp này ác giao, chư vị gia viên nhất định khó giữ được, lại không biết chìm không có nhiều điển viên. Chi phủ vừa dứt lời, mã viên ngoại cái thứ nhất là lớn, chi phủ đại nhân, ta lập tức sung nguyện ý dùng biệt viện tiếp đái tu sĩ. Gia hỏa này cái thứ nhất quên tiền, tiếp đái tu sĩ cũng là cái thứ nhất tỏ thái độ, xem như xuất tận danh tiếng, chi phủ đại nhân vui mừng gật gật đầu, nhớ kỹ ngựa lớn hộ. Ngựa lớn hộ về sau, nguyện ý tiếp đái tiên môn tu sĩ thanh âm liên tiếp. Bọn họ không nốc, chuyện này Hà Thần báo ngộng. Thành hoàng gia mời người tới cứu, tất cả đều là tốt cho bọn họ, ở tại biệt viện giúp bọn hắn bảo hộ gia viên, hoàn toàn là hẳn là. Chi phủ đối bên cạnh tiểu lại nói, các ngươi phụ trách đăng ký nhà ai có thể ở, nếu như những tiên môn đó tu sĩ tới, lập tức an bài vào ở. Là đại nhân. Tiểu lại trả lời. Chi phủ đại nhân quay người lại nhìn xem Kim Hoa bờ sông, giờ phút này đã đình chỉ chứng thủy, mang người lần nữa cho Hà Thần lao ra dâng một nén nhang, sau đó mọi người trở về thành. Bất quá bọn hắn không hồi nha môn, mà chính là đi vào thành hoàng miếu. Chi phủ đại nhân dẫn đầu, chỉ huy quan viên cùng một chỗ cho thành hoàng dân hương, chờ đám quan chức rút lui về sau, lại có vô số bách tính tràn vào thành hoàng miếu. Ngày thường thành hoàng miếu quặng khuế rất lợi hại, căn bản không có mấy người tới dân hương, hôm nay lại biến đến vô cùng náo nhiệt, dân hương người nối liền không dứt, bọn họ thế nhưng là đều nghe nói, bây giờ Kim Hoa phủ muốn ồn ào lũ lụt, thành hoàng lao ra mời tiên môn nhân tới trấn áp. Đây là thành hoàng lao gia hiển linh, có việc còn dựa vào thành hoàng lao gia xuất thủ. Chỉ là một cái tiểu động tác, thuận thế mà làm, miếu Hà Bá hỏa, thành hoàng miếu một lần nữa náo nhiệt lên, tiên môn tiếp đãi sự tình cũng thuận lợi giải quyết. Thời gian nhoáng một cái nửa tháng trôi qua. Những ngày này Giang Hạo cũng không có nhàn rỗi, hắn để cho người ta tìm đến số lớn ngọc thạch, cả ngày đều ở nhà điêu khắc quan ấn. Thành hoàng phủ nhân thủ cần 2-3 vạn người. Các nơi thổ địa bao nhiêu? Sơn thần bao nhiêu? Hà thần? Hồ thần bao nhiêu? Điều khác tuy nhiên buồn thẻ, có thể Giang Hạo lại phát hiện, thuần quân kiếm thần uy chi khí càng ngày càng nặng, hắn thử dùng thanh vân kiếm điêu khắc mấy cái ấn, phát hiện căn bản không có một điểm biến hóa. Nói cách khác, điêu khắc quan ấn tăng trưởng thần uy, là thuần quân kiếm đặc thù thuộc tính. Giang Hạo cầm thuần quân kiếm suy nghĩ, thuần quân kiếm tuy nhiên sắc bén, nhưng hắn vốn chỉ là một thanh phàm kiếm, sở dĩ trưởng thành là pháp kiếm, chỉ sợ cùng hắn được trao cho thiên hạ thập đại thần kiếm tên không thể tách rời. Người khác là hương hỏa thành thần, hắn là nguyên nhân thần kiếm tên mà trưởng thành. Liên giống với tiên cùng thần, hắn tiên kiếm đi là tiên lộ, thuần quân kiếm đi là thần đạo. Cho nên dùng hắn điêu khắc thần ấn, thuần quân kiếm xuất lực, tự nhiên sẽ đạt được một điểm công đức thần lực tăng thêm. Cái này khiến Giang Hạo nghĩ đến Thái Thượng Lao Quân Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, Linh Lung Bảo Tháp ngay từ đầu không lợi hại như vậy, đơn giản là hấp thu đại lượng công đức chi lực, mới trở thành tam giới thứ nhất công đức phòng ngự chí bảo, danh xưng một khi tế ra trước đứng ở thế bất bại. Chính mình thanh này thuần quân kiếm, tương lai có phải hay không cũng có thể trưởng thành là một thanh chính thức thần kiếm đâu. Thời gian nhoáng một cái đại nửa tháng trôi qua, ngày hôm đó Vân Dương phái trưởng môn mang theo môn hạ đệ tử 186 người, từ quan đạo một đường phong trần mệt mỏi đi tới, trên thân đạo y tràn đầy cho bụi, có thể nhìn ra những ngày này đi đường vất vả. Rốt cục muốn tới Kim Hoa, đoạn đường này màn trời chiếu đất, hy vọng không muốn muộn. Vân Dương phái trưởng môn nói ra, khoảng cách ước định ngày không muộn, bất quá lần này người tới rất nhiều, tiên môn 72 nhà, nhân số có mấy ngàn người, khách sạn đoán chừng khó tìm, chúng ta không chừng còn muốn ở tại giã ngoại. Bên cạnh một vị trúc cơ trưởng lao nói, trưởng môn cười cười, những này chỉ là tạm thời khó khăn, có thể thành hoàng phủ đã là khó được, trở thành hoàng ban thưởng thần vị, chúng ta đều có bảo hộ, điểm ấy vất vả đây tính toán là cái gì. Liên tại bọn hắn sắp đến Kim Hoa lúc, phía trước đống nhiên xuất hiện một cái từ nha dịch thiết lập cửa khẩu, Vân Dương phái mọi người cũng là ngẩn người. Có người cau mày nói, không phải là bởi vì tụ tập quá nhiều người, quan phủ muốn xua tan chúng ta à. Bằng bọn họ có thể ngăn không được chúng ta. Nhưng cũng là phiền phức a, dù sao cũng là quan phủ. Liền trong lòng bọn họ còn đang suy nghĩ lúc, nha dịch nhìn thấy đến một đội người, đều là đạo sĩ cách ăn mặc, vừa nhìn liền biết là đến trấn yêu, lập tức có người chạy lên trước hỏi thăm. Chư vị thế nhưng là thành hoàng lão gia mời đến tiên môn cao nhân. Một cái nha dịch ban đầu cười hỏi. Vân Dương phái mọi người có chút dừng lại, giống như cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau a. Vân Dương phái trưởng môn lập tức chắp tay nói, chúng ta đúng là phụng thành hoàng chi mệnh tới. Vậy liền không sai. Mời chư vị đi theo ta, đã an bài cho các ngươi trụ sở, các ngươi có bao nhiêu người? Ban đầu hỏi. Vân Dương phái mọi người giờ phút này còn có chút mộng bức, không biết phát sinh cái gì, bất quá vẫn là về nói, hết thảy 186 người. 186, vậy liền ở trương viên ngoại biệt viện đi, đầy đủ ở lại. Ban đầu nói ra. Vân Dương phái mọi người tại mấy tên nha dịch chỉ huy dưới, rất mau vào Kim Hoa Thành, tại trải qua đường đi lúc, vô số dân chúng đi ra đứng tại hai bên đường. Đối chúng tu sĩ hoặc là mỉm cười hoặc là vỗ tay, một bộ nhiệt liệt nên đón tư thế. Có người xì xào bàn tán, đây là thứ 16 phê đi, thành hoàng gia mời thật nhiều người a, chúng ta thành hoàng gia cũng là lợi hại. Đó là đương nhiên, đây chính là thành hoàng gia. Ha ha, nhiều tiên nhân như vậy tu sĩ tọa chấn, nhìn hắn ác giao còn dám hay không tới. Chỉ sợ là không dám đi, nếu như còn dám tới, còn không bị những tiên nhân này rút gân lột ra à, ha ha ha. Kim Hoa Thành bách tính nhìn lấy chúng tu sĩ, tâm lý càng an tâm. Trưởng môn Vân Dương phái cùng trưởng lão liếc nhau, cái này tình huống như thế nào? Không biết a. Chẳng lẽ là thành hoàng an bài? Đoán chừng là a, bằng không tại sao có thể có người tiếp đãi? Thành hoàng tại Kim Hoa hy vọng thật cao a. Vân Dương phái trưởng môn cảm thán một câu. Rất nhanh mọi người ra Kim Hoa thành, hướng về Kim Hoa bờ sông đi đến, một cái tiểu đạo sĩ nhịn không được hỏi dẫn đường nha dịch, vừa mới nghe nói cái gì thứ 16 phê tới, là có ý gì? Nha dịch cười cười, các ngươi là thứ 16 phê tới tiên môn, hắn đều đã an bài tốt, chỉ chúng ta tiếp đãi liền có bốn tốt, phía trước còn có Vân Trung Hạc phái, Kim Đan phái, Thanh Tĩnh phái, chư vị đạo trưởng, nhất định phải chấn trụ này ác giao a. Tiểu đạo sĩ không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể gạt ra một cái nụ cười gật đầu tính toán làm trả lời. Bọn họ đến trụ sở về sau, phát hiện nơi này lại còn có đầu bếp cùng nô bộc, đây càng để Vân Dương phái mọi người kinh ngạc, cái này tiếp đãi có thể với mảnh. Chương 1518 Binh phát Hắc Sơn. Các tiên môn lục tục ngoe tới, mỗi đến một phái, Giang Hạo liền mang theo Gia Cắt lão đầu cùng thành hoàng các ti chủ quan quá khứ gặp nhau, chuyện còn lại tự nhiên là giao cho Gia Cắt lão đầu đi làm. Tới lần cuối là Thục Sơn, Long Hổ Sơn các đại phái. Thục Sơn từ Lăng Vân chân nhân dẫn đội, còn mang đến trúc cơ kỳ đệ tử 71 người, Giang Hạo tuy nhiên mở ra điều kiện so sánh mê người, thật có chút người vẫn như cũ trong lòng có điều cố kỵ, chuẩn bị trước phái một bộ phận người tiến đến, nếu như không tệ. Về sau hàng năm còn có thể từng bước. Giang Hạo có thể hiểu được bọn họ tâm tư, càng là đại phái làm việc càng cần vững vàng, ngược lại là một số bị buộc đến đường cùng tiểu phái, dám liều bên trên toàn bộ thân ra. Gia Cát Ngọa Long hướng Giang Hạo báo cáo, sau cùng đi qua thống kê, 72 nhà tiên môn, hết thể đến 8,322 người, bên trong Kim Đan chân nhân 4 người, Ngài Sư Huynh Tuyển Cơ chân nhân cùng Ngọc Hành người thật, Thục Sơn Lăng Vân chân nhân cùng Thuần Dương Huyền chân người thật. Trúc cơ kỳ tu sĩ 2,175 người, ta vì luyện khí kỳ tu sĩ, đúng, Chi Thu Nhất Diệp cũng chúng ta thành hoàng phủ. Giang Hạo gật gật đầu, nếu như Chi Thu Nhất Diệp thành hoàng phủ, vậy hắn cho dù chết, linh hồn cũng sẽ không tiêu tán. Phong thần tê đàn có thể chuẩn bị kỹ càng. Giang Hạo hỏi, chuẩn bị kỹ càng. Giang Hạo gật gật đầu, thông chi tất cả mọi người, ngày mai chuẩn bị thành hoàng tế thiên phong thần buổi lễ. Hôm sau, bầu trời trong sáng, đạo môn tu sĩ ăn mặc pháp y dì, từng cái đứng xếp hàng đi vào Kim Hoa Thành, vô số Kim Hoa bách tính đi ra quan sát, quan phủ phụ trách giữ gìn trật tự, có bách tính hỏi thăm làm cái gì vậy, nha dịch nói là qua thành hoàng miếu tắc pháp, hoàn toàn chấn áp hắc giao, giải trừ hồng thủy thủy hoạn. Chúng tu sĩ đi vào thành hoàng miếu, thành hoàng phủ chiếm diện tích mười mấy mẫu, mấy ngàn người vẫn là chứa nổi, mặt đất bày biện bồ đoàn, chúng nhân ngồi xuống bắt đầu nhắm mắt tu luyện, thời gian không dài, bọn họ thần hồn toàn bộ tiến vào âm phủ thành hoàng trong phủ. Nhìn lấy chung quanh đen nghịt bầu trời, kim đan tu sĩ mặt không đổi sắc, trúc cơ tu sĩ cố tự chấn định, những luyện khí kỳ đó đệ tử, thì là từng cái hơi kinh ngạc không được đánh giá chung quanh. Phía trước là một tòa cự đại tế đàn, kim hoa phủ các huyện thành hoàng, 24 ti chủ quản toàn bộ đứng thẳng hai bên, Giang Hạo một thân áo mãng bào màu tím đứng tại chủ vị, đứng bên cạnh Gia Cắt lão đầu. Giang Hạo nhìn xem phía dưới mọi người. Cất cao giọng nói, giới này thiên cương sụp đổ, phép tắc hoàn toàn không có, sát khí tràn ngập, tiên Phật không ra, bách tính khó khăn, nước sôi lửa bỏng, ta vì đô thành hoàng, hôm nay mang theo các vị cử hành phong thần đại điện, kể từ hôm nay, thành hoàng nhất hệ gánh vác trách nhiệm, nguyện vì thiên hạ quét dọn sát khí, quay về nhà thổ. Giang Hạo thanh âm tại không gian bên trong không được quanh quẩn, phía dưới những tu luyện này nhiều năm tu sĩ, đều bị Giang Hạo lời nói này có chút tâm tình kích động. Sau đó là thụ ấn nghi thức, trước đó Gia Cát Ngọa Long đã sớm đối với những người này tình huống tiến hành đăng ký, cùng Giang Hạo hai người thương nghị thật lâu, cuối cùng toàn bộ định ra phân thuộc. Tuyền cơ sư huynh. Giang Hạo kêu một tiếng. Tuyền cơ người thật cất bước tiến lên, đối Giang Hạo hơi hơi chắp tay. Giang Hạo xuất ra một phương bạch ngọc đại ấn nâng ở lòng bàn tay, cất cao giọng nói, Phong Lao Sơn tuyển người thật vì núi thành Đông Đô Hoàng, Minh Linh Công, trưởng quản sơn Đông Âm Ti sự vụ. Bạch ngọc đại ấn bay về phía Tuyền cơ lão đạo. Lão đạo đưa tay tiếp được, Bạch Ngọc Đại Ấn bỗng nhiên thả ra một trận hào quang, sau đó hóa thành một vệt ánh sáng chui vào lão đạo mi tâm thức hải. Tạ thành Hoàng Tứ Phong. Tuyền cơ lão đạo vung vẩy phất trần đối Giang Hạo lại là chắp tay lại. Giang Hạo đáp lễ, theo sau tiếp tục tuyên bố. Ngọc Hành người thật vì Sơn Tây Đô thành Hoàng, trưởng quản Sơn Tây Âm Ti sự vụ. Ngọc Hành người thật nhà cũng là Sơn Tây. Lăng Vân chân nhân vì Tứ Xuyên Đô thành Hoàng, trưởng quản Tứ Xuyên Âm Ti sự vụ. Thục Sơn tại ba thuộc Tứ Xuyên đệ nhất. Cho nên đem Lăng Vân chân nhân phong tại Tứ Xuyên. Huyền chân người thật vì Hồ Quảng Đô thành hoàng, trưởng quản Hồ Quảng Âm Ti sự vụ. Thuần Dương phái ngay tại Hồ Quảng. Phân phong bốn cái đô thành hoàng về sau, lại bắt đầu phong các nơi phủ thành hoàng, huyện thành hoàng, phán quan, các ti các loại, lấy quyền sở hữu nguyên tắc làm chủ, riêng phần mình thẳng chính mình này một đám, cho dù là dạng này, hiện tại lỗ hổng vẫn như cũ rất lớn. Bất quá bây giờ tới nói, đã có thể tính là đại khái chi lên thành hoàng hệ thống, có thể bình thường vận hành. Thiếu khuyết về sau chậm rãi bổ khuyết. Mà lại Giang Hạo cảm giác, đoán chừng làm xong đằng sau cái này một phiếu, lại có thể thu hoạch một nhóm lớn thủ hạ, càng là có thể bổ khuyết hạ cấp quỷ xoa tạp dịch giai cấp. Người nào? Tự nhiên là Hắc Sơn lão yêu những âm binh đó quỷ xoa. Phân phong hoàn tất, chính là khí thế dâng cao thời điểm, Giang Hạo nói ra, hôm nay cũng là binh phát Hắc Sơn thời điểm, các ngươi bên ngoài bây giờ chờ dùng các ngươi phát binh lúc, ta hội truyền ra tín hiệu dẫn đạo, các ngươi liền phá vỡ không gian trực tiếp sát tướng đi vào. Mọi người dưới đài lập tức tuân mệnh. Bọn họ đều là người sống, tuy nhiên thần hồn bị Giang Hạo gọi tới thành Hoàng Âm Ti, nhưng bọn hắn thần hồn lại không có cái gì thực lực, muốn chạm yêu trừ ma nhất định phải thân thể tiến vào. Xoát một chút, tất cả mọi người hồi hồn, trở lại thành Hoàng Phủ Đại Viện. Giang Hạo không có trì hoãn, mang theo phán quan gia cắt ngọa lòng, các huyện thành Hoàng cùng các ti chủ quản, lệ chi tướng quân, ngũ cẩu cùng đông đảo quỷ xoa, trọn vẹn hơn 200 người, Giang Hạo ngồi tại một khung liễn xa bên trên. Từ tám cái quỷ xoa dơ lên, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Uổng Tử Thành. Mới vừa tiến vào Uổng Tử Thành khu vực, tất cả mọi người phát hiện nơi này sát khí hoán khí tràn ngập, mãnh liệt phồng lên, nếu như không phải bọn họ có thành hoàng thần ấn, có thể ngăn trở những sát khí này hoán khí, chỉ sợ lập tức hội bị ảnh hưởng, tính tình trở nên bạo lệ hỗn loạn, thậm chí không biết tự mình. Tiếp tục đi vào trong, sát khí càng ngày càng đậm, Giang Hạo nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy phía trước xuất hiện một tòa đại thành, so Kim Hoa Thành không nhỏ, mà trong thành đứng sừng sững lấy một tòa cao lớn Hắc Sơn, Giang Hạo biết, vậy khẳng định cũng là Hắc Sơn lão yêu bản thể. Hô hô hô. Đột nhiên, phía trước thổi lên một trận cuồng phong, hắc vụ lăn lộn che chắn ánh mắt, cùng gió thổi cắt đá bay loạn, căn bản mắt mở không ra. Giang Hạo vung tay lên đội ngũ dừng lại, tất cả mọi người dùng ống tay áo che kín con mắt. Cuồng phong thổi qua về sau, mọi người buông xuống ống tay áo, toàn tất cả giật mình, bởi vì tại cách bọn họ mấy trăm mét phía trước, xuất hiện một nhánh đại quân, tinh kỳ phấp phới trong gió phần phật, giáp sĩ từng cái ăn mặc hắc thiết khải giáp, cầm trong tay trường thường trường mâu. Giang Hạo nhìn nhân số cũng không ít hơn so với 3.000 người. Mà tại phía trước đội ngũ, là một cái cơi hắc sắc quân mã thiết giáp tướng quân, trong tay giơ một cây đại đao, con mắt thần băng lãnh nhìn lấy Giang Hạo một đoàn người. Tại hắn hậu phương hai bên, còn có hai cái cơi mã tướng quân. Mà tại đội ngũ đằng sau, xuất hiện một cái cự đại kinh quan, dùng người đầu cùng xương người chồng chất mà thành, một người mặc hắc bào sắc mặt tái nhợt như tờ giấy da hỏa ngồi ở phía trên, một đôi mắt không có một tia tròng trắng mắt, tựa như hắc sắc toàn qua, đánh thẳng lượng Giang Hạo một đoàn người. Giang Hạo chỉ nhìn đối phương diễn xuất, liền biết gia hỏa này là Hắc Sơn lão yêu. Không thể không nói, Hắc Sơn lão yêu thực lực xác thực rất mạnh, khó trách nhiều như vậy yêu quái muốn phụ thuộc nịnh bợ với hắn, tỉ như thụ yêu mồ mỗ, liền nghĩ đưa tiểu thiến, tiểu chắc những mỹ nữ kia cho hắn, rút ngắn quan hệ. Không có cách, người ta thực lực cường đại, thụ yêu mồ mỗ chỉ sợ liền Hắc Sơn lão yêu thủ hạ tam đại tướng quân đô đánh không lại. Mà Giang Hạo bên này một đống văn quan, hiểu được chiến đấu người thật không có mấy cái, cùng đối phương so sánh nhân số khí thế thượng sứ nhất thiên nhất địa. Hắc Sơn lão yêu nhìn lấy Giang Hạo, nhiều hứng thú nói ra, ngươi chính là tân tiến thiên hạ đô thành hoàng, Phúc Minh Linh Vương. Làm sao đội ngũ như thế keo kiệt, chỉ có chút người này tay, không nghĩ tới ngươi cũng dám đến ta Hưởng Tử Thành, làm sao, là muốn đem Phúc Minh Linh Vương danh hiệu đưa cho ta sao? Giang Hạo tỉnh táo nhìn lấy địa phương, trầm giọng nói, Hắc Sơn lão yêu, ta chính là đô thành hoàng, trưởng quản âm ti phép tắc, ngươi tùy ý câu đi hồn phách, trái với thiên điều giới luật. Thiên điều giới luật, ha ha ha ha. Hắc Sơn lão yêu chợt cười to đứng lên. Cái thế giới này còn có thiên điều giới luật à, thật sự là buồn cười. Ban đầu tới nơi này là địa tàng vương Bồ Tát quản lý, ta khi đó vẫn chỉ là một sợi hoàn khí, về sau tiên Phật đều đi, ta biến hóa mà ra, cái này Hưởng Tử Thành bây giờ đã là ta câu Hưởng Tử người tới, làm sao lại không đúng? Hắc Sơn lão yêu hỏi. Tiên Phật thành lập Hưởng Tử Thành là vì hóa giải bọn họ hoàn khí, tốt để bọn hắn có thể thuận lợi chuyển thế đầu thai, ngươi lại lợi dụng bọn họ hoàn khí tu luyện, ngày ngày tra tấn, sơ vì đáng giận. Giang Hạo đạo. Hắc Sơn lão yêu nhìn lấy Giang Hạo, giọng nói nhẹ nhàng nói, thì tính sao, ngươi là thành hoàng lại như thế nào, nơi này là ta địa bàn, bây giờ Hưởng Tử Thành từ ta Hắc Sơn lão yêu trưởng quản. Hôm nay ngươi đến vừa vặn, trước đó vài ngày ta mới hỏi tham gia ra một vị đô thành hoàng, ta còn đang suy nghĩ, nếu như ta đoạt ngươi thành hoàng đại ấn, có phải hay không ta cũng có thể làm thành hoàng, thành làm một cái thần minh đây. Đã hôm nay ngươi đến, liền đem thành hoàng đại ấn giao ra đi. Hắc Sơn lão yêu nói xong, đối lấy thủ hạ đại tướng quân vung tay lên, Vũ tướng quân, đem đô thành hoàng cho ta bắt tới, hắn tất cả mọi người giết, ta hôm nay liền muốn nhìn thành hoàng thần ấn bộ dáng. Cầm trong tay đại đao hắc giáp tướng quân lập tức lĩnh mệnh, vung lên đại đao, hướng về Giang Hạo bên này đánh tới, mà phía sau hắn 1.000 binh lính cũng đi theo xông lại. Nhìn lấy giết tới đại quân, Giang Hạo thủ hạ thành hoàng âm sai có người dọa đến sắc mặt thay đổi, rất nhiều người trước đó chỉ là văn quan, này gặp qua loại này trận thế, sở dĩ hiện tại còn kiên định đứng ở chỗ này, chỉ bởi vì bọn hắn biết rõ đạo thành hoàng đại nhân sau lưng bố trí hậu chiêu. Mấy ngàn tu sĩ đại quân còn ở bên ngoài chờ lấy đây. Giang Hạo nhìn lấy giết tới đại quân, trên tay bỗng nhiên động, thật dày một sấp đạo phù ném ra bên ngoài, toàn bộ bay đến giữa không trung, nhưng không có phát động, mà là tại bầu trời không ngừng xoay tròn, tạo thành một cái trận đồ. Cùng lúc đó, thuần quân kiếm phi đến Giang Hạo trên tay, tay bắt pháp quyết miệng bên trong niệm lên thần tiêu ngự lôi thuật chú ngữ. Cửu thiên huyền âm, gấp triệu chúng thần. Tề hội cảnh tiêu, khu lôi bốn vân. Đúa vàng đi đầu, lôi chống phát chạy. Thái nhất hành hình, sai khiến lôi binh. Đến ứng phù mệnh, càn quét tà tinh. Thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệ. Theo Giang Hạo thi pháp niệm chú, âm phủ bầu trời đống nhiên mây đen nhấp nhô, thậm chí đem chúng quanh oán khí sát khí đều xua tan không ít. Ầm ầm. Trong mây đen vang lên trận trận sấm rền, có thiểm điện xẹt qua. Nhìn lấy trong mây đen chớp động lôi quang, Hắc Sơn lão yêu tâm lý thất kinh, tuy nhiên hắn thực lực cường đại, có thể bản năng sợ hãi thiên lôi. Thần tiêu ngự lôi thuật. Giang Hạo hét lớn một tiếng, thuần quân hướng phía trước vung lên, chỉ gặp một đạo so bắp đùi còn thô thiên lôi từ trong mây đen chui ra, hướng về làm lại đại quân bổ tới. Hắc giáp tướng quân nhìn thấy thiên lôi cũng là kinh hãi, lập tức kéo một cái dây cương ghìm chặt chiến mã, cảnh giới nhìn lên trên trời đánh xuống thiểm điện. Đạo thiểm điện kia hạ lạc quá trình bên trong, vừa vặn chui vào Giang Hạo trước đó vẩy ra đường trong phụ trận, những đạo phù kia từng cái bốc cháy lên, trong nháy mắt cũng thay đổi thành từng đạo thiên lôi, chừng trên trăm đầu nhiều, lần này, trong nháy mắt hình thành thiên lôi trận. Thiểm điện giao long càng thêm trắng kiện, mà chung quanh tiểu thiểm điện làm theo biến thành trạc cây lui hướng bốn phương tám hướng. Ầm ầm. Người lôi một chút nện ở này hắc giáp tướng quân trên thân, hắc giáp tướng quân trên thân một trận ngân quang chớp loạn, đống chốc bị nện ngã trên mặt đất, tuy nhiên không chết, lại thụ bị thương cực kỳ nặng, mà hắn thiểm điện làm theo lui hướng quân trận, trong lúc nhất thời lôi những quỷ tốt đó phanh phanh tuôn ra khói trắng, trong nháy mắt hồn phi phách tán. Giang Hạo nhắm ngay thời cơ, xoát đánh ra tử kim hồ lô, nhanh chóng bay đến quỷ tướng kia quân đỉnh đầu, xoát khẽ hấp, cả người lẫn ngựa cùng một chỗ hút đi vào. Lại nhìn những binh tốt đó, nhận lôi điện công kích, vừa mới còn có hơn 1.000 người, một chút liền thanh lý 3-400. Hắc Sơn lão yêu nhìn thấy loại tình huống này, khí nghiến răng nghiến lợi, hiệp một liền để hắn tổn thất một viên đại tướng cùng một thành binh lực, đối phương quá đáng giận. Hắc Sơn lão yêu đối Giang Hạo giống to, thành hoàng, hôm nay ngươi đi vào ta cái này Uổng Tử Thành, bỏ ra không? Giang Hạo cười nhạt một tiếng, Uổng Tử Thành cũng là thành, cũng phải quy ta thành hoàng quản. Hắc Sơn lão yêu, ta có thể nói cho ngươi, hôm nay là ngươi tử kỳ, bản quan tự mình đến thu ngươi. Ngươi cũng coi như có mặt mũi. Chương 1519, Thái Dương chân hỏa luyện Hắc Sơn. Hắc Sơn lão yêu nhìn lấy Giang Hạo, lạnh hư một tiếng, đừng tưởng rằng ngươi là thành hoàng, liền có thể tại ta Uổng Tử Thành ra lệnh, không có thực lực, Ngọc Đế Phật Tổ cũng không được, hôm nay bản vương liền lấy ngươi, quất ngươi hồn phách đoạt ngươi thần vị. Hắc Sơn lão yêu vung tay lên, hai bên hắc giáp tướng quân đồng thời phát động, mang theo chính mình bình tốt phóng tới Giang Hạo, nặng nề cước bộ dẫm trên mặt đất, phát ra ầm ầm thanh âm. Chấn động ra cắt lao đầu các huyện thành hoàng tiểu lại trong lòng phát run. Bọn họ căn bản không có sức chiến đấu gì, Giang Hạo tại sao phải dẫn bọn hắn đến, chủ yếu là vì khai nhãn giới. Nhãn giới bao quát, về sau làm việc góc độ cũng khác nhau, loại này đại chiến, tuyệt đối sẽ để bọn họ suốt đời khó quên. Nhìn lấy xông lại người, Giang Hạo tay bắt pháp quyết, đối chung quanh bắn ra mấy đạo hiệu nghiệm, đột nhiên, Uổng Tử Thành chung quanh xuất hiện 4 cái đạo phù tạo thành trận pháp hiệu nghiệm kịch liệt xoay tròn. Sau đó hình thành 4 cái cự đại thông đạo. Những trận pháp này là trước kia Giang Hạo để Chu Quang cùng Xích Hạt bố trí, liền vì hôm nay giờ khắc này, lấy kỳ binh chi thế giết ra. Thông đạo mở, giết đi vào. Trong thông đạo đống nhiên truyền đến thanh âm. Hắc Sơn lão yêu tâm lý kinh hãi, trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên, cảnh giác nhìn 4 phía trận pháp thông đạo, hắn đống nhiên cảm giác, thành này hoàng khẳng định có chuẩn bị mà đến. Siêu siêu siêu. Tứ phương trong thông đạo, không ngừng có người ngự kiếm bay vào. Nhân số càng ngày càng nhiều, vừa lúc ở Uổng Tử Thành bốn phía, đem Uổng Tử Thành hạng chật như nêm tối, Hắc Sơn lão yêu đội ngũ cũng bị vây lại, bốn phía toàn là địch nhân, lần này biến được đối hắn không bình thường bất lợi. Những cái kia phóng tới Giang Hạo quỷ tốt, lập tức bị đông đảo tu sĩ ngăn lại, các môn đều có công kích mình thủ đoạn, cho nên các chiêu thần kỳ, trong lúc nhất thời trên bầu trời phi kiếm, pháp bảo bay loạn, thỉnh thoảng có quỷ tốt bị đánh bạo. Mắt thấy chính mình quỷ tốt cấp tốc giảm bớt, Hắc Sơn lão yêu đâu chịu ngồi chờ chết, mãnh liệt quát to một tiếng. Hắn dưới trướng kinh quan xương tòa đống nhiên bành nổ tung, nhất thời toàn bộ thiên địa tràn ngập lên dày đặc quán khí, từng con đoan hồn lệ quỷ từ bên trong bay ra ngoài, hướng về tu sĩ pháp khí tiến công. Giang Hạo lần thứ nhất gặp được con quỷ kia vương, sử dụng bách quỷ cờ, về sau dùng thiên quỷ cờ, đã 10 phần khó chơi, trước mắt cái này Hắc Sơn lão yêu, phóng xuất quỷ hồn đầu chỉ 10 vạn. Chỉ thấy bầu trời bên trong vô số đoan hồn bay đãng, miệng bên trong phát ra kêu gào, hướng về chúng tu sĩ phát ra công kích. Lao Sơn mọi người xem xét loại tình huống này, nhao nhao thả ra tử kim hồ lô, đối những oan hồn lệ quỷ đó hút mạnh. Mao Sơn phái thì là thả ra khu quỷ phụ chú, trên bầu trời kim quang không ngừng thoáng hiện. Long Hổ Sơn thiên sư xuất ra chấn hồn linh. Âm thanh chuông lướt qua, chấn động những quỷ hồn kia linh hồn xuất hiếu. Về phần Thục Sơn trực tiếp nhất, một thanh phi kiếm bên trên chạm oan hồn chạm xuống quỷ tốt. Ngọc Hành người thật đối cái trước thiết giáp quỷ tướng quân, Huyền Chân người thật đối đầu một tên khác quỷ tướng, Tuyền Cơ lão đạo cùng Lăng Vân chân nhân. Làm theo trực diện Hắc Sơn lão yêu phát động công kích. Lão đạo vung vẩy phất trần, thả xuất ra đạo đạo linh lực công kích, Lăng Vân chân nhân một thanh tiên kiếm, tại Hắc Sơn lão yêu bên người không ngừng xuyên toa. Phốc. Phi kiếm xuyên qua Hắc Sơn lão yêu thân thể, lão yêu trên thân bốc lên một cỗ khói đen, Hắc Sơn lão yêu giận dữ hét, ta chính là oán khí biến thành, các ngươi căn bản không giết chết được ta, mà các ngươi chỉ cần nhiễm đến ta oán khí, liền có thể tổn hại các ngươi tu vi. Hắc Sơn lão yêu nói xong, quay một chút biến mất. Biến thành một đoàn hắc vụ bắt đầu điên cuồng tràn ngập, cuồn cuộn lấy tập kích sở hữu tu sĩ. Tu sĩ kinh hãi, coi là liền muốn bên trong Hắc Sơn lão yêu hoán khí, thế nhưng là đột nhiên, ngay tại hoán khí nhiệm đến trên thân về sau, trong cơ thể của bọn họ thành hoàng quan ấn thả ra thần quang, một chút đem những này hoán khí cản ở bên ngoài, để bọn hắn miễn trừ bị hoán khí xâm nhập. Đây là có chuyện gì? Có người kinh ngạc nói. Chính tà tương khắc, thần vị quan ấn tại thân, có thể khu tà tránh sát. Có người giải thích nói. Ngay tại mọi người coi là không có việc gì lúc, đông nhiên có người hô, không tốt, những sát khí này đang ăn mòn thần quang. Tuy nhiên thần quang có thể cản, nhưng oán khí quá nồng, có thể rõ ràng nhìn ra oán khí tại ăn mòn thần quang. Nếu như một khi bị oán khí ăn mòn, đối tu sĩ tới nói có thể nói là vạn kiếp bất phục thương tổn. Những này oán khí còn không tổn thương được kim đan chân nhân, trúc cơ kỳ tu sĩ cũng có thể tới nhất thời nửa khắc, có thể những luyện khí tu sĩ đó tu vi quá nhỏ bé, chỉ sợ kiên trì không thời gian một chén trà. Giang Hạo não tử nhanh chóng suy tư biện pháp, muốn phải giải quyết nguy cơ trước mắt. Đúng lúc này, Tuyền Cơ người thật chợt từ trong tay háo móc ra một cái cự đại tử kim hồ lô, cái hồ lô này có phức tạp trận pháp phù văn, lộ ra phong cách cổ xưa đại khí. Tuyền Cơ người thật đem hồ lô ném lên trời, tử kim hồ lô xoát bay lên, miệng hồ lô tự động mở ra, đối đầy trời khói đen cuốn hút. Khói đen càng ngày càng mỏng manh, sau cùng một sợi cũng bị một chút hút đi vào, hồ lô đắp bành đắp kín, tự động bay trở về Tuyền Cơ người thật trong lòng bàn tay. Giang Hạo không khỏi đại hỉ, không hổ là lâu năm tiên môn, nhà cũng là phong phú, cái này tử kim hồ lô là Lao Sơn Chấn Sơn chi bảo, nghe nói là Lữ Đồng Tần chuyển thế lịch luyện lúc lưu lại một món pháp bảo. Lao Sơn mọi người sử dụng tử kim hồ lô thu quỷ truyền thống cũng là từ nơi này tới. Hắn vẫn là tại trở thành Lao Sơn đệ tử về sau, mới từ Tuyển Cơ Lao đạo miệng bên trong biết Lao Sơn cái này Chấn Sơn pháp bảo. Lúc đó Giang Hạo tâm lý bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, cái này hồ lô là Lữ Đồng Tân lưu lại, vậy mình hộp kiếm có thể hay không cũng là Lữ Đồng Tân muốn đâu. Dám lấy càn khôn hai chữ, khẩu khí đại không biên giới, mà lại lấy kiếm hộp thuộc tính năng lực, Giang Hạo đang nhìn qua Lao Sơn điện tịch về sau. Phát hiện cái thế giới này tiên môn, giống như không ai có thể luyện chế ra này trình độ pháp bảo. Còn có một cái để hắn hoài nghi phương, cái kia chính là Lữ Đồng Tân Thiên Độn Kiếm Pháp. Thiên Độn Kiếm Pháp câu đầu tiên cũng là linh kiếm trong hộp dấu, tú nguyên nhân ngậm đạo tình, kiếm tâm không thể hơi thở, thần duyên vô vi dơ cao. Dùng hộp kiếm cái từ này người ít càng thêm ít, mà Lữ Đồng Tân lại đem làm là thứ nhất chấm hết ra, có thể thấy được hộp kiếm trọng yếu. Còn có một chút chính là, hắn cảm giác từ nơi sâu xa. Tốt như chính mình là bị hấp dẫn Lao Sơn, hắn vốn là muốn đi một vòng, sau đó qua Mao Sơn nhìn xem, thật không nghĩ đến nửa đường gặp được Tề Tu Viễn Mã Tư Thuần, sau đó liền như thế đến Lao Sơn. Hắc Sơn lão yêu thấy mình thả ra đại chiêu bị phá, hung hăng cắn răng một cái, thân thể xoát hóa thành một khỏa hắc châu, siêu một chút bắn về phía cách đó không xa Hưởng Tử Thành, mọi người ngăn cản không kịp, mắt thấy hạt châu kia một chút chui vào Hưởng Tử Thành Hắc Sơn bên trong. Hưởng Tử Thành Hắc Sơn nguyên bản không cao như vậy, chỉ là nội thành một tòa không to nhỏ núi đá. Hắc Sơn lão yêu tại chiếm lĩnh Uổng Tử Thành về sau, đem núi nâng lên mấy trăm trượng, lập tức chiếm cứ Uổng Tử Thành đại bộ phận khu vực. Hiện tại cả tòa Uổng Tử Thành thật giống như xây ở hắc trên núi. Ầm ầm, ầm ầm, toàn bộ Uổng Tử Thành chấn động kịch liệt đứng lên, tất cả mọi người dọa đến triệt thoái phía sau. Thấy cảnh này, Giang Hạo đống nhiên nghĩ đến trong phim ảnh Hắc Sơn lão yêu sau cùng cũng là khởi động toàn bộ Hắc Sơn đối phó địch nhân. Nhìn ta Lăng Vân phi kiếm. Lăng Vân chân nhân hét lớn một tiếng, trong tay pháp kiếm xoát biến thành một thanh Kình Thiên đại kiếm, đối Hắc Sơn hung hăng bổ tới. Oeng! Dài mười mấy trượng kiếm mang hung hăng bổ vào trên Hắc Sơn, nhất thời núi đá bắn bay, một đống tảng đá lớn ầm ầm lăn xuống đến, thế nhưng là mọi người nhìn thấy, dài mười mấy trượng kiếm mang, đối mặt thiên trượng dài rộng Hắc Sơn tới nói, thương tổn vô cùng có hạn. Mọi người cùng nhau thả pháp bảo. Có người la lớn. Mấy ngàn tu sĩ nhất thời cùng một chỗ thả ra các loại pháp bảo. Đinh đinh đang đang nện ở trên Hắc Sơn, trong lúc nhất thời tia lửa tung tóe, loạn thạch bay tứ tung, Hắc Sơn lão yêu nổi giận gầm lên một tiếng, run run cự đại núi đá nện hướng bốn phía, có người né tránh không kịp bị cự thạch đập trúng, nhất thời phun máu bay ngược. Xoát. Ngọc Hành người thật sau lưng bay ra một thanh hồng sắc tiên kiếm, xoát một chút bắn về phía Hắc Sơn, phi kiếm hung hăng chui vào Hắc Sơn bên trong, rất nhanh lại từ khắc thò đầu ra đến, Ngọc Hành người thật phát hiện, trên phi kiếm bị nhiễm lên một tầng sát khí. Tranh thủ thời gian thôi động linh lực loại trừ. Tuyền Cơ lão đạo cao mày nói, ma đầu kia đang liều mạng, nếu như không thể nghĩ đến biện pháp trị ở hắn, coi như chúng ta thắng lợi thương vong cũng sẽ không tiểu. Hắn chính là oán khí ngưng kết, không có bản thể, muốn trực tiếp giết hắn không bình thường khó. Huyền Trinh người thật đạo. Giang Hạo ngưng lông mày nhìn lấy Hắc Sơn, lắc một cái áo mãng bào màu tím thân thể chợt bay lên, thân thể bay đến giữa không trung về sau, trong nháy mắt đánh ra một cái thủ quyết, thành hoàng đại ấn từ trên người Giang Hạo xoát bay ra. Cao cao bay hướng lên bầu trời. Thanh Hoàng pháp ấn, thần uy hiện thế, bổ ra âm dương. Theo Giang Hạo tiếng quát, Thanh Hoàng ấn nhất thời tỏa ra ánh sáng chói lọi, một cái cự đại thần quy phách hạ hư ảnh hiện ra thân hình. Ngang. Phách hạ đối bầu trời phát ra một tiếng cao vút long ngâm. Nguyên bản âm trầm u minh quỷ vực bầu trời, đột nhiên vỡ ra một đạo cự đại lỗ hổng, lúc này chính là giữa trưa mười phần, ánh sáng mặt trời nhất thời chiếu vào Hưởng Tử Thành địa ngục, toàn bộ thế giới vì bừng sáng, nguyên bản phiêu đãng bốn phía 10 vạn oan hồn dọa đến tứ tán chạy trốn. Tất cả mọi người nhìn lấy Giang Hạo, không nghĩ tới thành hoàng ấn lại có uy năng như thế. Bị ánh mặt trời soi sáng, Hắc Sơn lão yêu bản năng trốn tránh, Giang Hạo quát lớn, Tuyền Cơ sư huynh, Ngọc Hành sư huynh, Lăng Vân sư huynh, Huyền Chân sư huynh, mời thi pháp vây khốn Hắc Sơn lão yêu. Bốn người nghe xong lập tức thi pháp, Tuyền Cơ người thật lần nữa tế ra Tử Kim đại hồ lô, đối Hắc Sơn phương hướng ném ra ngoài, thôi động linh lực thả ra pháp thuật đại thủ, một phát bắt được Hắc Sơn. Ngọc Hành người thật vung ra phất trần trong nháy mắt biến thành vạn cái sợi bạc cuốn lấy Hắc Sơn. Lăng Vân chân nhân thôi động pháp kiếm, trong nháy mắt thi triển ra vạn kiếm quyết, vạn kiếm tề phát bày ra kiếm trận, hung hăng định tại trên Hắc Sơn, dùng lực chấn áp. Huyền chân người thật cũng nghiêm túc, từ trong tay háo móc ra một cái cự đại gương đồng, phóng ra quang mang chiếu vào trên Hắc Sơn. Giang Hạo lại đối hắn tu sĩ hô, người khác từ bỏ tiến công, miệng tụng, Thái Ức cứu khổ hộ thân diệu kinh vì ta ra chỉ pháp lực. Người khác lập tức nghe lệnh, cùng một chỗ thu hồi pháp khí, tay cầm đường lễ lớn tiếng miệng tụng, Thái Ức cứu khổ hộ thân diệu kinh. Thanh Hoa trường nhạc giới, Đông Cực Diệu Nghiêm Cung. Thất Bảo Phương Kiên Lâm, Cửu Sắc Liên Hoa Tòa. Thái Ức cứu khổ thiên tôn chính là Thiên Đình Lục Ngự, cũng là địa phủ chi phối một trong, thần uy vô biên, liền Phật Tổ Bồ Tát đều sợ hãi nghiệp lực đều có thể hóa giải, đem nghiệp quả cùng địa ngục nghiệp lực hóa thành liên trì, dưới trướng cựu đầu sư tử một tiếng giống, có thể mở ra cựu lũ địa ngục đại môn. Hắc Sơn lão yêu hóa thành Hắc Sơn bị định trụ về sau, Giang Hạo lần nữa đánh ra pháp chú, thôi động thành hoàng đại ấn, chỉ thấy bầu trời bắn xuống vạn đạo ánh sáng mặt trời, toàn bộ bị thành hoàng ấn hút đi vào. Thành hoàng đại ấn hút đi ánh sáng mặt trời về sau, đi qua đại ấn thần uy tăng thêm, lại từ đại ấn bộ thả ra, một đạo hừng hực quang mang chiếu hướng Hắc Sơn, quang mang bên trong có thể nhìn thấy hỏa khí cuồn cuộn. Giang Hạo lợi dụng thành hoàng ấn thần uy, đem ánh sáng mặt trời tụ ra một sợi Thái Dương chân hỏa, Thái Dương chân hỏa chính là thiên hạ tứ đại thần hỏa một trong, hừng hực dương cương, là âm hồn quỷ vật lớn nhất khắc tinh. Thái Dương chân hỏa bắn tới Hắc Sơn trên thân, Hắc Sơn run lẩy bẩy, hiển nhiên đang tiếp nhận cực lớn thống khổ. Hô! Cả tòa Hắc Sơn tại chân hỏa dưới oanh kịch liệt bốc cháy lên. A a a a! Một trận thống khổ kêu gào từ Hắc Sơn bên trong truyền đến, không ngừng run rẩy dữ dội, muốn tránh thoát bốn vị kim đan chân nhân vây khốn. Bốn vị kim đan chân nhân đâu chịu buông lỏng, tất cả đều cắn răng kiên trì, hiện tại cũng là liều ý chí thời điểm. Chúng tu sĩ xem xét phương pháp này đối Hắc Sơn lão yêu hữu dụng, niệm kinh nghiệm càng thêm ra sức. Trong lúc nhất thời toàn bộ Hưởng Tử địa ngục, tất cả đều là Thái Ức cứu khổ hộ thân diệu kinh kinh văn thanh âm. Chương 1520, với Chu Hắc Sơn lại diệt năm thông. Hắc Sơn lão yêu bị bốn đại kim đan cường giả ngăn chặn, không thể động đậy, phun ra hắc sắc oán khí muốn dập lửa, có thể những oán khí đó vừa gặp phải Thái Dương chân hỏa lập tức bị dung luyện, tiêu tán vô tung. A a a. Hắc Sơn lão yêu không ngừng phát ra rú thảm, tại chân hỏa thiêu đốt dưới, cự đại Hắc Sơn bắt đầu kịch liệt co vào. Nguyên bản Hắc Sơn đem cả tòa Hưởng Tử Thành đội trên đỉnh đầu, co vào thu nhỏ về sau, Hưởng Tử Thành ầm ầm một chút rơi xuống, chỉ còn lại có một tòa Hắc Sơn phiêu phù ở giữa không trung. Lúc này chính là quan trọng, bốn đại kim đan cường giả không có một tia bưng lỏng, gắt gao vây khốn Hắc Sơn, Giang Hạo gấp rút thôi động thành hoàng pháp ấn, Thái Dương chân hỏa không ngừng dung luyện, Hắc Sơn tiếp tục thu nhỏ. 500 trượng, 100 trượng, 10 trượng, 1 trượng. Sau cùng Hắc Sơn co nhỏ lại thành một khối chỉ có một thước vuông đen nhánh hòn đá, lạch cạch một chút rơi trên mặt đất, đụng vào trên tảng đá, phát ra keng lang lang tinh thiết giao mình thanh âm. Không chỉ như vậy, một khối bóng bàn lớn nhỏ hạt châu màu đen cũng cùng nhau lăn rơi xuống đất. Giang Hạo thu thành hoàng pháp ấn, nâng ở lòng bàn tay đi ra phía trước, dùng thần thức pháp nhãn dò xét cái kia màu đen hòn đá cùng hạt châu màu đen. Hắn phát hiện, hòn đá kia thường thường không có gì lạ, thật giống như một đống khối sắt, chỉ là nhan sắc đen kịt cùng cực. Giang Hạo nghĩ thầm, lớn như vậy một tòa Hắc Sơn, bị Thái Dương chân hỏa luyện chế, sau cùng luyện hóa chỉ còn ngần ấy đồ, vật, đoán chừng là đồ tốt. Đang nhìn hạt châu kia, Giang Hạo phát hiện hạt châu bên trên tán phát lấy dày đặc quán khí, bất qua phía trên cũng vô thần hồn, hắn suy đoán đây là Hắc Sơn lão yêu nội đan, bị Thái Dương chân hỏa luyện hóa còn có thể lưu lại, khẳng định cũng là tốt bảo bối. Lúc này bốn vị kim đan chân nhân cũng đi tới, mọi người thấy nhìn hạt châu kia, Huyền Trinh thật có người nói. Hạt châu này chỉ sợ là Hắc Sơn lão yêu toàn thân đoán khí biến thành, là cực âm tà chi vật, tuyệt đối không thể rơi xuống bắt trong tay người, nếu không nếu như bị luyện cách làm khí, sợ rằng sẽ thành vì một kiện cực ác độc lợi hại pháp khí. Xác thực như thế. Lăng Vân chân nhân gật đầu nói. Giang Hạo nói, đã là âm tà chi vật, vậy ta liền thu lại, để tránh rơi vào hỏng trong tay người. Giang Hạo nói vung tay lên, đem này hắc thiết khối cùng oán khí châu cùng một chỗ thu nhập hoàng kim không gian, mặc kệ là nhiều tà ác đồ. vật, đặt ở hoàng kim không gian đều bình yên vô sự. Lúc trước hắn liền vẹn đỏ dạ ma hạp đều từng thu vào. Một điểm ảnh hưởng đều không có. Hắc Sơn lão yêu bị hoàn toàn luyện hóa, còn lại những oan hồn đó không khống chế, lung tung phiêu đãng ở chung quanh. Giang Hạo đối mấy vị thật có người nói, còn mời mấy vị sư huynh đồng loạt ra tay, thu những này oan hồn. Thanh Hoàng có lệnh, tất cả mọi người đồng loạt ra tay, riêng phần mình thi triển thủ đoạn, nơi này phải kể tới tuyển cơ người thật lợi hại nhất, tế gia tử kim đại hồ lô, đối bầu trời vô số oan hồn cũng là một trận hút mạnh, linh lực đại tay vừa nắm một bó to, nhất thời thu vô số oan hồn. Hắc Sơn lão yêu đã chết, uổng tử thành chính ở chỗ này, bên trong còn có không ít quỷ lại quỷ xoa, chúng tu sĩ liền muốn toàn bộ giết chết. Lúc này Giang Hạo hô, những quỷ lại đó quỷ xoa có thể lưu làm theo lưu, về sau có thể cải tạo thành thành hoàng quỷ xoa, tạo điều kiện cho các ngươi phân công sử dụng. Mọi người nghe xong, là như thế cái lý a. Giết làm cái gì, mình bây giờ làm thành hoàng, phán quan, tướng quân, thủ hạ chính thiếu nhân thủ, những này không phải liền là có sẵn à. Mấy ngàn tu sĩ xông vào hưởng tử thành, bắt đầu điên cuồng bắt quỷ xoa. Giang Hạo lại gọi tới Gia Cát Ngọa Long, phân phó nói, Gia Cát tiên sinh, chúng ta thành hoàng phủ bây giờ vật tư thiếu thốn, Hắc Sơn lão yêu kinh doanh uổng tử thành ngàn năm, muốn đến đồ tốt không ít, chỉ cần chúng ta cần, ngươi liền dẫn người thu thập. Gia Cát Ngọa Long lập tức dẫn người đi. Đây là Chu Quang cùng Xích Hạt tới, Giang Hạo lại phân phó bọn họ, dẫn người quét dọn chiến trường, những cái kia bị giết chết quỷ tốt trên thân, có không ít khải giáp vũ khí, những này tất cả đều cần dùng đến, hiện tại thành hoàng phủ so sánh nghèo, chân mũi cũng là thịt. Giang Hạo bay trở về chính mình ngồi xe, nhìn xem toàn bộ chiến trường. Hiện tại đại cục đã định, chỉ còn lại có thu hoạch. Trong lúc rảnh rỗi, Giang Hạo từ không gian xuất ra khối kia từ Hắc Sơn luyện chế thành hắc thiết khối, vừa đến tay, Giang Hạo liền cảm giác mình tay mãnh liệt hướng xuống một rơi, tranh thủ thời gian dùng ra linh lực lúc này mới nâng lên tới. Khá lắm, thật đúng là chim a. Chính mình khí lực nâng lên 4-500 cân đều không có cảm giác gì, bây giờ lại để cho mình dùng ra linh lực, hắn áng chừng, tâm lý đánh giá sờ một chút, khối này một thước vuông hắc thiết khối, lại có hơn ngàn cân nặng. Giang Hạo suy đoán, hẳn là luyện khí tài liệu tốt, có lẽ có thể dùng đến luyện chế một thanh phi kiếm. Nhìn xem khối sắt tạo hình, vẫn như cũ là một tòa núi nhỏ, cái này khiến hắn nhớ tới Phiên Thiên Ấn truyền thuyết, Phiên Thiên Ấn là từ một nửa Bất Chu Sơn luyện chế mà thành, Bất Chu Sơn cao vạn nhận, sau cùng chỉ luyện chế thành một phương ấn, thả ra có thể trở nên to lớn vô cùng, là đập người lợi khí. Cái này từ Hắc Sơn luyện chế khối sắt, có phải hay không cũng có thể luyện chế thành Phiên Thiên Ấn loại kia đập người pháp bảo đâu? Thu hồi Hắc Sơn khối sắt, Giang Hạo lại lấy ra Hoán Khí Châu, cái tên này là chính hắn lên, hạt châu đen nhánh, phía trên tản ra mở mịt hoán khí, nếu như không phải Giang Hạo trên người có thành hoàng thần quang hộ thể, chỉ sợ hoán khí sẽ trực tiếp chui vào trong thân thể của hắn. Không biết thứ này có thể làm cái gì, trước thu đi. Thời gian không dài, bốn vị kim đan cường giả rơi vào Giang Hạo bên cạnh, Tuyển Cơ lão đạo dơ tử kim hồ lô nói, những oan hồn đó đã thu sạch, đều ở nơi này trong hồ lô, thành hoàng chuẩn bị làm sao bây giờ? Giang Hạo nhìn lấy đại hồ lô, ngẫm lại nói ra, những này uổng tử người, bị Hắc Sơn lão yêu tra tấn không biết bao nhiêu năm, oán khí sâu nặng, bất quá bây giờ Hắc Sơn lão yêu đã bị chúng ta tru diệt, ta muốn cũng có thể tiêu trừ bọn họ đại bộ phận oán khí. Ta chuẩn bị tại Dương Gian làm một tràng pháp sự, siêu độ những này oan hồn nhập địa phủ, một lần nữa đầu thai luân hồi. Lẽ ra như thế, mấy vị người thật gật đầu. Giang Hạo cùng mấy vị người thật thương nghị tố pháp sự sự tình, 10 vạn oan hồn cũng không phải con số nhỏ. Cần tổ chức một trận cực lớn pháp sự, cũng may 72 tiên môn đều ở nơi này, nhân thủ sung túc, chỉ cần chọn một cái dương ngày tố pháp sự liền có thể. Liên tại bọn hắn thương nghị thời điểm, uổng tử thành những quỷ xoa đó không may, bị các môn tu sĩ một trận vô mạnh, thời gian không dài liền bị càn quét trống không. Gia Cát Ngọa Long thu hoạch cũng phi thường lớn, Hắc Sơn lão yêu kinh doanh uổng tử thành ngàn năm, nhà không bình thường phong phú, cho thành hoàng phủ thật to bổ sung vật tư. Chờ những người này rút khỏi uổng tử thành, toàn bộ hưởng tử thành vì không còn một ngống. Lần này thật biến thành thành trống không. Việc nơi này, chúng ta trở về đi. Giang Hạo nói, vận chuyển pháp lực mở ra thông đạo, chúng tu sĩ nhao nhao rút khỏi âm giới, trở về Dương Gian thành hoàng miếu bên trong. Thành hoàng miếu cửa mở ra, Giang Hạo liền phát hiện ngoài cửa trên đường phố tụ tập vô số dân chúng, liền liền chi phủ cùng đồng chi một đám quan viên cũng ở nơi đây. Giang Hạo cũng không có đối bọn hắn cho thấy chính mình thành hoàng thân phận, cho nên Tuyển Cơ lão đạo đi lên trước. Đối chi phủ đánh một cái chắp tay, nói ra, chi phủ đại nhân, ngày mai chúng ta đem ở ngoài thành tìm một chỗ chống trải chi địa, cử hành một tràng pháp sự, một là loại trừ ác giao, hoàn toàn giải quyết thủy hoạn sự tình, hai cũng vì kim hoa thành bách tính cầu phúc. Bên ngoài bách tính nghe xong, nhất thời hoan hô lên. Chi phủ đối Tuyển Cơ lão đạo liên tục không ngời, Ngoài thành năm dặm Phúc Dương bên cạnh ngọn núi có một mảnh rộng lớn đất trống, phù hợp tiên trưởng yêu cầu, ta hiện tại liền phái người đi thu thập một phen, cũng tốt ngày mai sử dụng. Như vậy đa tạ. Truyền cơ lão đạo chắp tay. Chi phủ nói liên tục hẳn là. Hôm sau, cảnh xuân tươi đẹp, hoa nở tháng tư. Kim hoa ở ngoại ô phi thường náo nhiệt, trung gian bày một cái cực lớn tế đàn, tử kim đại hồ lô thả ở phía trên, tiên môn đông đảo tu sĩ ngồi ở chung quanh bày ra trận thế, bách tính bị cản ở phía xa, chỉ có thể nhìn xa xa không thể tới gần. Đến canh giờ, chúng tu sĩ bắt đầu miệng tụng kinh văn siêu độ vong hồn. Một cỗ pháp lực trong không khí chấn động, cho dù là cực xa người, đều có thể nghe được tụng kinh thanh âm. Trận. Tử kim đại hồ lô mở ra, vô số oan hồn từ trong hồ lô lao ra, bọn họ mới vừa ra tới liền muốn chạy trốn, nhưng lại bị một tầng trận pháp vây ở bên trong. Ngay từ đầu những này oan hồn còn tại bất khuất gào thét, muốn công kích tu sĩ, có thể lại căn bản là không có cách đột phá trận pháp. Chậm rãi, theo kinh văn pháp lực lời đồn, những người này trong lòng oán khí dần dần bị hóa giải, mà tại oán khí hóa giải trong nháy mắt, những này oan hồn cũng khôi phục thần trí. Nhìn lấy vì chính mình hóa giải oán khí tu sĩ, chúng oan hồn túi người chào thật sâu, sau khi túi người chào, thân thể liền sẽ soát biến mất, bị truyền tống tới đất phủ qua, trọng nhập luân hồi chuyển thế đầu thai. Đây hết thảy. Người bình thường căn bản không nhìn thấy, chỉ cho là những đạo sĩ này đang không ngừng niệm kinh. Cứ như vậy, một mực từ giữa trưa niệm đến trạng vào tối, cái cuối cùng oan hồn bị đưa đi, cái này chàng pháp sự rốt cục hoàn thành, một lần giải cứu 10 vạn oan hồn, đây tuyệt đối là một trận đại công đức. Nguyên bản mọi người coi là niệm kinh đến bây giờ sẽ phi thường mỏi mệt, có thể đứng lên sau lại phát hiện, căn bản không có mỏi mệt cảm giác, ngược lại có loại tâm ý viên mãn khoái lạc. Có lẽ, cái này chính là mình công đức. Pháp sự kết thúc. Chi phủ cùng một đám quan viên dựa đi tới, Truyền cơ lão đạo đối bọn hắn nói, pháp sự đã kết thúc, này thai tiêu trừ, kim hoa thành không phải lo rồi, ngày mai chúng ta liền sẽ lần lượt rời đi, những ngày này nhiều tạ chi phủ đại nhân chiêu đãi. Chi phủ tranh thủ thời gian đáp lễ, hẳn là, các tiên trưởng vì ta kim hoa phủ ngàn dặm buôn ba, là chúng ta hẳn là cảm tạ. Đúng lúc này, có người từ đằng xa cuồng chạy tới, cách tiến người kia la lớn, đại nhân, nước sông lui, nước sông lui. Dân chúng nghe xong kim hoa nước sông lui, biết các tiên trưởng pháp sự có tác dụng, rất nhiều người lập tức quỳ xuống cảm tạ. Vào lúc ban đêm, Giang Hạo mời các môn phái trưởng môn đi vào biệt viện, nói ra, bây giờ các vị đều đã phân nha môn trụ sở, trở lại riêng phần mình nha môn về sau, có mấy chuyện phải hoàn thành, khảo sát địa phương đã chết quan viên, danh thần, chính trực người, có thể thu nhập thành hoàng hệ thống người, khảo sát địa phương thiện ống, có thể thu làm thổ địa người, khảo sát địa phương yêu quái, có thể thu làm sơn thần người. Báo cáo ta chỗ này, đô thành hoàng hội duyệt lại, một khi thông qua, ta hội tiến hành. Phong thụ. Sau khi trở về thanh lý địa phương, hết thể hại người chi yêu tà quỷ mị, đều chu trừ, càng phải chú ý địa phương ngũ thông thần tình huống, loại kia tà thần dâm tự kiên quyết diệt trừ, bất quá cũng phải cẩn thận, ngũ thông thần thực lực không yếu, nếu như có chuyện, lập tức báo ta, chúng ta tập hợp lực lượng chém giết. Trước đó Giang Hạo thực lực yếu, không có chính diện treo chọc ngũ thông thần, hiện tại hắn bố cục hoàn thành. Thống nhất đạo ra lực lượng thực lực tăng nhiều, cũng không tiếp tục sợ ngũ thông thần, hắn chuẩn bị trực tiếp đem ngũ thông thần bước đi ra, chỉ cần hắn dám thò đầu ra, lập tức triệu tập lực lượng tiêu diệt. Chương 1521, quan lại bao che cho nhau chính xác giải thích. Giang Hạo cùng trưởng môn các phái bàn giao về sau, để bọn hắn qua tìm ra cắt ngọa lòng, học tập thành hoàng công vụ, hắn làm theo lưu lại 4 vị kim đan chân nhân. Không dối gạt mấy vị sư huynh, ta trước đó liền đối này ngũ thông thần tiến hành qua điều tra. Bất quá này ngũ thông thần hết sức rào hoạt, căn bản không xuất hiện, lần này ta chuẩn bị buộc hắn đi ra. Như thế nào bức bách? Truyền cơ lão đạo hỏi. Lấy các nơi thành hoàng danh nghĩa, báo ngộng thờ phụng ngũ thông thần dân chúng, lợi dụng quan phủ, nện hủy ngũ thông thần giống, bắt ngũ thông thần thủ hạ, dễ đức cơ. Bất quá bức bách tới trình độ nhất định, ngũ thông thần tất nhiên phản kích, ta trước đó còn vụng trộm thu hắn một số thủ hạ, chúng ta một chút xíu đem hắn bức đến Nam Trực đái hoặc là Giang chết đến, bắn xuống mai phục nhất cử diệt chi. Giang Hạo đạo. Giang Hạo lập tức đem càng tình huống cặn kẽ cùng kế hoạch cáo chi mấy vị người thật, 4 vị người thật gật đầu không ngừng. Ngày thứ 2, các tiên môn nhao nhao rút lui Kim Hoa phủ bách tính ra khỏi thành đưa tiễn, vô cùng náo nhiệt. Truyền cơ lão đạo đối Lao Sơn môn hạ đệ tử nói, các ngươi bước đi trở về, vi sư đi đầu một bước. Nói xong hất lên phất trần, dưới chân dâng lên một đóa mây trắng, thân thể nhanh chóng bay lên, áo bào trắng tùy phong khinh vũ, hướng về phương xa bay đi, dân chúng xem xét. Cái này không phải liền là thần tiên à, nhao nhao quỳ xuống đất dập đầu, hô to thần tiên phù hộ. Giang Hạo tâm lý buồn cười, lão đạo trang một tay tốt bức. Hắc Sơn lão yêu sự tình kết thúc, thành hoàng phủ sự tình giao cho ra cắt lão đầu quản lý là được, không có ở biệt viện đợi, Giang Hạo về Lan Khê Hồ ra sơn trang. Lần này hắn không có ngự kiếm phi hành, mà chính là dùng độn địa thuật trở về, tỉnh Hồ Gia bảo vệ lại náo gà cáo bay nhảy. Hắn đến Hồ Gia sơn trang lúc, thời gian đã là ban đêm, Giang Hạo thân thể từ Hồ Tâm Nguyệt xuất sắc lâu lòng đất trực tiếp chui ra. Nguyên bản đang ngủ gà ngủ gật Thúy Nhi bỗng nhiên bừng tỉnh, trừng mắt mắt to thấy là Giang Hạo, vừa muốn kêu một tiếng cô ra, đột nhiên bị Giang Hạo đại thủ một tay bịt miệng. Ô ô. Thúy Nhi cờ cờ ý tờ tê tê ô hai tiếng. Giang Hạo tại bên tai nàng nhỏ giọng nói, đừng lên tiếng. Thúy Nhi thân thể cứng đờ. Cô ra đây là muốn đối với mình làm cái gì sao? Tâm Nguyệt đâu? Giang Hạo hỏi. Thúy Nhi chớp chớp mắt to, nguyên lai là chính mình muốn sai. Giang Hạo buông ra Thúy Nhi, Thúy Nhi có chút đỏ mặt thở hổn hển nhỏ giọng nói, tiểu thư trên lầu đâu, đoán chừng còn chưa ngủ. Giang Hạo gật gật đầu, dẫm lên thang lầu nhẹ chân nhẹ tay lên lầu. Nhìn lấy Giang Hạo biến mất tại đầu bậc thang, Thúy Nhi tay nhỏ che ở ngực, cảm giác mình trái tim phanh phanh phanh nhảy, vừa mới mình bị cô ra sờ mặt, đây là cô ra lần thứ nhất đụng chính mình. Giang Hạo thi triển đạp tuyết vô ngân khinh công, chân rơi trên mặt đất không có một tia thanh âm, đi vào lâu về sau, phát hiện một cái bóng hình xinh đẹp ngồi tại trước bàn sách, mấy cái ngọn nến soi sáng ra cắt hình. Nữ nhân chính cầm bút lông vẽ vời, Giang Hạo đi qua, nhẹ nhàng bắt lấy tay nữ nhân, Hồ Tâm Nguyệt cũng là giật mình, quay đầu thấy là nhà mình Lang Quân, nhất thời vui vẻ ra mặt. Lang Quân, ngươi trở về á? Giang Hạo nhìn xem nữ nhân, một cái tay khác nhẹ nhàng nắm ở nàng eo, mặt dán vào nữ nhân bên tai, nhỏ giọng nói, thực ngươi đã nghe ra là ta trở về, đúng hay không? Vừa mới ta nhìn thấy ngươi lỗ tai nhỏ động động. Hồ Tâm Nguyệt tâm tư bị nói toạc, có chút nhăn nhó chui vào trong ngực nam nhân. Giang Hạo biết nữ nhân là phối hợp chính mình tiểu tình thú. Tâm Nguyệt tại vẽ cái gì? Giang Hạo hỏi. Ngươi bức họa, lúc trước cho ngươi vẽ bức thứ nhất giống quá xấu, ta muốn vẽ bức càng tốt hơn. Hồ Tâm Nguyệt ôn nhu nói. Lang Quân cùng ngươi cùng một chỗ vẽ. Ừm. Hai người tay nắm cùng một chỗ, nhẹ nhàng bôi lên cầu dây, nam nhân mặt dán tại nữ nhân chỗ cổ, thỉnh thoảng phun ra nhiệt khí, nắm ở tay nữ nhân ngẫu nhiên kinh động, làm cho nữ nhân đỏ mặt tâm nóng, thân thể không ngừng ấm lên. Lang Quân. Ừm. Nô gia. Thúy Nhi ngồi dưới lầu, chính đôi ánh đến ngẩn người, chợt nghe trên lầu chuyển tới kiểu diễm thanh âm, nàng lỗ tai nhỏ linh rất lợi hại, tất cả động tĩnh nghe được rõ ràng, khuôn mặt nhỏ nhất thời đỏ thấu. Hôm sau, sáng sớm đứng lên, Hồ Tâm Nguyệt trang điểm, cầm kim sai tại trước gương khoa tay, cắm vào đầu đầy tóc xanh bên trong, lại cầm lấy lông mày bút, Giang Hạo cười đi qua, nhẹ nhàng tiếp nhận trong tay nữ nhân lông mày bút, Hồ Tâm Nguyệt nhu tình như nước nhìn lấy Giang Hạo. Giang Hạo nhẹ nhàng niệm nói, phượng búi tóc kim bùn mang, long văn ngọc trường trải. Đi tới dưới cửa cười tướng đỡ, yêu đường họa mi sâu cạn hợp thời không. Làm bút tựa người lâu, tô lại hoa thử tay nghề sơ. Bình thường phương theo công phu, cười hỏi huyền ương hai chữ sao sinh sách. Lang Quân, sau đó phải làm cái gì? Hồ Tâm Nguyệt hỏi. Công vụ đều đã an bài tốt, gần nhất ngay tại nhà hảo hảo cùng ngươi, ân, cần tu khổ luyện. Giang Hạo cười nói. Hồ Tâm Nguyệt biết nhà mình Lang Quân nói cần tu khổ luyện là có ý gì, sắc mặt đỏ lên giống bôi yên chi, nhưng trong lòng lại vô cùng ngọt ngào. Giang Hạo ở nhà hưởng thụ tình trạng ý thiếp cuộc sống tốt đẹp, những cái kia mới nhậm chức thành hoàng nhóm, lại từng cái công việc lưu đủ lên, trước đó các nơi thành hoàng trống rỗng, hết thể cần một lần nữa thành lập. Căn cứ đô thành hoàng an bài, bọn họ cần đối khảo sát địa phương quan viên, danh thần, chính trực người, khảo sát địa phương thiện ông, thậm chí khảo sát địa phương yêu quái. Còn có một cái nhiệm vụ trọng yếu, cũng là dò xét dâm tự tà thần ngũ thông thần tình huống, đối ngũ thông thần tiến hành thanh lý. Lại nói Long Vân Phái, trở lại Hồ Quảng Cửu Giang về sau, trưởng môn thủ Dương Đạo trưởng liền an bài đệ tử qua các nơi thành hoàng đi nhậm chức. Long Vân Phái chính là toàn chân nhất hệ, pháp mạch vì Thái Thượng Lão Quân truyền giao chỉ kim mẫu, giao chỉ kim mẫu truyền mây trắng bên trên thật, mây trắng bên trên chân truyền Đông Hoa Đế Quân, Đông Hoa Đế Quân truyền chính Dương Đế Quân Trung Ly Quyền thụ thuần Dương Đế Quân Lữ Đồng Tân thụ phụ cực Đế Quân Vương Trùng Dương. Bởi vì đều là Lữ Đồng Tân một mạch, cùng Lao Sơn quan hệ đi lại so sánh tiến. Lần này Long Vân Phái trưởng môn thủ Dương Đạo trưởng được phong làm Cửu Giang phủ thành hoàng, hạ hạt bảy huyện, bởi vì nơi này khoảng cách Giang chết tương đối gần, có nhiều bái ngũ thông thần người. Thủ Dương Đạo trưởng tại an bài phán quan Văn Thư tiến hành nhân khẩu điều tra bên ngoài, dẫn người tự mình điều tra ngũ thông thần tình huống, sau đó chấp hành Giang Hạo định ra sách lược, lấy thành hoàng tên cho dân chúng báo ngộng, phê ngũ thông thần vì tà thần dâm tự, phải thêm lấy thanh lý, nếu không ắt gặp tai họa. Chỉ là hai ngày thời gian, thành hoàng báo ngộng phán ngũ thông thần tin tức ngay tại toàn bộ Cửu Giang phủ truyền ra, rất nhiều người nghị luận. Một truyền mười, mười truyền trăm, truyền xôn xao. Chín Giang chi phủ cùng rất nhiều quan viên cũng đều nghe nói việc này, bất quá cũng chỉ cho là dân gian tin đồn. Có thể chính hôm đó ban đêm, chín giang chi phủ Tạ Ngưng làm vừa mới nằm ngủ, đống nhiên cảm giác bên cạnh có người, hắn vừa mở mắt nhìn, lúc này giật mình, hắn bên giường vậy mà đứng đấy một người mặc sai dịch phục ra hỏa. Chi phủ trong lòng có khí, quắc, ngươi là ai thủ hạ, vì sao không trải qua thông báo liền đến ta trong phòng ngủ, y muốn như thế nào? Này sai dịch không chút hoang mang, đối Tạ chi phủ chắp tay thi lễ, tiểu gặp qua chín giang chi phủ, ta chính là cựu giang thành hoàng đại nhân môn hạ sai dịch, thành hoàng cứ gọi tiểu đến mời chi phủ đại nhân quá khứ thấy một lần, có chuyện quan trọng thương nghị. Tạ chi phủ cũng là giật mình, cựu giang thành hoàng. Đúng, cựu giang thành hoàng. Tạ chi phủ một đường tâm thần bất định đi theo đến cựu giang thành hoàng miếu, mới vừa đi tới trong viện, tạ chi phủ kinh ngạc phát hiện, chín giang đồng chi cùng thông phán cũng đều tại. Chi phủ trưởng quản một phủ sự vụ lớn nhỏ, đồng chi là chi phủ phụ tá tá quan, trưởng quản đốc lương, bắt trộm, hải phòng, giang phòng, thủy lợi các loại, thông phán trưởng lương vận, thủy lợi, đồn điền, nuôi thả ngựa, giang hải phòng ngự các loại sự vận, ba người này là một phủ chức vị cao nhất ba người, cơ hồ bao quát hết thảy. Các ngươi hai cái cũng bị thành hoàng gọi đến. Tạ chi phủ hỏi. Đúng vậy a, đần độn u mê liền bị gọi tới, hiện ở trong lòng còn tâm thần bất định đây. Đồng chi đạo. Lúc này một cái tiểu lại từ bên trong cửa đi ra, đối trong viện ba có người nói, thành hoàng cho mời ba vị đại nhân. Ba người tranh thủ thời gian đi vào. Thủ dương đạo trưởng một thân phủ thành hoàng quan bảo, đứng tại đường bên trong chờ đợi ba người. Ba người thấy một lần thành hoàng lập tức không mình hành lễ, gặp qua cựu giang thành hoàng, linh hữu hầu. Thành hoàng là bản triều thái tổ phong quan chức tước vị, cùng trong triều đình quan chức một dạng, phủ thành hoàng là chính nhị phẩm linh hữu hầu, chi phủ là tòng ngũ phẩm, đồng chi chính lục phẩm. Thành hoàng quan chức tước vị cao hơn bọn họ rất nhiều, ba người tự nhiên muốn túi người chào. Miễn lễ, ta mặc dù là thành hoàng, mấy vị lại là địa phương phụ mẫu, rất nhiều chuyện còn cần các ngươi xuất lực hỗ trợ. Thủ dương đạo trưởng đạo. Không biết thành hoàng đại nhân có dặn dò gì? Tạ chi phủ hỏi. Thanh trừ ta thần dâm tự ngũ thông thần. Cựu giang phủ liền phát ra thông báo, ngũ thông thần không được tế tự, phái nha dịch qua ngoài thành, tại chỗ đem ngũ thông thần miếu nện hủy. Lại điều động quan sai nha dịch bốn phía đoạt lại ngũ thông thần giống, chỉ muốn gặp được ngũ thông thần giống, lập tức nện hủy, như có dấu giếm không báo người, có thể trị tội bắt trói vào tù. Ngũ thông thần vốn chính là thái tổ khâm định tà thần dâm tự, triều đình tiêu diệt hưu pháp khả ý ý, trước đó chỉ là bất kể, hoặc là nói không dám quản, hiện tại có thành hoàng mệnh lệnh, chi phủ nha môn toàn lực động, đối ngũ thông thần dạy ra tay độc ác. Trong lúc nhất thời, vô số nện hủy ngũ thông thần như bị nhét vào ven đường. Các nhà ngũ thông thần giống vì không còn một ngống. Ngũ thông thần như bị nện, miếu thờ bị hủy, phụ trách cửu giang phủ thống lĩnh tự nhiên tức giận, đến tối, mang theo mấy cái huyện quản sự, chuẩn bị cùng một chỗ tìm chi phủ phiền phước, mấy cái ác quỷ liền đến chi phủ hậu trạch. Qua đem chi phủ hồn phách chụp tới, dám phá hủy ngũ thông thần miếu thờ, hôm nay nhất định phải gọi này chi phủ ăn một cái đau khổ lớn, hình âm roi 50 nhớ, ngày mai để hắn phái người kiến tạo càng lớn ngũ thông thần miếu. Thống lĩnh hung dữ nói ra. Mấy cái quỷ nhất lên xông vào hậu trạch. Đột nhiên, chung quanh sáng lên vô số đạo ánh sáng, từng đạo phù triện bay ra, tại thiên không xoay tròn đem bọn hắn vây ở chính giữa. Mấy cái quỷ kinh hãi. Có mai phục. Phủ thành hoàng mang theo mấy vị âm ti tướng quân xuất hiện tại trận pháp bên ngoài, mặt lạnh lấy nhìn lấy mấy cái quỷ, phủ thành hoàng lạnh hừ một tiếng, mấy cái ác quỷ cũng dám xưng thần, hôm nay liền cứ gọi các ngươi biết gì gọi âm ti phép tắc, bắt lại. Mấy vị âm ti tướng quân cùng một chỗ động thủ, trận pháp co vào. Nhất thời đem mấy cái ác quỷ bao bọc vây quanh, đạo phù ra thân, đau nhức mấy cái quỷ liên tục kêu thảm, sau cùng mấy trương đạo phù hiện lên, trực tiếp đem bọn hắn thu nhập pháp khí tù ở. Tạ chi phủ trước đó trốn ở trong phòng, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài, nhìn thấy những ác quỷ đó bị bắt, rốt cục buông lỏng một hơi, mới dám từ trong nhà đi ra. Đa tạ huy linh công xuất thủ. Thủ dương đạo trưởng phất phất tay, việc này ngươi cũng có công lao, ta hội bẩm báo đô thành hoàng đại ngươi biết được. Chờ ngươi dương thọ chỉ lúc tự sẽ hưu phúc báo đến tới. Tạ chi phủ đại hỉ, tạ linh hữu hầu. Thủ dương đạo trưởng nhìn xem tạ chi phủ, vừa cười vừa nói, việc này tuy nhiên đã, bất quá sau này khẳng định còn có rất nhiều chuyện cần câu thông, không biết tạ chi phủ có nghĩ tới hay không tại thành hoàng làm một cái chức vị, vì chính mình nhiều góp nhặt chút phúc trạch. Phúc trạch thâm hậu người, chuyển thế có thể đầu thai người trong sạch, hoặc là dương thọ chỉ, trực tiếp trao tặng thành hoàng quan chức thần vị, tạ chi phủ nghĩ như thế nào? Giang Hạo khai hội thời điểm cùng bọn hắn nói qua, nếu như là một số coi như liêm khiết đầy hứa hẹn địa phương quan, có thể thu nạp đến thành hoàng trong hệ thống đến, cái này tạ chi phủ làm quan coi như không tệ, ngay tại chỗ cũng có chút dư luận, thủ dương đạo trưởng chuẩn bị thu nạp hắn, nếu như hắn thành hoàng hệ thống, về sau cửu giang phủ sự tình liền dễ xử lý nhiều. Dựa theo Giang Hạo thuyết pháp, cái này gọi quan lại bao che cho nhau. Tạ Chi phủ nghe xong trong lòng kinh hỉ, phán quan mặc dù là âm ti quan viên, có thể theo người bình thường đó cũng là thần tiên, mà lại quan chức không thấp, so sơn thần thổ địa quan vị cũng cao hơn bên trên không ít. Ta nguyện ý. Tạ Chi phủ lúc này đáp. Thủ Dương đạo trưởng cười cười, nếu như thế, ta đem tên họ ngươi báo đến đô thành hoàng nơi đó, chờ đợi phong thụ, về phần hiện tại, trước làm ta phán quan. Tạ Chi phủ lâu lịch quan trường, lập tức tiến lên một bước không mình hành lễ, cựu giang thành hoàng phủ phán quan gặp qua phủ thành hoàng. Ngũ thông thần thủ hạ bị diệt, lại không người quản lý, quan phủ tiếp tục gấp rút kiểm tra, chẳng mấy chốc, cựu giang ngũ thông thần thế lực liền bị diệt trừ sạch sẽ. Chương 1522, luận diễn viên tự ta tù dưỡng. Cựu giang phủ phá hủy ngũ thông thần miếu sự tình, chỉ là cả nước phá hủy ngũ thông thần miếu một cái ảnh thu nhỏ, phàm là ngũ thông thần nơi ở, nhao nhao gặp bạo kích sụp đổ. Ngũ thông thần danh tiếng vốn là không ra sao, rất nhiều người biết ngũ thông thần nữ, chính là tà thần, nếu không phải là bị ác quỷ bức bách, còn có của phi nghĩa điểm này ý nghĩ, không ai nguyện ý cung phụng, hiện tại quan phủ hạ lệnh, mọi người nhao nhao ném ra tượng thần, đoạn tuyệt hương hỏa cung phụng. Sơn Tây Thái Nguyên Phủ, phụ trách Sơn Tây Quỷ Vương Đại Tổng Quản, biết ngũ thông thần miếu thờ bị nện sau nổi giận phừng phừng, lập tức tìm tới phủ thành, muốn giết chết tuần phủ gian đe. Mới vừa tới đến tuần phủ đệ, không đợi hắn lên tiếng, một thanh phi kiếm từ trên trời giáng xuống, quỷ vương giật nảy cả mình muốn trốn tránh, hắn vừa mới tránh ra lộ tuyến, phi kiếm lại phân ra mấy đạo kiếm cương, một chút xuyên thấu quỷ vương thân thể. Bị mấy đạo kiếm cương xuyên thấu, quỷ vương kêu thảm một tiếng, trên thân hiện lên hương hỏa hồng quang chữa trị vết thương. Siêu. Một vị áo bào tím quan viên từ trên trời giáng xuống, phi kiếm bay trở về áo bào tím quan viên bên người, thẳng đứng mà đứng, áo bào tím quan viên giẫm lên trên chuôi kiếm huyền lập giữa trời, lạnh lùng nhìn lấy quỷ vương. Đô thành hoàng. Quỷ vương kinh hãi, lúc này hóa thành một đoàn khói đen liền muốn chạy trốn, áo bào tím quan viên nhẹ nhàng lạnh hừ một tiếng, vung ra một cái tử kim hồ lô, tử kim hồ lô từ phía chân trời rơi xuống, xuất hiện tại khói đen phía trên, đại lực hút thu lại. Không muốn không muốn a. Quỷ vương lớn tiếng kêu. Nhưng căn bản bất lực phản kháng, siêu bông chốc bị hút vào tử kim hồ lô bên trong. Sơn Tây Đô Thành Hoàng là ngọc hành người thật, kim đan cường giả, quỷ vương thực lực tại ngọc hành người thật trước mặt kém quá nhiều, chỉ là hai chiêu liền bị thu thập. Ngọc hành người thật rơi xuống từ trên không, tuần phủ cả đám từ gian phòng đi ra, đối ngọc hành người thật không mình hành lễ, uy linh công, mời trong đường uống trà. Ngọc hành người thật gật gật đầu, hai người ngồi ở bên trong đường, trò chuyện lên Sơn Tây bên trong tỉnh sự vật. Ngũ thông thần thế lực chủ yếu tại Nam Trực Đãi, Giang Chiết, Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Quảng, Sơn Tây, Hà Nam Vải, dựa theo Giang Hạo kế hoạch, đem Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Quảng, Sơn Tây, Hà Nam Vải thẳng đại tổng quản tiếp xử lý, chỉ lưu Nam Trực Đãi cùng Giang Chiết. Bất quá Nam Trực Đãi cùng Giang Chiết cũng gặp nhất định đả kích, các phủ các huyện ngũ thông thần miếu cũng bị nện hủy, quan phủ đoạt lại tượng thần tiến hành tiêu hủy, chỉ là còn không có động hai cái đại tổng quản. Ngày hôm đó, một chiếc thuyền đứng ở Hàng Châu cầu tàu. Xuống tới một vị áo trắng công tử áo gấm, tướng mạo tuấn lãng diện mạo so Phan An, vừa mới xuống thuyền liền hấp dẫn vô số thiếu nữ ánh mắt, người này chính là Kim Hoa phủ tú tài Giang Hạo Giang Hán Dương. Giang Hạo vừa mới lên bờ, liền có xinh đẹp nha hoàn bước nhanh về phía trước, đối Giang Hạo quỳ gối hành lễ, "Công tử ngài đến, tiểu thư không tiện xuống xe, trên xe đợi ngài." Cầu tàu đất trống ngừng lại một cỗ xe ngựa hoa lệ, Giang Hạo đi qua, nha hoàn rèm xe vén lên, chỉ thấy một cái vũ mị cùng cực nữ tử quỳ ngồi ở trong xe, nhìn thấy Giang Hạo sau quỳ sát xuống, "Chủ nhân ngài đến, Ngọc Tiên trước tới đón tiếp." Tới đón Giang Hạo là gặp tiên lâu Ngọc Tiên cô nương, vừa mới nảy tên nha hoàn tự nhiên là Thải Vân. Giang Hạo lên xe, nhìn xem còn quỳ Ngọc Tiên, nói khẽ, "Đứng lên đi, về trước gặp tiên lâu lại nói." Xe ngựa lập tức khởi động, cờ cờ ý tở tê tê kẹt kẹt hướng về nội thành bước đi. Trên bến tàu rất thật tốt sự tình người, thấy cảnh này nhao nhao nghị luận lên. Xe ngựa kia ta biết, là gặp tiên lâu Ngọc Tiên cô nương xe ngựa. Không sai, nha hoàn kia rõ ràng cũng là Ngọc Tiên cô nương thiếp thân nha hoàn Thải Vân. Có người tranh thủ thời gian nói tiếp. Vừa mới màn xe xốc lên, ta nhìn thấy một cái tuyệt mỹ nữ tử ngồi ở trong xe, rõ ràng cũng là Ngọc Tiên cô nương. Ngọc Tiên cô nương tự mình đến tiếp người, đây là ai à? Có người kinh ngạc nói. Lúc này có người chợt nhớ tới cái gì, lớn tiếng nói, ta nhớ tới, vậy công tử ta đã từng thấy qua. Chiếc thuyền kia lại là từ Kim Hoa đến, người kia khẳng định là Kim Hoa Giang Hạo, lần trước Giang Hạo liên tiếp làm tám nhã thi tử, hiện tại còn thỉnh thoảng bị người nhắc lên đây. Đúng à, lại có 2-3 tháng liền muốn thi hương kỳ thi mùa thu, hắn hẳn là tới tham gia kỳ thi mùa thu, nghe nói là năm nay giải nguyên đại nhiệt môn một trong. À nghe nói qua, hắn là một vị duy nhất bị Ngọc Tiên cô nương liên tiếp ngủ lại mấy đêm rồi người, mà lại nghe nói còn không dùng tiền. Có tiếng người khí có chút ít hâm mộ nói ra. Có thể hưởng thụ Ngọc Tiên như thế hoa khôi, còn mẹ hắn không cần bỏ ra tiền, đây quả thật là để rất nhiều người hâm mộ ghen ghét. Nhìn xem hiện tại, còn tự thân tới đón, mà lại nghe nói từ khi này Giang Hạo đi qua về sau, Ngọc Tiên cô nương liền rốt cuộc không tiếp đãi bất luận cái gì khách nhân qua đêm, cái này chỉ sợ là có ý ủy thân cho cái này Giang Tú mới, chỉ là không biết là vừa ra tài tử mỹ nhân tiết mục, vẫn là một khúc đỗ thập nương a. Giang Hạo đi vào gặp Tiên Lâu, trực tiếp ở tại Ngọc Tiên nhàn nhã tiểu trúc, sau đó liền không còn có đi ra. Bùi Diễm những ngày này một mực trốn ở Nam Trực Đãi Giả Mạ Nạ Cả, nơi này trước kia có một gian không chùa miếu lớn, hôm nay đã sớm hoang phế. Bùi Diễm cũng là đã từng truy sát Tề Tu Viễn cùng Mã Tư Thuần cái kia quỷ vương, bị Giang Hạo bắt lấy sau cưỡng ép khế ước Nam Trực Đãi Đại Thống Lĩnh. Thanh Hoàng hệ thống một trận càn quét tệ nạn về sau, dưới tay hắn toàn bộ bị xử lý, hắn sớm tiếp vào Giang Hạo mệnh lệnh, tìm nơi này trốn đi. Thời gian nhàm chán, ngày hôm đó hắn lặng lẽ ra ngoài, trộn một vò rượu trở về chuẩn bị giải buồn. Vừa đi vào phá miếu đại môn, đột nhiên cảm giác chung quanh cảnh tượng biến đổi, tựa như đi vào một chỗ khác không gian, Bùi Diễm cũng là giật mình, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ mình bị người bộ nhập thiết trí trận pháp bây giờ. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền tới một hung ác nham hiểm thanh âm. Bùi Diễm, tới gặp ta. Bùi Diễm thân hình dừng lại, con ngươi chuyển nửa vòng, ba một chút đem bình rượu ném lên mặt đất, vỏ rượu nhất thời vỡ tan, loại rượu vung một chỗ, Bùi Diễm bước nhanh về phía trước, chạy qua một cánh cửa về sau. Gặp đến đại sảnh chính vị đứng vững nhất tôn cao có hơn trượng cự nhân. Người khổng lồ này thân thể như kim cương thiết tháp, bắp thịt cuồn cuộn, rất giống trong chùa miếu kim cương lực sĩ, càng là mọc ra một trương mặt mũi hung dữ gương mặt, mà lại chung quanh tất cả đều là mặt, hết thể mọc ra 5 cái khuôn mặt, này lều chính là ngũ thông thần. Bùi Diễm bước nhanh về phía trước, một chút té nhào vào cự nhân dưới chân, cất tiếng đau buồn khóc lớn lên, thần quân, Bùi Diễm vô năng, ném sở hữu địa bàn, này thành hoàng thực sự đáng giận, vậy mà liên hợp quan phủ phá hủy thần miếu, còn hạ lệnh không cho phép bách tính cung phụng ngài tượng thần, thủ hạ ta tất cả đều bị diệt sát, ta chỉ có thể trốn ở chỗ này. Hừ phế vật. Ngũ thông thần cúi đầu nhìn xem vẻ mặt cầu xin Bùi Diễm mắng. Bùi Diễm cũng không phản bác, thuộc hạ cũng tự biết vô năng, có thể những thành hoàng đó, âm ti tướng quân thực sự lợi hại, ta đã từng muốn xuất thủ, chỉ là vừa lộ đầu, liền bị bọn họ vây công, ta liều mạng mới thoát ra đến, liền ở chỗ này chờ thần quân đến đây. Ngũ thông thần trong lỗ mũi hừ một tiếng, không mắng nữa Bùi Diễm, trầm giọng nói, ngươi có thể đào thoát cũng coi như may mắn, hắn vài đại tổng quản, cơ hồ tất cả đều đình trệ. Bùi Diễm tự nhiên đã sớm biết tin tức này, bất quá vẫn là biểu hiện ra chấn kinh thần sắc, cái gì, hắn vài đều đã đình trệ, thành này hoàng phủ thật đúng là khí thế hung hung a. Ngũ thông thần cắn răng nói, thù này ta nhất định sẽ báo, bất quá là một cái nho nhỏ thành hoàng, mượn dùng quan gia lực lượng, hắn còn có thể to đến qua quốc sư không thành. Quốc sư. Bùi Diễm hiếu kỳ hỏi một câu. Ừm. Ngũ thông thần đối Bùi Diễm vừa trừng mắt, Bùi Diễm dọa đến cũng là rụt cổ lại. Cái này ngũ thông thần tính khí hỉ nộ vô thường, tính cách lại gian xảo hẹp hòi, đối bọn hắn những thuộc hạ này cho tới bây giờ không có gì hảo sắc mặt. Bùi Diễm lúc này không còn dám hỏi, bất quá hắn lại cảm giác được, chính mình giống như trong lúc vô tình nghe được một bí mật lớn. Giang chết bên kia như thế nào? Ngũ thông thần hỏi. Bùi Diễm dừng một cái, nói ra, ta ra ngoài vụng trộm thám thính qua tin tức. Giang chết bên kia thành hoàng phủ cũng xuống tay với chúng ta, bất quá tốt như không nghe nói Ngọc Tiên bị giết. Ngũ thông thần nói, Ngọc Tiên trên người có ta cấm chế, ta có thể cảm nhận được nàng, nói rõ nàng không có việc gì, ngươi cùng ta cùng đi, từ nay về sau tùy thị bên người, chờ có cơ hội lại tính toán sau. Bùi Diễm lập tức gật đầu xác nhận. Ngũ thông thần cùng Bùi Diễm đến Hàng Châu, lúc này vừa mới vào đêm, thành Hàng Châu đèn đuốc sáng trưng, hiện ra sinh cơ bừng bừng, có thể liền tại bọn hắn muốn lúc vào thành. Ngũ thông thần đống nhiên dừng lại, khiếp mắt nói ra, chúng ta biến hóa lại đi vào, trước dò xét tra một chút, để tránh Ngọc Tiên phản bội. Bùi Diễm ở bên cạnh tâm lý đầu đen rau muống, cái này ngũ thông thần thật đúng là chú ý cẩn thận. Ngũ thông thần vung tay lên, hai người cấp tốc biến hóa, biến thành hai tên thanh niên thư sinh bộ dáng, tiến thành Hàng Châu, một đường đi vào gặp Tiên Lâu. Giờ phút này chính là gặp Tiên Lâu náo nhiệt nhất thời điểm, hồng quang lộ ra, múa nhạc không ngừng, thỉnh thoảng còn có thể truyền ra khách nhân dâm đãng tiếng cười. Cửa chiêu đãi nhìn thấy ngũ thông thần cùng Bùi Diễm, lập tức nhiệt tình tiến lên chiêu đãi, ái chà chà, lưỡng vị công tử các ngươi có thể đến, mau mau mời vào bên trong. Nói tiến lên liền nắm ở ngũ thông thần biến thành thư sinh trẻ tuổi cánh tay, ngũ thông thần nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không cự tuyệt, bị nữ nhân kéo tay đi vào gặp Tiên Lâu. Tại đại đường an bài một chỗ chỗ ngồi, rất nhanh mấy món ăn mang lên bàn, Ngũ Thông Thần sử dụng pháp thuật Thiên Nhãn Thông đảo qua toàn bộ Gặp Tiên Lâu, không có phát hiện bất kỳ tu sĩ nào khí tức, tâm lý liền buông lỏng hơn phân nửa. Thiện tay chiêu đến quản sự nói, ta muốn gặp mặt Ngọc Tiên cô nương. Quản sự một mặt vẻ làm khó, vị công tử này, thật sự là không khéo à, Ngọc Tiên cô nương những ngày này đều có khách, không gặp khách lạ. Hả, những ngày này đều có khách, là ai nhập Ngọc Tiên khuê phòng đâu? Ngũ Thông Thần hỏi. Nay quản sự cũng không gạt lấy, chuyện này toàn bộ thành Hàng Châu chỉ sợ biết tất cả, cười đáp, là Kim Hoa Phủ Giang Hạo Giang công tử. Giang công tử muốn đi năm viện thí an bài, tài văn chương nổi bật, nhập Ngọc Tiên cô nương pháp nhãn, từ lúc đi vào Hàng Châu những ngày này, một mực ở tại Ngọc Tiên cô nương trong phòng. Ngũ Thông Thần phất phất tay, để quản sự rời đi. Chờ người sau khi đi, Ngũ Thông Thần đứng lên, trực tiếp đi tới hậu viện, Bùi Diễm đuổi theo sát, hai người một đường ghé qua, coi như gặp được Gặp Tiên lâu nô buộc, hai người cũng có thể để bọn hắn không nhìn thấy, cứ như vậy, rất nhanh tới Nhàn Nhã Tiểu Trúc. Đinh đinh thùng thùng. Nhàn Nhã Tiểu Trúc bên trong truyền ra một trận du dương cổ tranh cầm âm, Ngũ Thông Thần không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp đi vào. Giờ phút này Ngọc Tiên đang ngồi ở cổ cầm trước đàn tấu, Giang Hạo làm theo ngồi tại cạnh bàn ăn, dương dương tự đắc uống rượu nghe hát, được không tới nhuẩn. Rầm rầm. Châu Liêm một trận nhẹ vang lên, Ngũ Thông Thần cùng Bùi Diễm đi tới, Giang Hạo nhìn lấy tiến đến hai người đầu tiên là ngẩn người, lập tức khẽ nhíu mày, ngưng lông mày nhìn lấy Ngũ Thông Thần, một bộ bị người quấy rầy tâm tình không kiên nhẫn bộ dáng. Lúc này cầm âm đột nhiên ngừng, Ngũ Thông Thần nhìn về phía sau bức rèm che Ngọc Tiên, Ngọc Tiên nhìn xem Ngũ Thông Thần, lại nhìn một chút trên chỗ ngồi Giang Hạo, trên mặt lộ ra một vẻ lo âu. Ngũ Thông Thần nhìn xem Ngọc Tiên biểu lộ, lại nhìn xem Giang Hạo, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra nụ cười, Ngọc Tiên đối cái này vì Giang công tử, chẳng lẽ động tâm? Nói ngồi tại Giang Hạo đối diện. Phía sau bức rèm che mặt, Ngọc Tiên ánh mắt lấp lóe, sau đó tựa như quyết định. Dùng chuyên âm chi pháp, đối Ngũ Thông Thần truyền âm nói, "Thần quân, mời thả hắn chỉ là cái phàm nhân mà thôi." Ngũ Thông Thần tự nhiên năng nhìn ra trước mắt nam tử là một giới phàm phu, có chút trêu tức lại nhìn một chút Ngọc Tiên, trên mặt ý cười càng đậm. Ái tình ha ha ha. Hắn thích nhất tàn phá nhảm chán đồ chơi. Giang Hạo kinh ngạc nhìn xem đối diện người này, lại quay đầu nhìn một chút khẽ túi đầu Ngọc Tiên, tựa hồ đoán được chút gì. Giang Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng, từ bên cạnh cầm lấy một cái bát rượu, đặt ở Ngũ Thông Thần trước mặt, cầm bầu rượu lên cho Ngũ Thông Thần ngược lại một bát. Lại cho mình ngược lại một bát, lập tức bưng chén lên, rất lợi hại nam nhân nói. Tại hạ Kim Hoa Giang Hạo, nhìn huynh đài bộ dáng, này đến tựa hồ cùng Ngọc Tiên có quan hệ, người ta đều là nam nhân, có chuyện gì xông ta tới, làm này bát rượu, tùy ngươi cứ ra tay. Giang Hạo nói xong, cầm chén bên trong tiểu một thanh xử lý. Ngũ Thông Thần nhìn lấy Giang Hạo, a cười lên ha ha, ngươi để cho ta nói bậy, tốt, liền nhìn ngươi một hồi có thể hay không tiếp được. Nói xong bưng rượu lên cũng một thanh xử lý. Sau đó để chén rượu xuống. Ngũ Thông Thần buông xuống bát, vừa muốn nói gì, đột nhiên sắc mặt đại biến, trợn mắt nhìn về phía Giang Hạo, chỉ gặp đối diện nam tử một mặt ấm áp mỉm cười, lại nhìn Ngọc Tiên, cũng ngẩng đầu, chính nhiều hứng thú dò xét chính mình. Ngũ Thông Thần cắn răng gạt ra mấy chữ. Trong rượu có độc ba. Chương 1523, Kim Cương Pháp Thân Phá. Trong rượu có độc. Ngũ Thông Thần nhìn hàm hàm Giang Hạo, hận không thể muốn ăn hắn cảm giác được một cỗ mãnh liệt độc khí. Chính nhanh chóng ăn mòn hắn kim đan, tranh thủ thời gian dùng hương hỏa chi lực ngăn cản, tuy nhiên bị tạm thời ngăn lại, nhưng hắn hương hỏa chi lực cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Loại độc dược này là Lao Sơn Ngọc Hành người thật luyện chế một loại độc đan, lúc trước Giang Hạo qua Ngọc Hành người thật nơi đó, đem sở hữu đan dược đều vơ vét một lần, không vừa để xuống qua, cũng cầm một khỏa độc đan. Lúc đó Ngọc Hành người thật nói cho Giang Hạo, loại này nội đan vô sắc vô vị, độc hiệu đối kim đan cường giả cũng có tác dụng, mà lại chủ yếu công kích cũng là tu sĩ kim đan. Bất quá vậy cũng là Ngọc Hành người thật tính toán cùng đoán chừng, cũng không có tránh thức thí nghiệm qua, lần này đối phó Ngũ Thông Thần, Giang Hạo liền dùng tới viên này độc đan. Nhìn lấy trong mắt tràn đầy cừu hận Ngũ Thông Thần, Giang Hạo cười nhạt một tiếng, sư huynh của ta luyện chế một loại đan dược, không biết hiệu quả thực sự như thế nào, hôm nay huynh đài tới, vừa vặn giúp ta nếm thử. Giang Hạo đột nhiên hất lên ống tay áo, chung quanh tràng cảnh soát biến đổi, nguyên bản hảo hảo nhàn nhã tiểu trúc, trong nháy mắt biến thành một mảnh loạn thạch bãi, Ngũ Thông Thần kinh ngạc phát hiện trung quanh mấy trăm mét phương viên, còn có một vòng năng lượng cháo, hiện nhiên cũng là một cái trận pháp. Vì các loại Ngũ Thông Thần, Giang Hạo sớm 2 tháng liền lại tới đây, một mực bố cục, nhàn nhã tiểu trúc trong thành. Giang Hạo sợ bởi vì tu sĩ ở giữa đánh nhau, thương tổn đến thành Hàng Châu bách tính, cho nên mời Thuần Dương Phái Huyền Trinh người thật bố trí 2 cái trận pháp. Thuần Dương Phái thế nhưng là trận pháp đại tông môn. Tại nhàn nhã tiểu trúc bạch kế tiếp truyền tống trận pháp một đầu trực tiếp thông hướng bên ngoài thành Hàng Châu giả mạ nạ cả loạn thạch sườn núi. Mà tại loạn thạch sườn núi, lại thiết trí một cái khốn trận, chính là vì tránh cho ngũ thông thần chạy trốn. Giờ phút này Giang Hạo cùng ngũ thông thần đối diện đứng thẳng đề phòng lẫn nhau, Ngọc Tiên ôm cầm đứng sau lưng Giang Hạo, Bùi Diễm làm theo đề phòng nhìn lấy Giang Hạo cùng Ngọc Tiên, một bộ tùy thời muốn liều mạng tư thế. Ngươi là ai? Ngũ thông thần quét mắt một vòng chung quanh tình huống, cắn răng hỏi. Giang Hạo xoát hất lên ống tay áo, trên thân trang phục trong nháy mắt biến hóa, đỉnh đầu kim đỉnh vương quan, người mặc tử sắc mãng long bào, trang phục uy vũ, hiện ra hiển hách uy nghiêm. Ngũ thông thần thần sắc cứng lại, có chút kinh nghi nói ra, ngươi là Thiên Hạ Đô Thành Hoàng, Phúc Linh Minh Vương. Không tệ, chính là bản Thành Hoàng. Giang Hạo trầm giọng nói. Ngũ thông thần ánh mắt động động, lập tức cắn răng nói, cũng là ngươi, để cho người ta phá hủy ta miếu thờ, nện hủy ta tượng thần, để cho ta mấy chục năm kinh doanh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi một cái dâm tự tà thần. Cường tắc hương hỏa chi lực, ta làm Đô Thành Hoàng, há có thể mặc cho ngươi làm hại thế gian. Hôm nay, bản vương chuyên tới để tiêu diệt ngươi cái này tà thần, còn thiên hạ một cái thư thái. Giang Hạo nghĩa chính ngôn từ nói. Giang Hạo nói xong, xoát hất lên ống tay áo, tại trước người hắn trong nháy mắt nhiều mấy chục người, cầm đầu thật là một tên ngồi trên lưng ngựa hắc giáp tướng quân, trong tay dẫn theo thanh long hiển nguyệt đao một dạng đại đao, khí thế mười phần. Tại tiêu diệt Hắc Sơn lão yêu lúc, Giang Hạo đem gia hỏa này thu nhập Tử Kim Hồ Lô, sau khi trở về tìm cái nhà rỗi, cùng gia hỏa này giao lưu một phen, biết hắn nguyên bản là một tên chiến trường võ tướng, bản tính võ, cho nên liền được xưng làm Vũ tướng quân. Sau đó Vũ tướng quân cùng Giang Hạo ký kết khế ước, thành Giang Hạo tôi tớ, gia hỏa này có cao cấp quỷ vương thực lực, có thể mạnh hơn Kim Đan người, biến thành Giang Hạo mạnh nhất thủ hạ. Mà tại Vũ tướng quân sau lưng, còn có ngồi trên lưng ngựa ba viên chiến tướng, theo thứ tự là Chu Quang, Lệ Chi cùng Xích Hạt. Đi qua lần trước Uổng Tử Thành đại chiến, ba người nuốt ăn đếm không hết Uổng Tử Thành quỷ tướng, đi qua mấy tháng tu luyện, toàn bộ đột phá trở thành quỷ vương. Mà lại ba người thần thông trở nên mạnh hơn, Chu Quang thôn phệ, Lệ Chi thuấn di quỷ trảo, Xích Hạt hạt vĩ độc câu, tất cả đều là lợi hại thần thông. Sau cùng thì là Ngũ Cẩu xuất lĩnh 24 nha dịch chấp pháp đội, tất cả đều có cao cấp quỷ tướng thực lực, cầm trong tay là Giang Hạo từ địa phủ thuận đến 24 cái thủy hỏa côn. Những này thủy hỏa côn lực sát thương hữu hạn, tuy nhiên lại có một cái kỳ lạ diệu dụng, liền là đại nhân đặc biệt đau. Ngũ thông thần nhìn thấy Giang Hạo thả ra đông đảo thủ hạ, thần sắc rất là đề phòng, hắn nhìn một chút phía sau mình, chỉ có Bùi Diễm một cái thủ hạ. Song phương tại nhân số bên trên còn kém quá nhiều, mà lại hắn hiện tại trúng độc, chỉ sợ dùng không ra toàn bộ thực lực. Giờ phút này ngũ thông thần suy nghĩ là như thế nào đào tẩu, thu này ngày khác lại báo. Tại ngũ thông thần nhìn về phía Bùi Diễm thời điểm, Bùi Diễm một mặt kiên nghị đối ngũ thông thần gật đầu một cái, trầm giọng nói, thần quân, thuộc hạ vì ngài tử chiến. Ngũ thông thần khẽ gật đầu, tâm nói mình cuối cùng còn có một cái có thể dùng thủ hạ, cũng không tính chính mình kinh doanh nhiều năm như vậy. Lập tức trong đầu hắn suy nghĩ như thế nào đào tẩu. Có lẽ có thể cho Bùi Diễm liều lên mấy hơi thời gian, vì chính mình tranh thủ thời gian tốt xông ra cái này không trận, chỉ là không biết trận pháp này có bao nhiêu lợi hại. Ngay tại ngũ thông thần suy nghĩ một sát na này công phu, hắn chỉ cảm thấy sau lưng Bùi Diễm động, vô ý thức quay đầu nhìn lại, ngũ thông thần con mắt trong nháy mắt thít chặt, chỉ gặp mười mấy mai đạo phù hướng về chính mình phóng tới. Nguyên bản hai người khoảng cách chỉ có 2-3 mét, ngũ thông thần còn không có kịp phản ứng, những đạo phù kia liền toàn bộ bắn tới trên người hắn. Rầm rầm rầm. Phanh phanh phanh. Đạo phù đánh tới ngũ thông thần trên thân, từng mai nổ tung lên, ngũ thông thần trên thân buộc khởi trận trận khói trắng, đau nhức ngũ thông thần một trận á á kêu to, trên thân hương hỏa chi lực khoảng cách bị suy yếu không ít. Những đạo phù này thật không đơn giản, tất cả đều là Giang Hạo luyện chế cao cấp khu tà phù hợp phá sát phù, sớm giao cho Bùi Diễm, để hắn tại thời khắc mấu chốt sử dụng. Tại đánh xuất đạo phù về sau, Bùi Diễm thân thể xoát một chút bay đi, lẫn mất xa xa. Ngũ thông thần trong lòng giận dữ, trừng mắt nhìn chằm chằm chạy đi hơn 100 mét xa Bùi Diễm, nghiến răng nghiến lợi giận dữ hét, không nghĩ tới ngươi cũng phản bội ta. Bùi Diễm đứng ở nơi đó, lộ ra một cái bất đắc dĩ biểu lộ, nhún nhún vai nói, thần quân, ta cũng không phải phản đồ, ta đã sớm là thành hoàng lao gia thuộc hạ. Thần quân, thực ngay từ đầu đây chính là một cái nhằm vào ngươi cái bẫy, chính là vì buộc ngươi đi ra, ta nhiệm vụ đâu, cũng là đem ngươi mang đến nơi đây, coi như ngài không đề cập tới ta cũng sẽ xách, dẫn ngươi qua đây. Không nghĩ tới chính ngài đưa ra muốn tới tìm Ngọc Tiên, ta đến tiết kiệm không ít khí lực. Bùi Diễm cười nói, ngũ thông thần muốn thổ huyết, coi như không có bị đạo phù đả thương, cũng sẽ bị Bùi Diễm mấy câu nói đó khí thương tổn. Giang Hạo nhìn lấy Bùi Diễm, phát hiện mình bọn này diễn viên bên trong, chỉ sợ phải kể tới Bùi Diễm diễn tốt nhất, thật sự là lừa gạt ngũ thông thần quay tròn loạn chuyển. Hẳn là phát một cái ảnh đế danh hiệu. Giang Hạo biết thời cơ chín muồi, phất tay khiến nói, cùng tiến lên, cầm xuống năm thông tà thần. Vũ tướng quân một ngựa đi đầu, Dơ đại đao chạy tới, Chu Quang ba người theo sát về sau, đằng sau là 24 tên dơ thủy hỏa côn quỷ xoa nha dịch. A, nhìn lấy vọt tới địch nhân, Ngũ Thông Thần đống nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, quần áo trên người bành một chút phá tan, thân thể lập tức cấp tốc tăng lớn, bất tài một lát, liền biến thành một cái giống như cột điện cự nhân. Người khổng lồ này thân hình cao lớn, như một tòa kim cương thiết tháp, chừng cao 7-8 mét, có thể so với Transformer Autobot, trên thân bắp thịt tráng kiện từng cục, từng đầu 10 phần rõ ràng, trên thân còn lóng lánh một tầng kim quang, tăng thêm cái kia khuôn mặt dữ tợn, thật giống nhất tôn nộ mục kim cương. Giang Hạo nhìn lấy tôn này nộ mục kim cương, trong lòng cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Ngũ Thông Thần vậy mà tu luyện Phật gia kim cương La Hán công pháp, hắn hấp thu những hương khói nguyện lực đó, đoán chừng tất cả đều ra chỉ đường cỗ này kim cương pháp thân bên trên, nhìn bây giờ bộ dáng, chỉ sợ đã có tiểu thành. Ngũ Thông Thần đại cước hướng phía trước thực sự một bước, mặt đất phát ra một tiếng ầm vang vang, dường như sấm rền thanh âm uống nói, Thành Hoàng, muốn giết ta ngươi còn làm không được, liền ngươi những này thủ hạ, hừ, chỉ sợ ngay cả ta kim cương pháp thân đều phá không. Ngũ Thông Thần nói xong, nắm lại quyền đầu, đối chạy tới Vũ Tướng Quân cũng là nhất quyền. Vũ Tướng Quân không cam lòng yếu thế, đại đao trong tay đột nhiên vỗ tới. Oanh! Đại đao kết bạn với quyền đầu, nhất thời phát ra một tiếng oanh minh, chỉ gặp Ngũ Thông Thần trên thân lóng lánh ánh sáng đỏ, thiêu đốt hương hỏa chi lực, Quỷ Tướng Quân đông chốc bị nện bay ra ngoài, bay hơn 100 mét mới rơi trên mặt đất, nện loạn thạch thành bã vụn. Ngũ Thông Thần đại thủ vồ xuống dưới, một phát bắt được Vũ Tướng Quân tọa hạ này thất hắc mã. Hai cánh tay giắt lấy đầu đuôi, hét lớn một tiếng hai tay dùng lực. Xoẹt. Này thất hắc mã bị từ đó xé mở, trong nháy mắt biến thành một đoàn khói đen. Theo sát về sau, Chu Quang, Lệ Chi cùng Xích Hạt ba người đổi tới, đối Ngũ Thông Thần thi triển thần thông. U Minh Quỷ Trảo. Lệ Chi một cái thuấn di xuất hiện tại Ngũ Thông Thần phụ cận, thật dài đỏ móng tay hung hăng chộp vào Ngũ Thông Thần như là kim cương một dạng trên thân thể. Đây là Lệ Chi mạnh nhất chiêu số. Thật không nghĩ đến là, hồng sắc móng tay nắm qua về sau, lại chỉ để lại mấy cái đạo bạch ấn, liền ra đều không có làm bị thương. Cũng ngay, Ngũ Thông Thần đối Lệ Chi cũng là một bàn tay, Lệ Chi trong nháy mắt bị đánh bay. Hạt vĩ độc câu. Xích Hạt sau lưng xuất hiện một đầu thường thường cái đuôi, đuôi câu lập lòe hắc quang, hướng về Ngũ Thông Thần hung hăng đâm tới. Phúc. Đuôi câu một chút vào Ngũ Thông Thần bắp thịt, có thể chỉ đâm vào một điểm liền bị kẹt lại. Ngũ Thông Thần quay đầu trận lên giận dữ nhìn quỷ hạt, rồi ra đại thủ một phát bắt được quỷ hạt cái đuôi. Xoẹt một chút đem quỷ hạt cái đuôi cho giật xuống tới. Quỷ hạt kêu thảm một tiếng, lập tức bị thương nặng. Chu Quang xem xét, đột nhiên vung ra quỷ khí thái đao. Thái đao xoát một chút xuất hiện tại Ngũ Thông Thần chỗ cổ. Ngũ Thông Thần tranh thủ thời gian trốn tránh. Sau đó một thanh vuốt ve thái đao, hung hăng giẫm tại dưới chân. Chu Quang xem xét thái đao bị đoạn, đột nhiên miệng lớn hấp khí. Thân thể trong nháy mắt trở nên vô cùng to lớn. Mở ra huyết buồn đại khẩu hướng về Ngũ Thông Thần thôn phệ quá khứ. Đi chết đi. Ngũ Thông Thần hét lớn một tiếng. Hai tay thả ra hồng quang, bắt lấy Chu Quang miệng rộng hung hăng hướng hai bên kéo một cái, trong nháy mắt đem Chu Quang xé rách thành hai nửa, Chu Quang hóa thành khói bụi biến mất, một giây sau tại hắn địa phương ngưng kết, có thể quỷ trên người khí đã ảm đạm rất nhiều, lần này liền bị thương nặng. Ngũ Cẩu mang theo nha dịch giờ phút này đã giết tới, vây quanh Ngũ Thông Thần cũng là một trận loạn côn, lốp bốp đánh vào Ngũ Thông Thần trên thân. Thủy Hỏa côn là địa phủ hình luật lợi khí, đánh người đau đớn vô cùng, Ngũ Thông Thần bị hơn cắn răng. Đối với mấy cái này còn kiến một dạng ra hỏa hận đến nghiến răng, bắt lại cũng là một trận xé rách. Thời gian không dài, chấp pháp đội hoàn toàn thua trận. Ngũ Thông Thần đứng ngạo nghễ tại chỗ, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Giang Hạo, lớn tiếng nói, Thành Hoàng, liền thủ hạ ngươi điểm ấy bản lĩnh, còn muốn chấp hành cái gì âm ti phép tắc, đơn giản không biết tự lượng sức mình, cho là có thần vị liền không tầm thường à, lao tử như cũ có thể xé nát ngươi. Ngũ Thông Thần nói xong, mở ra đại cước hướng về Giang Hạo chạy đi, đại cước giẫm trên mặt đất. Phát ra ầm ầm thanh âm, toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy, tốc độ cực nhanh mắt thấy là phải chạy vội tới Giang Hạo phụ cận. Giang Hạo hơi hít mắt, lắc một cái mãng long bảo, đối phía trước nhất chỉ. Tiêu trừ kim cương pháp thân. Giang Hạo vận dụng chính mình tiêu trừ kỹ năng. Theo Giang Hạo một điểm, nguyên bản có cao 7-8 mét, như kim cương như người khổng lồ Ngũ Thông Thần, thân thể tựa như nhột trí bóng ra một dạng, trong nháy mắt rút lại xuống dưới, rất nhanh biến chỉ có cao 3 mét, tuy nhiên vẫn như cũ rất cao lớn. Nhưng so sánh vừa mới tiểu quá nhiều, trên thân cũng ít tầng kia kim quang. Chương 1524, không chơi, ta ngả bài. Kim cương pháp thân biến mất, Ngũ Thông Thần quá sợ hãi, nghĩ không ra thành này hoàng vậy mà có thể phá hắn kim cương pháp thân. Phải biết, cái này kim cương pháp thân thế nhưng là hắn chiến lược mạnh nhất. Kim cương pháp thân. Ngũ Thông Thần hét lớn một tiếng, chuẩn bị lần nữa khởi động, thế nhưng là hắn phát hiện, mặc kệ chính mình như thế nào vận chuyển pháp lực, cũng không cách nào lần nữa khởi động pháp thân. Đúng lúc này Giang Hạo xuất thủ lần nữa. Định thân chú. Ở lòng bàn tay đồng dạng đạo pháp chú, đối ngũ thông thần một trường vô ra. Ngũ thông thần chỉ cảm thấy thân thể giống như thép cuốn ra thân, hắn mãnh liệt vận chuyển pháp lực, định thân chú một cái hô hấp công phu bị hắn nứt vỡ. Nhưng lại tại cái này một cái hô hấp thời gian bên trong, một thanh sáng như bạc phi kiếm từ Giang Hạo thể nội bay ra. Huy hoàng thất tinh đồng, chiếu rọi ba ngày binh. Giang Hạo gấp niệm thuần dương kiếm pháp khẩu quyết, đối thuần quân kiếm tiến hành pháp lực gia trì, ngón tay tại thân kiếm một vòng, thuần quân kiếm nhất thời biến sáng như bạc vô cùng. Bán. Giang Hạo mãnh liệt chỉ hướng ngũ thông thần, thuần quân kiếm qua nhanh cực nhanh, tựa như một đạo thiểm điện bắn xuyên qua, ngũ thông thần mới vừa từ định thân chú bên trong giải thoát đi ra, căn bản không có thời gian trốn tránh. Siêu phốc. Thuần quân kiếm lấy lôi đỉnh vạn quân chi thế, hung hăng xuyên thấu ngũ thông thần thân thể. Bị phi kiếm xuyên thân, ngũ thông thần trên thân nhất thời bắn ra một chùm kim huyết, những kim huyết đó vẩy rơi trên mặt đất về sau, cũng không có ẩm thấp mặt đất, mà chính là biến thành từng khỏa kim châu, rất là thần kỳ. Ngũ thông thần bị thương nặng, đau nhức kêu thảm một tiếng, lập tức thôi động hương khói nguyện lực ngăn chặn vết thương trên người, vết thương trong nháy mắt không đang chảy máu. Giang Hạo khống chế phi kiếm lần nữa bắn xuyên qua, ngũ thông thần tại trong đũng quần sờ mó, trong tay nhất thời nhiều một thanh hàng ma sử, hắn vừa mới che vết thương trên tay còn dính nhiễm cái này kim huyết, mãnh liệt bôi lên tại hàng ma sử bên trên. Hàng ma sử bỗng nhiên sáng lên kim quang. Qua. Ngũ thông thần đối Giang Hạo hung hăng ném ra hàng ma sử, này hàng ma sử tốc độ cực nhanh, giống như một vệt kim quang hướng Giang Hạo vọt tới. Giang Hạo đã có đề phòng, kim quang phóng tới sau trong nháy mắt hướng lòng đất một độn. Thân thể biến mất chui xuống dưới đất, tiếp theo một cái chớp mắt, Giang Hạo lại từ mặt đất chui ra, khống chế phi kiếm bắn về phía ngũ thông thần, ngũ thông thần cũng khống chế hàng ma sử, lần nữa tập kích Giang Hạo. Liên ở giữa không trung, phi kiếm cùng hàng ma sử một vàng một bạc hai đạo quang mang hung hăng đụng thẳng vào nhau. Vâng! Kim quang ngân quang nổ tung. Giang Hạo chỉ cảm thấy tinh thần mạnh mẽ chấn động, thân thể không tự chủ được rút lui mười mấy mét, cảm giác ở ngực khó chịu, biết mình thụ thương. Hắn biết, thực lực mình cùng ngũ thông thần vẫn là kém một mảng lớn, đây là bị chính mình hạ độc ngũ thông thần, nếu như hắn lúc toàn thịnh, chính mình phải kém càng nhiều, cái này một cái pháp bảo so đấu chỉ sợ cũng muốn bị thương nặng. Cùng Giang Hạo binh khí đụng nhau về sau, ngũ thông thần ngược lại mừng rỡ trong lòng. Ha ha, nguyên lai đô thành hoàng liền chút thực lực ấy. Liền kim đan tu vi đều không có, mang theo một đám sức sẹo thủ hạ liền dám đến diệt ta, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Hôm nay bản thần quân liền diệt ngươi thành này hoàng, đoạt ngươi thần uy quan ấn, từ nay về sau, ta chính là thành hoàng, ha ha ha ha ha ha ba. Ngũ thông thần càn rỡ cười ha ha. Vừa mới hắn còn thấp thỏm trong lòng, hiện tại biết Giang Hạo thực lực, lập tức trầm tĩnh lại, vừa mới phá chính mình kim cương pháp thân, đoán chừng là dùng cái gì đặc thù thần thông bí pháp, bất quá hắn hẳn là cũng giống như này. Qua. Ngũ thông thần lần nữa thôi động pháp khí hàng ma sử, hướng về Giang Hạo vọt tới. Giang Hạo thủ hạ chúng quỷ xem xét chủ nhân thụ thương, tất cả đều lo lắng. Lệ Chi trừng mắt hoạnh, một cái thuấn di đến Giang Hạo phía trước, đối phóng tới hàng ma sử cũng là nhất trảo. Dài móng tay dài bắn đi ra, muốn cuốn lấy hàng ma sử, thế nhưng là hắn móng tay tại đụng phải hàng ma sử về sau, trong nháy mắt bị đâm đến sụp đổ mở đi ra, móng tay rơi một chỗ, U Minh quỷ trảo là Lệ Chi bản mệnh thần thông bị phá. Lệ Chi trong nháy mắt trọng thương. Bất quá nàng nhưng như cũ không tránh, cứ thế mà ngăn tại Giang Hạo phía trước, trong mắt tràn đầy kiên quyết, dùng độ ngực đi nên đón hàng ma sử, dù là chỉ có thể vì chủ nhân cản như vậy trong tích tắc thời gian, liền có thể vì chủ nhân thắng được hạng nhất đào mệnh thời cơ, vậy liền giá trị. Giang Hạo thấy cảnh này, đã vô pháp ngăn cản, bởi vì đây hết thảy tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn liền phản ứng thời gian đều không có. Phúc! Hàng ma sử hung hăng xuyên qua Lệ Chi ở ngực. Lệ Chi ở ngực đống nhiên nổ tung một cái động lớn, nguyên bản mỹ hảo độ ngực không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có một cái trống rỗng. Mà hàng ma sử nhưng không có dừng lại, tiếp tục tránh bắn về phía Giang Hạo, bất quá tại Lệ Chi ngăn cản lại, hàng ma sử tốc độ xác thực có chỗ hạ xuống, Lệ Chi hy sinh vẫn là có thu hoạch. Giang Hạo tâm lý giận dữ, hướng về đạo kim quang kia chụp tới. Tay hắn chuẩn xác ngăn tại kim cương sử lộ tuyến bên trên, khi hàng ma sử đánh trúng Giang Hạo thủ trường lúc, Giang Hạo trong nháy mắt ra lệnh. Thu. Xoát. Đạo kim quang kia đang tiến vào Giang Hạo thủ trưởng về sau, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, cũng là bị Giang Hạo thu nhập hoàng kim không gian. Bất quá Giang Hạo cũng không phải là không có đại giới, bởi vì hàng ma sử tốc độ quá nhanh, cho dù là Giang Hạo chạm đến về sau lập tức hạ lệnh, cũng cần một cái phản ứng thời gian, ngay tại cái này không giờ không giây giây thời gian bên trong, Giang Hạo nửa cánh tay bị hàng ma sử nổ tan. Nếu như không phải Lệ Chi ngăn cản giảm xuống một số tốc độ, chỉ sợ hắn cần muốn trả giá đắt là cả cánh tay. Cánh tay bị tạc mục, Giang Hạo lại không chỗ nào sợ hãi, tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, thương thế khôi phục nhanh chóng, xương cốt bắp thịt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sinh trưởng, thời gian không dài, liền khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Cái này biến thái khôi phục năng lực tuyệt không phải là hư danh. Giang Hạo nhìn về phía Lệ Chi, phát hiện Lệ Chi hết sức yếu ớt, nếu không phải nàng đã ngưng kết nội đan, chỉ sợ giờ phút này đã sớm hồn phi phách tán. Giang Hạo một bước tiến lên, trực tiếp ôm Lệ Chi, ôn nhu nói, ngươi thụ thương, đi về nghỉ ngơi đi. Lệ Chi cười cười, nhu thuận gật đầu. Giang Hạo xuất ra tử kim hồ lô, đem Lệ Chi thu vào qua, để chính nàng tu dưỡng. Ngươi vậy mà thu ta pháp khí. Ngũ thông thần nhìn lấy Giang Hạo hỏi, giờ phút này ngũ thông thần đối Giang Hạo thu cách khắc khí vẫn là một mặt không dám tin. Giang Hạo nhìn về phía ngũ thông thần, cũng không cùng hắn nói nhảm, trên tay nhất động, nhất thời nhiều mười mấy tấm thiên lôi phủ. Càn khôn vô cực, phong lôi thụ mệnh, long chiến vũ giã, thập phương câu diệt. Thái ớt thiên tôn cấp cấp như luật lệ. Niệm xong chú ngữ, trong tay hắn mười mấy tấm thiên lôi phủ đống nhiên sáng lên kim quang. Giang Hạo một thanh đánh đi ra, mười mấy tấm thiên lôi phủ tại ngũ thông thần đầu chịu không được xoay tròn. Trong khoảnh khắc, ngũ thông thần đỉnh đầu nhiều một khối gần mẫu phương viên mây đen đoàn. Đây là một loại trận pháp, có thể dùng đạo phù tạo thành phụ trận, cùng một chỗ phát huy tác dụng, là Giang Hạo tại Lao Sơn trận pháp trong thư tịch học được. Giang giác. Giang giác giang giác. Mười mấy tấm đạo phù nhao nhao nổ tung, hình thành từng đạo thiểm điện, đối ngũ thông thần cuồng bổ xuống, ngũ thông thần kinh hãi, ngay từ đầu còn muốn lấy trốn tránh, nhưng hắn phát hiện mặc kệ trốn đến nơi đâu, mây đen đều sẽ truy ở đâu, một mực xoay quanh tại đỉnh đầu hắn, mà lại những lôi đó cũng có truy tung hiệu quả. Chỗ lấy cuối cùng hắn dứt khoát không đang tránh né, trực tiếp vận khởi linh lực chống cự, cứ thế mà tiếp nhận cái này hơn 10 đạo thiên lôi đánh xuống. Nhưng vào lúc này, bầu trời lôi vân cấp tốc biến lớn, ngũ thông thần liền phát hiện thành hoàng tiên kia, chính là một tay nâng lấy thành hoàng đại ấn, một tay giơ bảo kiếm đang khiêu vũ niệm chú, tâm lý liền biết không tốt, khẳng định là đang thi triển lợi hại gì pháp thuật. Ngũ thông thần liền hướng về Giang Hạo bên này vọt tới, muốn ngăn cản hắn, hắn vừa mới phóng ra mấy bước, này hắc giáp tướng quân giơ đại đao xông lại, đối ngũ thông thần cũng là nhất đao. Ngũ thông thần lần này không kim cương pháp thân, chỉ có thể dùng quyền đầu tới, này hắc giáp tướng quân nhất đao chém đi xuống, bị ngũ thông thần nhất quyền ném ra qua xa mười mấy mét, trên mặt đất lộn mấy vòng, bất quá ngũ thông thần cũng bị hắn bức dừng bước lại. Trước đó ngũ thông thần sử dụng kim cương pháp thân lúc, thế nhưng là nhất quyền có thể đem hắc giáp tướng quân đánh ra hơn 100 mét xa, thực lực bây giờ rõ ràng hạ xuống rất nhiều. Giang Hạo còn đang khiêu vũ niệm chú. Trên trời lôi vân càng lúc càng lớn, màu sắc càng ngày càng đậm. Ngũ thông thần lần nữa phóng tới Giang Hạo. Người không qua được. Xích hạt một chút cản ở phía trước, một lần nữa dùng quỷ khí huyện hóa ra đến hạt vi câu đối ngũ thông thần hung hăng đâm tới. Bên cạnh Chu Quang lần nữa ném ra thái đao, bổ về phía ngũ thông thần cái cổ, ngũ cẩu cùng những nha dịch đó, cũng nhao nhao ngăn tại Giang Hạo phía trước. Tuy nhiên những người này ở đây ngũ thông thần trước mặt không có kẻ địch nổi, có thể hợp lại cũng cần thời gian. Cứ như vậy, ngũ thông thần cước bộ bị cứ thế mà kéo xuống đến, chờ hắn đem những này con kiến đánh bay thậm chí xé nát về sau, liền phát hiện Giang Hạo mũi kiếm đã trực chỉ bầu trời, con mắt lạnh lùng theo dõi hắn. Thần lôi diệt tà túy. Giang Hạo hét lớn một tiếng. Thuần quân kiếm soát chỉ hướng ngũ thông thần. Giờ khắc này, ngũ thông thần chỉ cảm thấy lưng trở nên lạnh lẽo, con mắt chợt nhìn về phía bầu trời. Giang giác. Đỉnh đầu đen nhánh trong đám mây, đột nhiên thoát ra một đầu thiểm điện cự long. Đầu này cự long khoảng chừng nước thông phẩm chất, giống giận hướng về phía dưới vọt tới. Ngũ thông thần tâm lý kinh hãi. Vừa mới lôi phủ đánh xuống lôi đỉnh, chỉ là lớn bằng cánh tay, đánh vào người liền đầy đủ hắn khó chịu, chủ yếu là trên người hắn hương khói nguyện lực. Ở dưới sấm sét căn bản không có một điểm phòng ngự tác dụng, đây mới là để hắn lo lắng nhất địa phương. Lôi bộ chấp trưởng thần phạt, ti sinh ti giết, thần tiên tại thần lôi phía dưới đều muốn bị bổ thần hồn khó giữ được, càng sẽ không để ý những này hương hỏa chi lực. Thiểm điện cự long mở cái miệng rộng, khí thế hung hung bay chạy xuống, ngũ thông thần bản năng muốn tránh né, thế nhưng là hắn phát hiện, chính mình giống như bị khóa định, mặc kệ trốn hướng chỗ nào đều không thể tránh thoát cái này đạo thiên lôi. Liều. Ngũ thông thần đứng tại chỗ. Vận khởi toàn thân pháp lực, hai tay thi triển ra bá vương cử đỉnh chiêu thức, song trưởng nắm hướng lên phía trên. Vâng! Thiểm điện cự long hung hăng nện ở ngũ thông thần trên thân, ngũ thông thần trong nháy mắt bị nện nằm dạp trên mặt đất, cốt nhục vẩy ra, khoảng cách bị thương nặng. Chờ thiên lôi kết thúc, ngũ thông thần từ dưới đất gian nan đứng lên, Giang Hạo liền phát hiện, ngũ thông thần nguyên bản nằm tấm mặt, bây giờ trở nên chỉ còn lại có ba tấm. Thân thể rất nhiều nơi bị đốt cháy khét, giờ phút này đang cố gắng dùng hương hỏa chi lực chữa trị. Ngũ thông thần nhìn lấy Giang Hạo nộ hứng nói, đáng chết thành hoàng, vậy mà để cho ta vẫn hai cái huynh đệ hồn phách, a a a a. Thực sự đáng giận chi cực, bất quá vừa mới này một chút, ta cũng mượn thiên lôi, thối luyện rơi trong thân thể độc, hiện tại, bản thần quân sử xuất toàn lực, nhất định phải đưa ngươi ăn sống nuốt tới ba. Giang Hạo nhìn xem Ngũ Thông Thần, đống nhiên nhẹ nhàng nói ra. Tốt, không đùa với ngươi. Thông qua lần chiến đấu này, ta đã biết thực lực mình, có thể thương kim đan cường giả, nhưng lại giết không chết, trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ, xem ra có trên bản chất khác nhau, về sau phải thật tốt tu luyện, mau chóng đột phá. Giang Hạo nói xong, vừa nhìn về phía Chu Quang, Xích Hạt, Hắc Giáp tướng quân bọn người, lớn tiếng nói, thông qua chiến đấu, các ngươi có thể biết mình chênh lệch, về sau muốn cố gắng nhiều hơn, bây giờ trở về Tử Kim Hồ Lô bên trong qua khôi phục thương thế đi. Giang Hạo nói, đem Tử Kim Hồ Lô ném ra ngoài qua, rất mau đưa bọn gia hỏa này thu sạch đi. Ngũ Thông Thần sững sờ nhìn lấy Giang Hạo, không biết hắn phát điên vì cái gì, chẳng lẽ hắn coi là có thể đánh thắng chính mình à, mình bây giờ trên thân thế nhưng là không đan động, có thể toàn lực chiến đấu, thật không biết hắn nơi nào đến khí. Khí? Tự nhiên là có. Giang Hạo lại nhìn Ngũ Thông Thần liếc một chút, đồng nhiên đối bầu trời la lớn, Tuyển Cơ sư huynh, Huyền Trinh sư huynh, sư đệ chắc thí kết thúc, còn mời hỗ trợ thu cái này tà thần. Chương 1525, Quốc sư. Giang Hạo vừa mới hô xong, hai bóng người phá vỡ phòng hộ cháo, từ trên trời bay xuống, một cái áo bào trắng râu tóc bạc trắng, tay cầm màu trắng phất trần, mặt mũi hiền lành lão đạo, một vị khác cũng là đạo sĩ cách ăn mặc, tóc trắng hôi bào, ánh mắt ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Ngũ Thông Thần. Ngũ Thông Thần tâm lý kinh hãi, hai cái này lão đạo chân đạp mây trắng, xem xét cũng là kim đan cường giả, trước đó cái này đô thành hoàng liền đã rất là khó chơi, hiện tại lại tới hai cái lợi hại hơn. Ngũ Thông Thần quyết định thật nhanh, miệng bên trong đọc lên một đoạn pháp chú, quát đà ngươi, a già la, mật ly trụ, ly đắt la a, bóc ly. Chỉ gặp hắn thân thể nhanh chóng hóa thành một cái kim sắc quang cầu, đống nhiên bay lên, hướng về phòng ngự trận pháp đánh tới, Tuyển Cơ lao đạo xem xét, lập tức nói, lại còn hội thi triển Phật gia thân ý thông đột pháp, hử, ngươi chạy không? Lao đạo nói hất lên phất trần bắn ra vạn đạo bạch quang, một chút cuốn đang bay đi kim sắc quang cầu bên trên, lập tức đống nhiên thu vào. Ngũ Thông Thần thực lực cũng không dễ sống chung, kim sắc quang cầu không ngừng giãy giụa, kéo tơ phất trần dây két két loạn hưởng, Huyền Chân lão đạo xem xét, tay run một cái ném ra một cái gương đồng, này gương đồng ở giữa không trung đống nhiên biến lớn, sau đó bắn ra một đạo bạch quang, đem Ngũ Thông Thần gắn vào trong bạch quang, Ngũ Thông Thần nhất thời bị định trụ. Mắt thấy đào thoát không ra, Ngũ Thông Thần hiện ra nguyên hình, lần nữa biến thành kim cương cự hán, dùng đại thủ không ngừng lôi kéo phất trần tơ trắng, thế nhưng là những cái kia tơ trắng cứng cỏi dị thường, căn bản rút lui không ra, càng thu càng chặt. Hai vị kim đan tu sĩ liên thủ, Ngũ Thông Thần căn bản không có đào thoát chi lực. Thuần Quân Kiếm. Giang Hạo thả ra Thuần Quân Kiếm, một đạo ngân quang bắn xuyên qua, phốc xuyên thấu Ngũ Thông Thần thân thể, Ngũ Thông Thần thống khổ chu lên, dùng hương hỏa chi lực chữa trị thương thế, có thể Giang Hạo phi kiếm tốc độ cực nhanh, không ngừng xuyên tới xuyên lui, đem Ngũ Thông Thần bắn cái thủng trăm ngàn lỗ. Ngũ Thông Thần trên thân hương khói nguyện lực nguyên lai càng ít, thương thế cũng càng ngày càng nặng, bịch, Ngũ Thông Thần một chút quỳ trên mặt đất, kim huyết không ngừng chảy máu. Ngũ Thông Thần ngửa đầu nhìn về phía Giang Hạo, đại tiếng giống giận nói, ta không phục, ta cũng là đã từng đạt được hoàng đế phong thụ chính thần, các ngươi tại sao phải giết ta? Thuần Quân Kiếm chống đỡ tại Ngũ Thông Thần chỗ cổ dừng lại. Giang Hạo nhìn vẻ mặt không phục phẫn nộ Ngũ Thông Thần, thản nhiên nói, ngươi đến phong thụ, ngươi nói là Trần Hữu Lượng à, hắn cũng không phải chân mệnh thiên tử. Trần Hữu Lượng xưng đế, ta thụ phong thần, ta chính là chính quy thần minh, các ngươi giết ta chính là thí thần át gặp thiên khiển. Lại nói, ta chỉ là truyền giáo, hưởng thụ hương hỏa, Phật tổ thần tiên có thể hấp thu hương khói nguyện lực, ta cũng hấp thu hương khói nguyện lực. Ta lại thế nào sai? Ngũ Thông Thần lớn tiếng nói. Giang Hạo nhìn lấy Ngũ Thông Thần, trầm giọng nói, ta cho ngươi biết sai ở nơi nào, thần tiên không riêng muốn có vô biên pháp lực, còn hẳn là đạo đức làm gương mẫu. Ta cho ngươi biết, thành tiên thành thần phải có công đức, như thế nào công đức, công cũng là công lao, đức cũng là phẩm đức, thành thần người đều là công đức viên mãn hạng người, mà ngươi đây, bạc vợ người nữ, đe dọa dân chúng, cướp bóc kim ngân, làm hết thể cùng cường đạo không khác, ngươi dạng này, đừng nói ngươi còn không phải chính thần, coi như đã thành thần, bản thành hoàng cũng có quyền lợi đoạt ngươi thần vị, diệt ngươi nguyên thần. Giang Hạo thấp giọng quát đạo. Ngũ Thông Thần vẫn như cũ không phục, phản bác, mọi người lễ bái thần linh, đưa ra yêu cầu, mỗi người đều muốn làm trời cao con cưng, mỗi người đều muốn tìm đường tắt, nhanh chóng tụ liễm tài phú, đây là nhân tâm, không phải ta sai. Giang Hạo tự nhiên biết loại tình huống này, nhân tâm tư dục, thờ phụng tiền có thể thông thần, dùng cái gì giải ưu, chỉ có phất nhanh. Chỉ cần có tiền, hắn toàn đều có thể ném ra ngoài sau đầu, chính thức thờ phụng Ngũ Thông Thần, phần lớn là vơ vét thiên môn người, tỉ như dân cờ bạc. Giang Hạo lạnh lùng nói, nói xong nghĩa chính ngôn từ, có thể ngươi tiền là từ nơi đó đến, là từ trong tay người khác cướp đoạt đến, có chút không theo ngươi, liền sẽ thực hiện trừng phạt, khinh giả đe dọa nặng thì sát hại tính mệnh, còn có những cái kia bị ngươi gian nhục, bị thủ hạ ngươi gian nhục nữ tử, chẳng lẽ cũng là thần minh gây nên? Ngũ Thông Thần trong lúc nhất thời bị hỏi á khẩu không trả lời được. Giang Hạo không định tại cùng hắn nói nhảm, đối hai vị thật có người nói, Tuyển Cơ sư huynh, Huyền Chân sư huynh, mời ra tay tru diệt kẻ này. Xoát. Thuần Quân kiếm xoát xẹt qua Ngũ Thông Thần cái cổ, Ngũ Thông Thần viên kia cự đầu to phù phù lăn xuống mặt đất, không đủ vẫn chưa có chết, đầu thoát ly thân thể về sau, ngược lại thoát ly phất trần không chế, siêu một chút liền muốn bay đi. Muốn chạy, cho ta định. Huyền Chân người thật thay đổi kính quang, chiếu vào Ngũ Thông Thần trên đầu, đem hắn định giữa không trung, sau đó đọc chú ngữ. Thông thiên nhập địa, huyền nguyên chân quang, thiên cương tứ tượng, thay đổi âm dương. Ngũ Thông Thần đầu, bao quát hắn thần hồn, kim quang chiếu xuống nhanh chóng tan rã đứng lên, Ngũ Thông Thần đau nhức oa oa kêu thảm, ngay tại sắp hoàn toàn tan rã lúc, phát ra sau cùng kêu gào, quốc sư nhất định sẽ báo thù cho ta. Nghe được quốc sư hai chữ, đứng ở đằng xa Giang Hạo thần sắc cũng là một hồi. Quốc sư, cái thế giới này có thể được xưng là quốc sư, chỉ sợ sẽ là cái kia dám giả trang như Lai Ngô Công Tinh đi. Chẳng lẽ cái này Ngũ Thông Thần đã bị quốc sư Ngô Công Tinh thu làm cấp dưới? Rất có thể. Bằng không Ngũ Thông Thần làm sao lại Phật môn công pháp? Nhìn lấy dần dần biến mất Ngũ Thông Thần thần hồn, Giang Hạo nghĩ thầm, một cái Ngũ Thông Thần giống như này khó chơi, có thể nghĩ người quốc sư kia có bao nhiêu lợi hại. Chỉ sợ so trong phim ảnh biểu hiện ra còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Pháp kính kim quang dưới, Ngũ Thông Thần thần hồn hoàn toàn biến mất, từ nay về sau thế gian lại không này tà thần. Giang Hạo đi đến ngã trên mặt đất Ngũ Thông Thần bên cạnh thi thể, nhìn xem cỗ này không đầu cao lớn thân thể, đối hắn vây tay một cái, một khỏa tròn vo tản ra kim sắc quang mang kim đan bay đến Giang Hạo trong tay, đây là Ngũ Thông Thần một thân pháp lực chỗ. Có nhìn xem mặt đất, phát hiện Ngũ Thông Thần lưu kim máu, tất cả đều biến thành từng khỏa kim châu, bên trong ẩn chứa linh lực nồng nặc, Giang Hạo biết, cái này cũng là đồ tốt, từ trong túi quần móc ra một cái vò rượu, dùng khống vật thuật khẽ hấp, đem mặt đất tản mát kim châu. Thậm chí Ngũ Thông Thần trong thân thể kim huyết cùng một chỗ hút đi vào. Gia hỏa này thân thể cao lớn, hết thể thu tam đàn. Giang Hạo bắn ra một cái hỏa cầu rơi vào Ngũ Thông Thần trên thân, thật giống như hỏa tinh tung tóe đến dầu bên trên, nhanh chóng bốc cháy lên. Tuyền Cơ chân nhân cùng Huyền Chân người thật rơi xuống, nhìn xem thiêu đốt thi thể, Huyền Chân người thật thán tiếng nói, hắn tu hành cũng có ngàn năm, đã từng bị người cùng bái, nhưng lại không đi chính độ một mực chỉ tu tà đạo, hắn không phải thần, đã biến thành ma. Thời gian không dài, toàn bộ thân thể liền bị đốt không dư thừa chút nào, liền một vòng bụi đều không lưu lại. Giang Hạo vung tay lên, hai cái vỏ rượu bay về phía Tuyển Cơ chân nhân cùng Huyền Chân người thật. Đa tạ hai vị sư huynh tương trợ, cái này trong vỏ là Ngũ Thông Thần kim huyết, muốn đến có thể luyện chế đan dược, mời hai vị sư huynh vui vẻ nhận. Lưỡng người biết cái này Ngũ Thông Thần kim huyết không phải là phàm vật, cũng không giả mồm, cười nhận lấy lễ vật. Tuyển Cơ lão đạo nhìn xem Giang Hạo, cười nói, sư đệ, việc nơi này nếu như không có chuyện gì, ta đợi liền cáo tử. Vì mai phục Ngũ Thông Thần, hai cái lao đạo tại nơi này chính là các loại hơn một tháng. Về sau một đoạn thời gian, chủ yếu là sắp xếp như ý thành hoàng phủ sự vật, hai vị sư huynh sau khi trở về còn mời đa đa dụng tâm. Giang Hạo đạo. Lẽ ra nên như vậy. Hai người nói ra vân rời đi, Giang Hạo nhìn lấy hai người biến mất, thân thể chui xuống dưới đất, thổ độn trả lời trong thành Hàng Châu gặp tiên lâu. Trở lại nhàn nhã tiểu trúc. Giang Hạo thả ra tất cả mọi người, Lệ Chi, Chu Quang, Ngọc Tiên, Bùi Diễm, Xích Hạt, Quỷ Tướng Quân, Ngũ Cẩu các loại 24 tên chấp pháp đội, thậm chí bao gồm Thải Vân. Những này thủ hạ đi ra nhìn thấy Giang Hạo, lập tức không mình hành lễ, trên người bọn họ phần lớn có tổn thương. Giang Hạo đảo qua về sau, từ không gian xuất ra hũ kia Ngũ Thông Thần kim huyết, nói ra, bọn ngươi trận chiến này có công, đây là đối với các ngươi khen thưởng. Nói xong một phất ống tay áo. Từng đoàn kim huyết bay đến trước mặt những người này, có nhiều có ít, Lệ Chi Chu Quang bọn họ tự nhiên là đại đoàn, chấp pháp đội liền muốn ít một chút, Giang Hạo căn cứ cấp bậc cùng công lao thưởng lệ khác biệt. Lệ Chi nhiều nhất, cứ thế mà suy ra, liền liền Thải Vân cũng có khen thưởng, bưng lấy một khỏa bóng bàn lớn nhỏ kim châu một mặt kinh hỉ. Đây là Ngũ Thông Thần thần huyết, nội hàm kim đan chân nhân linh lực cùng hương khói nguyện lực, đối với các ngươi chữa trị thương thế có đại ích, thậm chí còn có thể tăng cao tu vi. Hiện tại nuốt vào các tự tu luyện, ngươi nhóm thương thế trên người đoán chừng ngày mai liền có thể khôi phục, tu vi chỉ sợ cũng phải có đề cao. Chúng quỷ đại hỉ, tất cả đều nuốt vào trong bụng, sau đó các tìm địa phương khoanh chân tu luyện. Giang Hạo làm theo đến trong phòng, nằm tại Ngọc Tiên Thêu trên giường, suy tư khởi sự tình. Ở cái thế giới này, đoán chừng này Ngô Công Tinh là lớn nhất đại buốt, tại trong phim ảnh, hắn giết đầy triều văn võ danh thần lương tướng. các tỉnh các phủ quan viên, có lẽ còn có chính trực trung thần, mà tại bây giờ trên triều đình, chỉ sợ chỉ còn lại có khúm núm hạng người. Này Ngô Công Tinh không bình thường lợi hại, tu luyện Phật gia pháp môn, lấy mạng phạm âm mê mê hoặc lòng người, sau cùng cũng dám biến thành Như Lai Phật Tổ, có thể thấy được càng rỡ, mà Yến Xích Hà vậy mà nhìn không thấu hắn chân thân, cũng nói hắn tu vi cực cao. Giang Hạo nhìn qua một số điện ảnh phân tích, đi vào cái thế giới này về sau, căn cứ từ chính mình đăm chiêu đoán, hắn suy đoán, này Ngô Công Tinh sở dĩ khống chế triều đình, cũng không phải là vì làm quan, hắn là vì tu luyện. Hắn là muốn mượn nhờ bản triều khí vận, đặt tới hắn tu luyện thành tiên mục đích. Này phương thế giới đang kinh lịch ma pháp đại kiếp, muốn tu luyện tới nguyên anh kỳ gì gian nan, đã mấy trăm năm không có phi thăng giả, dựa vào hấp thu linh lực tu luyện, chỉ sợ căn bản không làm nên chuyện gì, cho nên này Ngô Công Tinh liền mở ra lối riêng, mượn nhờ Phật môn công pháp tu luyện. Phật môn vốn chính là tu nguyện lực, hắn hy vọng càng cao, đạt được nguyện lực càng lớn, cho nên hắn muốn khống chế triều đình đại thần, không để bọn hắn phá hư chính mình kế hoạch. Bây giờ, này Ngô Công Tinh đã thành sự, coi như mình là đô thành hoàng, cũng còn không có động đến hắn thực lực, chính mình cần muốn tiếp tục lớn mạnh, chờ toàn bộ thành hoàng hệ thống chỉnh hợp hoàn tất, chính là mình cùng quốc sư chính diện khai chiến thời điểm. Nghĩ thông suốt những này, Giang Hạo tâm lý có, nhắm mắt lại ngủ mất. Hôm sau, Thải Vân hầu hạ Giang Hạo rửa mặt, tiểu nha đầu cao hứng nói, công tử, nô gia đột phá, nô gia hiện tại cũng là quỷ vương. Giang Hạo cười cười, nhìn ra, nguyên lai ngươi cũng chỉ thiếu kém lâm môn một chân, hiện tại trực tiếp rảo bước tiến lên. Chờ Giang Hạo rửa mặt xong, gọi hắn tới, liếc nhìn một vòng về sau, phát hiện có tổn thương thương thế toàn phủ, không thương tổn tu vi đệ bạn. Giang Hạo gật gật đầu, nói ra, Xích Hạt, Vũ tướng quân, chấp pháp đội, các ngươi về Kim Hoa thành hoàng phủ, tiếp tục chờ đợi ra cắt phán quan điều khiển. Bùi Diễm, ngươi cũng cùng đi, chính mình hướng ra cắt phán quan đưa tin. Mấy người lập tức nghe lệnh, thân thể lập tức biến mất. Giang Hạo vừa nhìn về phía Chu Quang, phân phó nói, Chu Quang, tại thành Hàng Châu mua một chỗ viện tử, hơi tốt một chút, ta chuẩn bị gần đây rời đi qua, có lẽ trong thời gian ngắn muốn tạm thời ở tại trong thành Hàng Châu. Chu Quang cái này phải. Nói xong thân thể biến mất. Gian phòng chỉ còn lại có ba nữ nhân, Lệ Chi, Ngọc Tiên cùng Thải Vân. Giang Hạo nhìn về phía Ngọc Tiên nói, ngũ thông thần sự tình giải quyết, sau này ngươi cũng không cần lưu tại gặp tiên lâu, quay đầu mua viện tử, ngươi theo ta đi bên kia ở. Ngọc Tiên nháy mắt mấy cái, túi thân hành lễ, tuân công tử mệnh. Công tử, vậy chúng ta bây giờ làm cái gì a? Lệ Chi hỏi. Ngọc Tiên cùng Thải Vân cũng nhìn về phía Giang Hạo. Tu luyện. Giang Hạo đạo. Chương 1526, Kim Cương Bất Hoại Thần Công đột phá. Chu Quang động tác rất nhanh, chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền mua xuống bên Tây Hồ một tòa chiếm diện tích 2 mẫu ruộng nhiều trạch viện. Đây là một chỗ 4 nhà tứ xuất viện tử, gạch xanh lục ngói tường trắng cao mái hiên nhà, điển hình Giang Nam phong nghiên cứu, còn có một cái tiểu hoa viên, tính sai có rơi gây nên phá lệ lịch sự tao nhã. Giang Hạo hài lòng gật gật đầu, ngày đó liền mang theo Ngọc Tiên, Thải Vân cùng Lệ Chi Chu Quang vào ở tiểu viện. Gặp tiên lâu đối diện từ lâu, ngày xưa liền dựa vào lấy Ngọc Tiên mời chào khách nhân, ngày hôm đó lầu 2 rất nhanh ngồi đầy, thịt rượu lên bàn, mọi người một bên ăn uống vừa quan sát đối diện, hy vọng hôm nay có thể nhìn thấy Ngọc Tiên cô nương rời giường trải đầu, tốt nhìn qua sắc đẹp. Có thể đợi trái đợi phải, nhưng dù sao cũng đợi không được đối diện mở cửa sổ. Giữa trưa, gặp tiên lâu chính thức mở cửa buôn bán, Ngọc Tiên cũng không xuất hiện, thực khách rất là thất vọng, có người nói, chỉ sợ hôm nay là không gặp được Ngọc Tiên cô nương diễm tư thế. Thật sự là đáng tiếc. Ta còn hướng về dùng sắc đẹp nhập tiểu đâu, bữa cơm này ăn vô vị. Có người phàn nàn nói. Đúng lúc này, một người mặc cẩm bào thanh niên đi lên lầu 2, rất nhanh có bằng hữu chào hỏi, thanh niên kia đi qua, đầu tiên là nhìn đối diện dục tiên lâu liếc một chút, lập tức cười nói. Ta nói các ngươi à, còn ở nơi này ngốc các loại, hôm nay khẳng định là không gặp được Ngọc Tiên cô nương, mà lại sau này à, ta nhìn cũng không cần lại đến tiểu lâu này uống rượu, nơi này đồ ăn giá cả, với tại Tây Hồ bao xuống một chiếc thuyền hoa. Còn có mỹ nhân tiếp rượu, há không so nơi này mạnh lên rất nhiều. Đến nơi này chính là hy vọng có thể nhìn thấy Ngọc Tiên cô nương A. Bằng hưu nói ra. Thanh niên kia cười ha ha, về sau A, rốt cuộc đời không được đi. Bằng hưu nhìn về phía hắn, vì sao như thế nói. Cẩm bào thanh niên ngừng dừng một cái, nho nhỏ bán một cái nút, uống một chén rượu, chờ tất cả mọi người nhìn về phía hắn mới lên tiếng. Các ngươi chẳng lẽ không biết, sáng nay Ngọc Tiên cô nương đã chu thân, từ nay về sau vì lương nhân. Ngồi cùng bàn bằng hữu kinh hãi, liên liên rượu bên cạnh bàn người cũng đều dừng lại động tác, toàn bộ nhìn hướng thanh niên. Quách huynh, việc này thật là... Có người thúc giục hỏi. Ha ha, tự nhiên thật, ngay hôm nay buổi sáng, này Kim Hoa Phủ Giang Hạo, xuất ra 8.000 lượng bạc, vì Ngọc Tiên cô nương chủ thân, trước kia liền lái xe ngựa đem Ngọc Tiên cô nương lôi đi. Nghe nói này Giang Hạo tại bên Tây Hồ mua một bộ tòa nhà, hắn cùng Ngọc Tiên cô nương liền ở tại nơi này, từ nay về sau à, Ngọc Tiên cô nương bị Kim Úc tàng tiểu, chúng ta là lại cũng không nhìn thấy đi. Người khác tất cả đều rất là kinh ngạc. Nhìn trước khi đến truyền ngôn là thật à. Ngọc Tiên cô nương đối này Giang Hạo động tâm, trực tiếp ủy thân cùng hắn. Ai nha, xem ra sau này tiểu lâu này, cũng không cần thiết đến ăn. Cũng không biết này Giang Hạo phẩm tính như thế nào, chớ có phụ Ngọc Tiên cô nương. Này Giang Hạo như thế có tiền à, vì Ngọc Tiên chuộc thân 8.000 lượng, lại mua một bộ biệt viện, cái này ra ngoài vạn lượng bạc, tốt đại thủ bút ta, cũng không nghe nói nhà là hào phu à. Không chừng hắn dùng tiền, cũng là Ngọc Tiên cô nương cho đâu, thật sự là người tiền lượng đến, tiện sát ta đợi. Vì sao cái này chuyện tốt đã xuống dốc đến trên đầu ta đây? Ai, từ nay về sau Ngọc Tiên cô nương chỉ còn truyền thuyết ta. Trong tiểu lâu mọi người nghị luận ầm ĩ, Giang Hạo vì Ngọc Tiên chuộc thân tin tức rất nhanh truyền ra. Lần này Giang Hạo tại Hàng Châu biến càng thêm có tên. Bên trong ước ao ghen tị người chiếm đa số. Giang Hạo tại tiểu viện ở lại, cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà, cả ngày đều ở nhà tu luyện. Đương nhiên, ngoại nhân chỉ cho là hắn là tại vì lập tức đến ngay thi hương gấp rút đọc sách. Hắn sở dĩ chưa có trở về Kim Hoa, chủ yếu là thi hương sắp đến. Thực hắn bản không có ý định lại tham gia khoa cử khảo thí, hiện tại khoa cử khảo thí với hắn đã không có ý nghĩa gì, nhưng khi đó hắn là mượn thi hương danh nghĩa đến Hàng Châu. Lại bởi vì Ngọc Tiên chuộc thân sự tình, hiện tại cơ hồ toàn bộ Hàng Châu đều biết hắn muốn tham gia thi hương. Nếu như không tham gia khảo thí, không biết lại hội truyền ra cái gì truyền ôn, người khác nhưng không biết hắn thành hoàng thân phận. Dù sao vẫn còn có hơn một tháng thời gian liền muốn khảo thí, ở nơi nào đều có thể tu luyện, cho nên Giang Hạo quyết định lưu lại, tùy tiện thi một chút, thi xong lại trở về. Trong phòng, Giang Hạo ngồi tại bồ đoàn bên trên. Trên tay nhất động nhiều một cái hộp ngọc, mở hộp ra. Bên trong là một khỏa bóng bàn lớn nhỏ, nhỏ giọt hôn nguyên, lòng lánh kim quang kim đan. Chính là ngũ thông thần kim đan. Kim đan ngưng kết tu sĩ toàn bộ tu vi, vô cùng chân quý. Bây giờ toàn bộ tu chân giới, kim đan tu sĩ tổng số cũng bất quá 2-30 người, là cái thế giới này tối cao cấp một nhóm người. Giang Hạo tại Lao Sơn nhìn vô số điển tịch, biết kim đan cũng có thể giống nội đan đồng dạng luyện chế đan dược, mà lại đối tu sĩ còn có một chỗ tốt chính là, kim đan có thể trực tiếp hấp thu, bởi vì nói đến. Nội đan là yêu tộc ngưng tụ năng lượng, không cùng loại khác biệt duyên, nhân loại vô pháp trực tiếp hấp thu, chỉ có thể thông qua luyện dược, mới có thể hấp thu yêu tộc trong nội đan năng lượng. Mà kim đan là tu sĩ có thể tụ năng lượng, coi là giống nhau cùng loại, nhân tộc tu sĩ làm theo có thể trực tiếp hấp thu, yêu tộc cũng có thể trực tiếp hấp thu nhân tộc kim đan. Cái này ngũ thông thần nói đến, cũng không thể tính toán là nhân tộc, hắn nên tính là quỷ tu mà thành, về sau được phong thần, đến hương hỏa chi lực, lại tu luyện Phật gia công pháp. Chậm rãi mới thành tựu cái này có thể kim đan, cho nên cái này kim đan năng lượng không bình thường kỳ lạ. Giang Hạo cầm ở trong tay nhìn xem, sau đó thử hấp thu. Kim đan năng lượng tiến vào kinh mạch, Giang Hạo phát hiện, hắn không có chạy vào chính mình đan điền, mà chính là chuyển hóa thành một cỗ Phật gia pháp lực, tại thân thể kinh mạch lưu động. Cỗ năng lượng này cùng mình đạo ra năng lượng khác biệt rất lớn, xem ra không thể trực tiếp hấp thu. Hắn vừa định từ bỏ, đột nhiên giật mình. Phật gia pháp lực, chính mình cũng có a. Hắn thi triển kim cương bất hoại thần công, cũng là thuần chủng Phật gia công pháp, có hay không có thể dùng kim cương bất hoại thần công hấp thu thử một chút. Nghĩ đến liền làm, Giang Hạo một lần nữa khoanh chân làm tốt, lần này, hắn dựa theo kim cương bất hoại thần công tu luyện phương thức vận chuyển lại, trên thân nhất thời dâng lên một tầng kim quang. Giang Hạo cái này kim cương bất hoại thần công, lại xưng 6 thức kim thân, chờ toàn thân kim quang tu luyện tới 6 thức thời điểm, hội diện hóa xuất nhất tôn kim cương Bồ Tát, từ đó đạt được kim cương Bồ Tát gia trì che chở. Phòng ngự lực siêu cường. Mà lúc này Giang Hạo trên thân kim quang đã có một thước dưới cao. Hấp thu. Vận chuyển công pháp, Giang Hạo hấp thu lên trong tay kim đan, trong kim đan cố năng lượng kia, giống như tìm tới chỗ tháo nước, lập tức tràn vào Giang Hạo thân thể, dung nhập vào hắn toàn thân kim quang bên trong, không có một chút bài xích. Giang Hạo cũng là cả kinh, lập tức tâm lý phân tích, này ngũ thông thần ngay từ đầu thi triển, cũng là kim cương pháp thân thần thông, phòng ngự lực siêu cường lực lớn vô cùng không bình thường lợi hại. Chỉ bất quá bị chính mình tiêu trừ pháp thuật cho phá, bằng không tuyệt đối khó có thể đối phó. Chỉ sợ coi như hắn tập hợp tuyển cơ lão đạo cùng huyền chân người thật ba người, cũng sẽ là một trận ác chiến, sẽ không nhẹ nhàng như vậy bắt được hắn. Này kim cương pháp thân cùng mình tu luyện kim cương bất hoại thần công, hẳn là cùng một loại công pháp, cho nên trên kim đan lực lượng mới có thể dung hợp nhanh như vậy. Giang Hạo mừng rỡ trong lòng. Chính mình lần này xem như trong lúc vô tình nhặt được bảo bối. Hắn lập tức toàn lực hút thu lại. Cái này nhất luyện hóa cũng là 7 ngày 7 đêm, Chu Quang, Lệ Trì, Ngọc Tiên biết Giang Hạo đang luyện công, tự nhiên không dám đánh nhiễu, chủ động hộ pháp. Ngày nay buổi sáng, gian phòng đống nhiên dâng lên một đoàn lóa mắt kim quang, Giang Hạo mở to mắt nhìn về phía trong tay, nguyên bản nâng ở lòng bàn tay ngũ thông thần kim đan, hoàn toàn bị hắn hấp thu. Lại nhìn Giang Hạo trên thân, hộ thể kim quang độ dày đã đạt tới tam xích, nói cách khác, Giang Hạo hấp thu ngũ thông thần quả kim đan này, đủ để bù đắp được trước mặt hắn sở hữu tu hành, lần này Giang Hạo thế nhưng là kiếm bộn, đủ để giảm bớt hắn 10 năm thời gian tu luyện. Giang Hạo xuất quan, chúng nữ tiến lên hỏi thăm, Ngọc Tiên nói, công tử, vừa rồi gặp ngươi trong phòng kim quang đại phóng, chắc là tu hành đại thành đi. Giang Hạo tâm tình thật tốt, ha ha vừa cười vừa nói, tu vi tiến nhanh là có, bất quá khoảng cách đại thành còn xa rất lợi hại, ta công pháp này đại thành, có thể gọi ra kim cương Bồ Tát hộ thân, là tiên nhân mới có cảnh giới. Chúng nữ nghe xong công tử lại có thành tiên công pháp, trong lòng rất là kinh ngạc. Thực chúng nữ còn không biết, Giang Hạo nói tới thành tiên, cũng không phải là các nàng lý giải thành tiên, cái thế giới này cái gọi là thành tiên, Giang Hạo đoán chừng cũng là thành tựu nguyên anh phi thăng thượng giới, có thể tiếp tục tu luyện, hắn thành tiên là chân chính thành tiên, có thể phi thăng tam thập tam tiên, thẳng tới thiên đỉnh thành tiên. Ta tu luyện mấy ngày? Giang Hạo hỏi. Dùng 7 ngày. Lệ chi đạo. Ừm, còn 1 tháng nữa liền muốn thi hương, là thời điểm qua báo danh. Giang Hạo đạo. Phân phó Chu Quang chuẩn bị xe, ngồi trước xe ngựa hướng Giang Chiết trường thi. Lúc này báo danh nhân số không coi là nhiều, Giang Hạo chờ một lát, đệ trình thân phận của mình danh sách, tiểu lại đăng ký về sau, cấp cho một trường khảo thí bằng chứng, báo danh cũng liền hoàn thành. Mới vừa đi ra trường thi, bên cạnh đống nhiên có người hô. Thế nhưng là Giang Hạo Giang huynh. Giang Hạo tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp hai cái thư sinh cách ăn mặc ra hỏa hướng về hắn đi tới. Giang Hạo đã gặp qua là không quên được, liếc một chút liền nhận ra mở miệng người là ai, lại là năm ngoái tại gặp tiên lâu. Đã từng cùng hắn tỉ thí thi từ tranh đoạt Ngọc Tiên, bị Giang Hạo giẫm tại dưới chân hung hăng ma sát qua Mã Văn Tài, về phần hắn bên cạnh người kia, ngày đó cũng xuất hiện tại gặp tiên lâu, là Mã Văn Tài bằng hữu, lại là không biết kêu cái gì. Mình cùng hắn vốn không quen biết, hoặc là nói còn có chút tiểu hiểm khích, người này tên là chính mình làm gì, lôi kéo làm quen chấp nối sao. Mã Văn Tài đi tới, mang trên mặt ý cười, đối Giang Hạo chắp tay một cái, Giang huynh, có lẽ đã không nhớ rõ tại hạ a. Giang Hạo về thi lễ. Không, còn nhớ rõ, nếu như ta nhớ không lầm, hẳn là Mã Văn Tài Mã huynh đi, năm ngoái tại gặp tiên lâu từng có gặp mặt một lần. Mã Văn Tài không nghĩ tới Giang Hạo còn nhớ rõ, tâm lý ngược lại cũng không thoải mái, có thể trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười, nói, lần kia kiến thức đến Giang huynh tại văn trường, cam bái hạ phong à, hôm nay ta cùng Tô huynh cũng tới báo danh, vừa hay nhìn thấy Giang huynh, sau khi ra ngoài cố ý tại chỗ này chờ đợi Giang huynh, muốn kết bạn một phen. Giang Hạo ngó ngó Mã Văn Tài. Nói thật, kẻ trước mắt này tuy nhiên tự nhận phong lưu phong khoáng, có thể Giang Hạo lại chỉ thấy lô mãng, tương lai thành tựu vô cùng có hạn, như quả không ngoài chủ quan bên ngoài, hắn công danh cũng liền dừng bước tại tú tài, khó có thành tựu. Mà lại người này tướng mạo cay nghiệt, không phải cái gì có thể kết giao người, Giang Hạo đối cùng hắn làm bằng hữu không hứng thú gì. Ha ha, vậy ta thật sự là may mắn. Giang Hạo không mặn không nhạt về một câu. Mã Văn Tài trên mặt hiện lên vẻ lúng túng biểu lộ, lập tức chính mình cười cười. Giả bộ như nhiệt tình nói, Giang huynh, người ta hôm nay hữu duyên gặp mặt, định phải thật tốt giao lưu một phen, không bằng dạng này, mời hơn mấy người bằng hữu, chúng ta qua thuyền hoa uống rượu như thế nào. Giang Hạo lắc đầu, không có ý tứ Mã huynh, khảo thí sắp đến, ta muốn ở nhà ôn bài, không liền đi loại kia tràng sở để tránh phân tâm. Lần nữa bị cự tuyệt, Mã Văn Tài trong lòng tức giận, nỗ lực áp chế, trên mặt thủy chung treo mỉm cười. Giang huynh làm gì cách người ngàn dặm đâu, nhiều người bằng hữu nhiều con đường. Lại nói chúng ta đều là cùng năm, cùng một chỗ cũng có thể lẫn nhau luận bàn học vấn à, nếu như Giang huynh hôm nay không tiện, vậy liền ngày khác, ta biết ngươi chỗ ở, ngày khác gọi người qua mời ngươi, cũng không thể tại cự tuyệt nha. Mã Văn Tài giả bộ như tiêu sái nói ra.